Chương 1276, vạch mặt. Một trường này, hai người liều đến lực lượng ngang nhau. Nhưng Trạm Trường Hoan không phục lắm. Hắn cho rằng Trần Ngộ là có trận pháp gia trì, cho nên mới có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Đây là chơi xỏ lá, là làm bừa. Nếu không bằng Trần Ngộ một cái nho nhỏ võ đạo tiên thiên, làm sao có thể liều mạng với hắn cái bất phân cao thấp đâu. Nhưng mà, sự thật chênh lệch rất xa. Trần Ngộ ở chỗ này chẳng những không có nhận trận pháp gia trì, còn muốn lấy lực lượng của mình duy trì trận pháp, bảo hộ dưới chân lầu nhỏ không bị dư ba đánh sập. Chính vì vậy, Trần Ngộ phân tâm, vung ra đi một trường suy yếu không ít. Nếu không bằng vào một trường này, liền có thể để cho khinh địch Trạm Trường Hoan tại chỗ thổ huyết. Đương nhiên, Trạm Trường Hoan không biết điểm này. Coi như đã biết, hắn cũng không tin. Hắn không tin Trần Ngộ thật có thể dựa vào bản thân lực lượng chọi cứng hắn một đòn, càng không tin Trần Ngộ giống như hắn mạnh. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, cười lạnh một tiếng. Cho rằng dựa vào trận pháp liền có thể cùng ta chống lại sao? Nam mơ. Cuối cùng hai chữ, đã là gầm nhẹ. Ngay sau đó, nơi lòng bàn tay buộc phát ra một cỗ lực lượng cứng hãn. Vừa rồi ta chỉ sử dụng 3 phần sức mạnh mà thôi. Hiện tại ta đem lực lượng tăng lên tới 5 thành, ngươi còn chống đỡ được sao? Một tên hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, vận dụng 5 thành lực lượng tới đối phó một cái võ đạo tiên thiên, đã là tương đương cho mặt mũi. Tại Trạm Trường Hoan xem ra, đối phương thua không nghi ngờ. Trên mặt của hắn lại nổi lên dữ tợn khoái ý nụ cười. Quả nhiên! Vâng! Nơi lòng bàn tay lực lượng bộc phát. Trần Ngộ không chịu nổi, bay ra ngoài. Đây chính là không chịu nổi gánh nặng biểu hiện A. Không sai, chính là như vậy. Chật vật thổ huyết, chật vật ngã xuống đất, chật vật dãy rủa, sau đó chật vật cầu xin tha thứ A. Trạm Trường Hoan nụ cười càng ngày càng sán lạ, đầy cõi lòng mong đợi tưởng tượng thấy Trần Ngộ cầu xin tha thứ bộ dáng. Có lẽ, đến lúc đó, mình có thể rộng lượng một chút. Hắn nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Bởi vì trong tưởng tượng tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Đối phương không có thổ huyết, cũng không có ngã xuống đất, càng không có nửa phần dáng vẻ chật vật. Trần Ngộ bị một trường bức lui về sau, đúng là lấy một loại 10 điểm tiêu sái tư thế, nhanh nhẹn trở ra. Rơi khỏi đại khái 10 mét khoảng cách về sau, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền hóa tiêu tất cả quán tính, ổn hiểu rơi xuống đất. Thân thể không có một chút run rẩy. Sắc mặt cũng rất bình thường. Đây hoàn toàn là thành thạo dáng vẻ A. Trạm Trường Hoan trợn tròn trong mắt, lộ ra có chút không nguyện ý tin tưởng biểu lộ. Đối phương vậy mà tiếp nhận hắn 5 thành lực lượng một đòn. Hơn nữa không hư hao chút nào. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Cho dù là Thập Kiệt cũng làm không được A. Thập Kiệt tuy mạnh, thiên tư chắc tuyệt, nhưng chung quy là thế hệ trẻ tuổi. Toàn bộ là ở vào tiên thiên cảnh giới võ giả. Mà hôn nguyên quy hư cùng võ đạo tiên thiên ở giữa, trọn vẹn kém một cái cấp bậc. Đẳng cấp này cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Theo lý mà nói, hôn nguyên quy hư võ giả 5 thành công lực, đủ để chớp nhoáng giết chết bất luận cái gì một tên võ đạo tiên thiên. Nhưng rất đáng tiếc, cái kia cuối cùng chỉ là lẽ thường mà thôi. Trên thế giới có rất nhiều không thể theo lẽ thường suy đoán tồn tại. Trần Ngộ liền là một cái trong số đó, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Lúc này Trần Ngộ, kéo dài khoảng cách về sau, nhàn nhạt nói, một trưởng đã qua, ngươi còn có lời gì dễ nói. Trạm Trường Hoan biểu lộ đang nhanh chóng biến ảo, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước. Trước đó ước định là một trưởng. Hiện tại một trưởng đã qua, hắn lại hoàn toàn không làm gì được đối phương. Đây là đánh mặt ta. Chân chủi mà làm mất mặt ta. Trạm Trường Hoan thậm chí có thể cảm giác được gương mặt của mình truyền đến cảm giác nóng hừng hực. Lúc này, Trần Ngộ lại rất không khách khí nói ra, vừa rồi nói một trưởng thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đây, nguyên lai chỉ đến như thế, thật là khiến người thất vọng à. Vừa nói, còn thở một hơi thật dài. Trạm Trường Hoan nghe vậy, lửa giận trong lòng bá bá bá địa dâng đi lên, sau đó buộc phát ra. Ngươi muốn chết! Hắn gầm thét một tiếng, thể nội khí thế điên cuồng lưu chuyển, nguyên khí càng bắn ra, hình thành một cỗ quần quận uy thế, hướng Trần Ngộ ầm ầm địa đè xuống. Cỗ này uy thế cường hãn cực kỳ, tựa như một cả đỉnh núi đặt ở Trần Ngộ bờ vai bên trên. Trần Ngộ lại cười khẩy, bả vai run một cái. Vâng! Trong không khí buộc phát ra một tiếng vang trầm. Cỗ này vô hình uy áp bị mạnh mẽ đánh tan. Trần Ngộ cười lạnh nói, làm sao? Một trường hay sao, muốn vạch mặt? Xé liền xé, còn cần nể mặt ngươi sao? Trạm trường hoan không đếm xỉa đến. Dù sao chuyện này trừ bỏ thằng nhóc khốn nạn cùng cái kia xinh đẹp tiểu cô nàng bên ngoài, không có người khác biết rõ. Hiện tại chỉ cần hành hung một trận tiểu tử này, liền có thể đem mặt mũi tìm trở về. Hơn nữa, nếu như không cho tiểu tử này bỏ ra điểm một cái giá cao mà nói, hắn oán hận trong lòng khó bình a. Bất quá là mượn nhờ trận pháp gia trì tiểu tử mà thôi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gánh vác được bao nhiêu lần công kích. Trạm trường hoan nhấc chân giẫm một cái mặt đất. Thoáng chốc, hôn nguyên quy hư chi uy quần quận mà ra. Trận pháp khó có thể chịu đựng cỗ này hùng hồn cự lực, nhẹ nhàng run rẩy lên, thậm chí có vỡ tan dấu hiệu. Một khi trận pháp sụp đổ, nhà này lầu nhỏ chắc chắn sụp đổ. Trần Ngộ đối với nhà này nho nhỏ tầng 3 độc lập nhà lầu thật hài lòng, cũng không muốn tùy tiện dọn nhà. Thế là ánh mắt lạnh lẽo, linh lực trong cơ thể vận chuyển, đi qua hai chân, chút vào đến dưới chân trong trận pháp. Lập tức, trên trận pháp khe hở cấp tốc khôi phục. Hừ! Trạm trường hoan lạnh rên một tiếng, thân hình bạo khởi. Lần thứ 3 thế công, đến rồi. Lần này ta đem lực lượng tăng lên tới 7 thành. Nếu như chống đỡ được mà nói, ngươi liền đến cản nhìn a. Hét to âm thanh bên trong, Trạm trường hoan mở rộng tay phải 5 ngón tay. Lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái kịch liệt xoay tròn vòng xoáy. Phương viên mấy trăm thước khí thế bị hấp xả tới, tại trên lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Sau đó hắn hướng về Trần Ngộ phương hướng, đồng nhiên nhấn một cái. Khí thế hóa thành một cái to lớn trường ấn, hạo hạo đáng đáng ép hướng Trần Ngộ. Một trường này ẩn chứa cuồn cuộn chi huy, đủ để đem một cả ngọn núi đánh cho sụp đổ. Cố lực lượng này, cũng không phải võ đạo tiên thiên có thể chống cự. Cho dù là đứng ở Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm bên trên thập kiệt cũng không được. Sở dĩ, ta liền không tin ngươi có thể chịu nổi. Trạm trường hoan trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó lại lần vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, đem công lực thúc thăng lên 8 thành. Hôn nguyên quy hư võ giả 8 thành công lực, đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào võ đạo tiên thiên. Nhưng mà, tại cố này quần quận chi huy dưới, Trần Ngộ ý hải nguyên bình tĩnh. Hôn nguyên quy hư 8 thành chi huy sao? Ha ha! Hắn đông nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười ẩn chứa mấy phần khinh thường. Ngươi lại, xem thường ai vậy? Kèm theo thanh âm đàm thoại, hắn động. Bước ra một bước, tay phải giơ lên, 5 ngón tay khép lại thành quả đấm. Trên nắm tay, một nguồn sức mạnh mênh mông đang nổi lên, cũng trong phút chốc đạt tới cực hạn. Minh vương tam động hợp nhất, núi lở đất nứt phá thương khung. Một quyền vung ra. Thoáng chốc, quyền kình quét ngang. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Chương 1277, kịch liệt. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to vang tận mây xanh. Toàn bộ Trung Châu võ đạo học viện đều chấn động. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Không đúng. Đây là có người tại ra tay đánh nhau a? Dựa vào. Là ai là gan lớn như vậy, dám ở học viện bên trong dương oai? Trong học viện đệ tử cùng lão sư đều kinh hãi. Trung Châu võ đạo học viện là địa phương nào? Người của võ quản hội mới bồi dưỡng trung tâm, tương lai cái nôi. Trừ bỏ võ quản hội tổng bộ bên ngoài, liền tính nơi này canh phòng xâm nghiêm nhất. Có ai dám ở cái địa phương này làm càn? Đây không phải muốn chết sao? Hơn nữa nhìn tình huống, cái này còn không phải bình thường tiên thiên võ giả đang đánh nhau. Cái này động tĩnh, nói rõ là hai cái hỗn nguyên quy hư võ giả tại giao thủ a. Rốt cuộc là ai? đám người nghi hoặc thời khắc. Hiu hiu hiu. Dày đặc âm thanh xé gió bắt đầu. Lục tục có người thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, leo lên giữa không trung. Là ai? Một cái trống gậy, dáng người còn xuống lao hầu có chút tức hổn hển kêu lên. Coi nơi này là địa phương nào a? Dám ở chỗ này làm càn, nhìn lao thân không sống dốc thịt hắn. Ở bên kia, có người chỉ khí thế chuyển ra phương hướng. Lao hầu nhìn lại, đống nhiên nhíu mày. A, đây không phải hôm qua chỗ đó sao? Chẳng lẽ lại là lao giả đáng chết kia đang làm trò quỷ? Nàng nhíu mày. Một lát sau, trên mặt nộ ý càng sâu. Hôm qua huyên náo còn chưa đủ. Hiện tại lại tới. Thực đem nơi này làm nhà mình. Lao hầu giận đùng đùng nói thầm mấy câu. Sau đó thân hình lóe lên, hướng phía đó vọt tới. Người khác muốn cùng lên. Lúc này, các loại. Một ông già đột nhiên mở miệng ngăn trở đám người. Chính là hôm qua tại lầu nhỏ trước cùng lưng còng lão nhân nói chuyện với nhau ba người một trong. Hiển nhiên, vị lão nhân này có cực cao uy tín. Hắn mới mở miệng, đám người liền ngừng lại, nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Lão nhân suy tư chốc lát, trầm giọng nói, chuyện này giao cho lão phu giải quyết, các ngươi đi trấn an một ít học sinh môn A. Có một người nhíu mày. Tôn phó hiệu trưởng, ngài là không phải biết chút ít cái gì. Lão nhân gật gật đầu. Không sai, nhưng các ngươi không tiện biết được. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nhìn thoáng qua nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt nghi hoặc. Nhưng bọn hắn đều không phải người ngu. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng, tự nhiên không quay về tự chuốc nhục nhã. Thế là nhao nhao gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta liền không hỏi qua. Vừa nói, những người này thân hình chìm xuống, trở xuống đến trên mặt đất. Rất nhanh, toàn bộ đi đến. Lão nhân lúc này mới quay người, hướng khí thế va chạm địa phương lao đi. Thao trường phía trên, 9 cái học sinh vì áp chế trong cơ thể xuân dược dự tính, còn tại cố gắng vận chuyển nhật quang thần công. Cho dù tiếng nổ thật to truyền đến, cũng không có nửa điểm phân tâm. Nhưng bọn hắn không phân tâm, có người lại phân tâm. Dưới gốc cây, bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, nữ thư ký giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Sau đó đứng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cái hướng kia đúng. Đối diện lưng còn lão nhân cũng nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì nói. Lại nói cố khí tức này. Làm sao có chút quen thuộc a? Nữ thư ký sau khi nghe được, sắc mặt một đen. Sẽ không phải là gia hỏa kia a? Lưng còng lão nhân kịp phản ứng, khoe miệng giật một cái. Không thể nào. Hắn vừa mới rời đi vài phút ta. Nói không chính xác, ta đi nhìn xem. Nữ thư ký vừa định khởi hành. Lưng còng lão nhân lại ngăn lại nàng. Người ở nơi này nhìn xem. A, nơi này dù sao cũng là lão đầu tử địa bàn, lão đầu tử ra mặt tương đối phù hợp. Hơn nữa cái này 9 cái tiểu gia hỏa đều phục dụng xuân dược, nhất định phải có người nhìn xem, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nữ thư ký bất đắc dĩ gật đầu. Vậy liền phiền phức lao hiệu trưởng. Phiền phức cái gì a? Lao đầu tử cũng rất muốn nhìn một chút, tiểu tử kia lại nháo ra chuyện gì đến rồi. Lưng còng lão nhân lắc đầu, sau đó từ trên mặt ghế đá đứng lên, nháy mắt liền biến mất. Lầu nhỏ trên lầu chót. Hai cỗ lực lượng đang tại triển khai đến cực điểm và chạm. Trần Ngộ thi triển Minh Vương Tam Động hợp nhất chi chiêu, uy thế kinh người. Lập tức, quyền kình quét ngang. To lớn trưởng ấn trực tiếp bị hoành tán. Nhưng Trạm Trường Hoan dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, nào có dễ dàng như vậy bị thua. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, bàn tay xoay một cái. Bị hoành tán nguyên khí lần nữa ngưng kết, hóa thành một dòng lũ lớn. Hướng Trần Ngộ nhào tuôn ra đi. Trần Ngộ sắc mặt như thường, bước ra một bước. Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Thoáng chốc, ngoại thân bắn ra mông lung kim quang. Nguyên khí dòng lũ đã tới, trong khoảnh khắc liền đem Trần Ngộ bao phủ. Trạm Trường Hoan dữ tợn cười to. Thu ta đây một chiêu, ngươi không chết cũng phải trọng thương. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không có chủ quan. Tại Trần Ngộ bị nguyên khí dòng lũ chìm ngập nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, vội xông đi, muốn thừa thắng truy kích. Đột nhiên, ngu xuẩn, một cái lạnh nhạt thanh âm vang lên. Ngay sau đó, rõ ràng thánh chi quang lấp lóe. Toàn thân hiện ra kim quang Trần Ngộ từ dòng lũ bên trong sông ra, đón nhận chính sông tới Trạm Trường Hoan. Trạm Trường Hoan sợ hãi cả kinh. Trần Ngộ nhất định mạnh mẽ đột phá một chiêu kia. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không có bị thương bộ dáng. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng đã sử dụng tám thành chi lực A. Mẹ, cái này quỷ dị trận pháp cho hắn to lớn như thế ra chỉ sao? Trạm Trường Hoan bây giờ còn cho rằng Trần Ngộ là dựa vào trận pháp ra chỉ mới mạnh mẽ như vậy đâu. Trần Ngộ cũng không giải thích. Khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đến 3 mét bên trong. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Ngươi đã liên tục ra mấy chiêu, hiện tại, giờ đến phiên ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Trạm Trường Hoan sắc mặt tâm trầm, tay phải biến trưởng thành quyền, trực tiếp vung ra. Hôn nguyên quy hư chi huy, lần nữa triển lộ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cũng là mắt sáng lên, hai tay cùng lúc nâng lên. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Tay trái phía trên, hiện lên một cỗ quần quần quyền kình, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Mặt khác, Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Trên tay phải, cũng hiện lên một cỗ dồi dào chi lực, giống như muốn diệt tuyệt tất cả. Tay trái thôn thiên, tay phải tuyệt nhật. Hai cái nắm đấm đồng thời vung ra, hình thành pháo trù y hình, trọng trọng đánh vào Trạm Trường Hoan trên nắm tay. Song chiêu cùng dòng, uy thế kinh người. Trạm Trường Hoan kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện lên một tia trắng bệnh. Nhưng vẻ mặt vẫn giữ tợn ngoan lệ. Cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Mơ ngộng hao huyền. Nương theo một tiếng bạo hống. Trạm Trường Hoan tay trái cũng nắm thành quả đấm, hung hăng tỏa ra ngoài. 10 thành công lực. Đi chết đi. Hắn giờ phút này, không còn bảo lưu. Hôn nguyên quy hư võ giả thực lực chân chính, hoàn toàn hiện ra. Trong cơ thể nguyên khí cũng toàn bộ đổ xuống mà ra. Phần này cường đại là không thể nghi ngờ. Vượt rất xa cái gọi là thập kiệt. Chỉ sợ chúng Liền Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất Mục Hạc Minh cũng không chặn được một kích này. Dù sao cái này có thể là chân chân chính chính, hôn nguyên quy hư một kích toàn lực A. Nhưng người khác không thể làm được sự tình. Trần Ngộ có thể. Hắn liền hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả đều giết qua, huống chi là chỉ là một đòn. 3. Trong không khí có đồ vật gì nổ lên. Ngay sau đó, Minh Vương thứ 6 động, diệt càn khôn. Chương 1278, rốt cuộc. Trần Ngộ kiếp trước là đứng ở vũ trụ đỉnh điểm nhất tồn tại, kiến thức rộng rãi, tầm mắt cực cao. Hắn tu luyện công pháp dĩ nhiên không phải cái gì đồ rác rưởi. Minh Vương bất động công chính là võ đạo cự phách Phật Tông Chấn Tông tuyệt học, phóng nhan vũ trụ cũng là nhất đẳng võ đạo công pháp. Nếu như luyện đến đại thành cảnh giới, liền có thể thành tựu Minh Vương chân thân, lấy sức một mình chấn áp cửu thiên thập địa, uy hiếp một phương tinh hà. Chỉ bất quá, Trần Ngộ thực lực bây giờ còn rất yếu, căn bản không phát huy ra môn công pháp này uy lực chân chính. Bên trong Minh Vương bất động công chiêu thức cũng giống như vậy. Nhưng theo Trần Ngộ thực lực tăng trưởng, những cái này uy lực của chiêu thức cũng ở đây tăng lên. Thì như lúc này sử dụng 6 động chi chiêu. Trần Ngộ chỉ là hậu thiên võ giả lúc, dựa vào chiêu này đều khó mà dung chuyển võ đạo tiên thiên. Nhưng làm hắn tiến vào tiên thiên cảnh giới về sau, dựa vào chiêu này lại là có thể chiến hỗn nguyên quy hư. Vượt cấp mà chiến. Với hắn mà nói cũng không khó. Thậm chí, hắn có thể mạnh hơn. Đương nhiên, vượt cấp một trận chiến là một chuyện, vượt cấp mà thắng lại là một chuyện khác. Giữa song phương dù sao kém dòng dã một cảnh giới. Hơn nữa Trần Ngộ cũng không có muốn sử dụng linh lực ý tứ. Sở dĩ lần đụng chạm này, lại một lần nữa liều một ngang sức ngang tài. Trạm Trường Hoan lại không tiếp thụ được kết quả này. Hắn đường đường một cái hôn nguyên quy hư võ giả, vậy mà cùng một cái hậu bối liều đến lực lượng ngang nhau. Đây là sỉ nhục a. Ta không tin. Trạm Trường Hoan sắc mặt rất là dữ tợn, trong cổ họng hô lên lời nói này, sau đó thôi động thể nội lực lượng, lần nữa cùng Trần Ngộ đụng vào nhau. Trần Ngộ thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Không biết tiến thối, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nơi này dù sao cũng là Trung Châu Võ Đạo Học Viện nội bộ, mà trước mắt cái này chỉ mặc một cái quần cụt ra hỏa là nơi này lao sư. Sở dĩ Trần Ngộ không muốn làm quá tuyệt, nhưng đối phương loại này hùng hổ dọa người tư thái, đã chọc giận hắn. Trạm Trường Hoan nhưng không có tự giác, giận dữ hét, ngươi không khách khí. Ừ, lao tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì ta. Trạm Trường Hoan không đếm xỉa đến, trên trán toát ra mấy sợi gân xanh. 12 thành công lực. Hai cánh tay của hắn có chút phồng lên, bộc phát ra một cỗ càng thêm dồi dào lực lượng mãnh liệt, như là sóng lớn nhào về phía Trần Ngộ. Trong nháy mắt, Trần Ngộ bị dìm ngập. Trạm Trường Hoan lại không có đình chỉ, trong mắt bắn ra âm lãnh sát cơ. Đi chết. 13 thành công lực. Kèm theo hắn gầm lên giận dữ, hai cánh tay của hắn lần nữa phồng lên. Phảng phất đã trướng đến cực hạn, từng đầu mạch máu nhô lên, bại lộ tại trên da, giống từng con giun đang ngọ nguậy, nhìn qua rất là dọa người. Trạm Trường Hoan không đếm xỉa đến. Không chỉ có vận dụng toàn lực, còn không tiếc hao tổn bản thân căn cơ, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là dạng này, thật có thể giết chết Trần Ngộ sao? Nói thật, Trạm Trường Hoan trong lòng cũng rất tâm thần bất định. Dù sao Trần Ngộ mang đến cho hắn quá nhiều rung động, dẫn đến hắn có chút lòng tin không đủ. Sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn là đúng. Nguyên khí dòng lũ đem Trần Ngộ bao phủ về sau, chỉ yên tĩnh rồi thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Sau đó, rõ ràng thánh lại mông lung ánh sáng màu vàng nóng nở rộ ra. Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Còn có, gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Trần Ngộ hướng bước về phía trước một bước. Kim quang sáng lạ, cái kia nhào tuôn ra mà đến nguyên khí dòng lũ có dừng lại dấu hiệu. Trạm Trường Hoan trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ. Ngươi lại chặn lại. Đáng chết. Ngươi tại sao lại chặn lại a? Hắn sắp điên rồi. Hắn không tiếc hao tổn căn cơ đổi lấy 13 phần sức mạnh, lại còn là địch bất quá đối phương sao. Đáng chết. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Loại thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Còn có, mẹ, gương mặt kia làm sao còn trẻ như vậy a? Trạm Trường Hoan có chút kinh hoàng. Mà Trần Ngộ bước thứ 2 đã đạp đi ra. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Kim quang tại sau lưng hội tụ, nhất định ẩn ẩn hiện ra một tôn minh vương trợn mắt chi tướng. Đồng thời, nguyên khí dòng lũ nhất định cuốn ngược mà quay về, phóng tới Trạm Trường Hoan. Trạm Trường Hoan trong lòng giật mình, vừa định lui lại, nhưng lại bỗng nhiên cắn răng một cái. Không được. Ta không thể lui. Nếu như ta lui, chẳng phải là chứng minh ta không bằng hắn. Mẹ, lão tử làm sao có thể không bằng tiểu tử này? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trạm Trường Hoan ở trong lòng kêu gào. Trong mắt bắn ra hết sức âm ngoan hào quang. 10 năm thành công lực. Hắn đã không lo được nhiều như vậy, lập tức đem thân thể có khả năng thừa nhận lực lượng thúc thăng lên cực hạn. Lập tức, hai cánh tay của hắn lại phồng lên một phần. Ba xùy. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Là ngọa ngoại mạch máu nổ tung. Máu tươi xùy còi địa phun ra ngoài, sau đó hai đầu cánh tay. Nhưng hắn vẫn là cắn răng. Phát ra điên loạn gào thét. Đi chết. Đây là cực hạn của hắn. Cũng là hắn tại không liều mạng mệnh dưới tình huống có khả năng phát động một kích mạnh nhất. Nguyên khí dòng lũ trực tiếp bạo tạc. Trần Ngộ nhíu nhíu mày lông, lại đi trước bước ra một bước. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Sau lưng Minh Vương trợn mắt chi tướng càng ngày càng ngưng thực. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền bị nóng rực quang huy nuốt hết. Sức mạnh vô cùng to lớn cuốn sạch lấy bốn phía. Dưới chân lầu nhỏ tràn ngập nguy hiểm. Trận pháp sắp không ngăn được. Mà dư ba cũng hướng xung quanh khuếch tán. Lại tiếp tục như thế mà nói, chỉ sợ phương viên mấy trăm mét đều muốn bị san thành bình địa. Đúng lúc này, hưu, trên bầu trời xuất hiện một đạo cong xuống thân ảnh. Là cái kia chống gậy lão hầu. Nàng cúi đầu nhìn xem cái này nổ tan mở nguyên khí dư ba, sắc mặt tâm trầm, thấp khiển trách một tiếng, hồ nháo. Sau đó nâng tay phải lên bên trên quả trượng, đồng nhiên một trận. Lao hầu ở vào giữa không trung, rõ ràng là không có gì cả hư không, nhưng quả trượng phảng phất đâm tại vật thật bên trên, phát ra đông một tiếng. Ngay sau đó, trong hư không nhất định nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Những rung động này khuyết tán ra, lập tức đem phương viên vài trăm mét khoảng cách bao trùm. Mà những cái kia dư ba đụng phải gợn sóng, giống như băng tuyết đụng phải chói lọi một dạng, dần dần tan rã. Phía dưới, Trạm Trường Hoan còn không có chú ý tới giữa không trung khách đến thăm. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều tập trung ở Trần Ngộ trên người. Hắn nhìn tận mắt Trần Ngộ bị nóng rực quang huy nuốt hết. Sau đó, Trần Ngộ khí tức dần dần trở nên yếu ớt. Cảm giác được điểm này về sau, Trạm Trường Hoan trên mặt lo lắng rút đi, một lần nữa phủ lên nồng nặc vui sướng. Lần này ngươi không ngăn được a? Ha ha ha ha. Hắn phát ra đắc chí vừa lòng thoải mái tiếng cười. Nhưng mà một giây sau, biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Một cái giọng hời hợt đột nhiên vang lên. Trạm Trường Hoan tiếng cười im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng đọng lại. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào, toát ra thần sắc kinh khủng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, gia hỏa kia lại chặn lại? Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm. Siêu. Một đạo toàn thân bị mông lung kim quang bao trùm thân ảnh chạy ra khỏi hừng hực quang huy. Qua trong giây lát, đi tới trước mặt hắn. Trạm Trường Hoan trợn tròn trong mắt, vô ý thức lui lại. Nhưng đã không kịp. Một cái nắm đấm trong mắt hắn dần dần phóng đại, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Chương 1279, Lao Hầu. Bành. Kết kết thật thật một quyền, khắc ở Trạm Trường Hoan trên mặt. Lập tức, gò má, con mắt, cái mũi, miệng toàn bộ đều chen cùng một chỗ. A. Trạm Trường Hoan phát ra kêu đau một tiếng. Khoe miệng chảy xuống máu tươi, cái mũi tiêu xuất đỏ thắm chất lỏng. Mà người của hắn cũng không tự chủ được bay ra ngoài. Hưu. Giống một đạo như lưu tinh, bay ra ngôi lầu nhỏ này nóc phòng, nhập vào bên cạnh những tòa lầu nhỏ, cũng liền là hắn chỗ ở của mình. Sau đó, ầm ầm, những tòa lầu nhỏ trực tiếp sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Mà Trạm Trường Hoan cũng bị giấu đi. Một bên khác, lầu chót phía trên, quang huy thu lại. Mọi thứ đều khôi phục lại bình tĩnh. Tại trận pháp bảo vệ dưới, lầu nhỏ hoàn hảo vô khuyết, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Chứ bỏ trốn ở lầu chót trong góc có chút chưa tỉnh hồn Nguyễn Vũ. Hô! Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu hướng Nguyễn Vũ hỏi. Không có sao chứ? Không. Không có việc gì. Nguyễn Vũ lắc đầu. Nói thì nói như vậy, nhưng sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có việc gì. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc chiến đấu, mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng vẫn là cho nàng mang đến không ít trùng kích. Những cái này trùng kích không phải trên thân thể, mà là tinh thần. Tựa như run rế mắt thấy tên là nhân loại siêu cấp cự nhân. Tựa như nhân loại thấy tận mắt vô biên vũ trụ cuồn cuộn. Loại kia rung động là không có gì sánh kịp. Đối với cái này, Trần Ngộ cũng không giúp được một tay, chỉ có thể dựa vào chính nàng đi tiêu hóa. Giữa không trung, Lao Hầu nhìn thấy phía dưới chiến đấu đình chỉ, lạnh rên một tiếng. Thân hình chìm xuống. Nhưng vừa vặn tới gần lầu nhỏ, thì có một tầng màn sáng hiện lên, đưa nàng cản trở bên ngoài. Lao Hầu nhíu mày. Trận pháp. Hừ. Lại là hừ lạnh một tiếng, nàng còn không thèm chú ý trận pháp, cưỡng ép vọt xuống dưới. Bành. Một tiếng vang trầm. Trận pháp rung động kịch liệt đứng lên. Trần Ngộ có cảm ứng, ngẩng đầu lên, thầm nói, kẻ đến không thiện nha. Nếu như người đến hiền lành mà nói, liền sẽ không dùng loại này cưỡng ép phá trận mà vào ngang ngược phương pháp. Trần Ngộ cũng không có cởi ra trận pháp ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Đại khái 10 giây đồng hồ sau. Ba ba ba ba ba ba đùng đùng. Trong không khí đột nhiên vang lên thứ gì nổ lên thanh âm. Liên tiếp 8 âm thanh, từng tiếng thanh thúy. Đây là ở vào trận pháp 8 cái phương vị linh thạch toàn bộ phá toái rơi thanh âm, cũng đại biểu cho trận pháp bị hoàn toàn hư mất. Quả nhiên, lâu nhỏ chung quanh trận pháp màn sáng phá toái. Siêu. Một đạo còn xuống thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào lầu chót phía trên, Trần Ngộ trước mặt. Chính là cái kia chống gậy lão hầu. Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt liền chăm chú nhìn Trần Ngộ. Nhìn thấy Trần Ngộ gương mặt kia về sau, hơi kinh ngạc một lần, hẳn là bị Trần Ngộ còn trẻ như vậy tướng mạo dọa sợ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lão hầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ đồng thời, Trần Ngộ cũng híp mắt đánh giá nàng. 10 giây ngắn ngủi thời gian liền đột phá trận pháp kia, lão thái bà này thực lực không tầm thường a. Chỉ sợ đã đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phản pháp chi cảnh. Phải biết, cái kia Trạm Trường Hoan chỉ là Hỗn Nguyên sơ kỳ mà thôi. Hỗn Nguyên đại viên mãn cùng Hỗn Nguyên sơ kỳ sự chênh lệch, giống như là võ đạo tiên thiên cùng Hỗn Nguyên sơ kỳ chênh lệch một dạng, 10 điểm to lớn. Nếu như lão hầu xuất thủ, chỉ sợ một hai chiêu liền có thể giải quyết Trạm Trường Hoan. Mặt đối với cường giả như vậy, cho dù là Trần Ngộ cũng không dám khinh thường. Nếu đánh thật mà nói, Trần Ngộ còn chưa chắc có thể thủ thắng đâu. Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Trần Ngộ suy tư thời khắc. Lao hầu đống nhiên gõ một cái quả trượng, trầm giọng hỏi. Ngươi, là ai? Trần Ngộ còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa lại truyền ra một tiếng vang thật lớn. Vanh long. Chỉ thấy bên cạnh cái kia mảnh phế tích nổ tung, loạn thạch bay tán loạn ở giữa, một bóng người lướt gấp mà ra. Ta giết rồi ngươi. Người kia chính là Trạm Trường Hoan, chỉ mặc một đầu con đùi, trên người bẩn thỉu, hai tay tràn đầy vết máu, nhìn qua rất chật vật. Nhưng nét mặt của hắn y lìa nguyên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, lộ ra nồng đậm sát cơ. Ngay tại hắn chuẩn bị phát động một vòng mới thế công thời điểm. Lao hầu giận tím mặt, đống nhiên vừa gõ quả trượng, quát lên. Làm càn. Tiếng quát không lớn, lại như một đạo sấm sét giữa trời quang giống như bổ vào Trạm Trường Hoan trong đầu. Trạm Trường Hoan run lên trong lòng, hơi tỉnh táo thêm một chút, nhìn thấy cái kia còng xuống lao hầu về sau, thân thể lại là run lên, tranh thủ thời gian điều chỉnh thân hình, đùng một cái rơi vào lao hầu trước người, cung kính hành lễ. Chủ nhiệm. Ngài sao lại tới đây? Lao hầu lạnh lùng nói, các ngươi làm thành dạng này, lao thân có thể không tới sao? Trạm Trường Hoan lông mày rung rung mấy lần, lúc này mới nhớ tới đây là địa phương nào. Nơi này chính là Trung Châu Võ Đạo Học Viện A. To lớn một cái Trung Châu, trừ bỏ võ quản hội tổng bộ bên ngoài, nơi này chiến lực cường đại nhất, nội tình cũng hùng hậu nhất. Hắn và Trần Ngộ đánh thành dạng này. Nếu là không người đến mới là lạ chứ. Lập tức, Trạm Trường Hoan trên mặt nổi lên thần sắc khó xử. Mà lao hầu quan sát toàn thể Trạm Trường Hoan vài lần về sau, biểu lộ càng thêm khó coi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ách! Trạm Trường Hoan tròng mắt xoay tít chuyển mấy lần. Lao hầu không kiên nhẫn quát, nói. Báo cáo chủ nhiệm, là tiểu tử này. Trạm Trường Hoan đưa tay chỉ hướng Trần Ngộ. Hiển nhiên là muốn đem trách nhiệm đẩy lên Trần Ngộ trên người. Lao hầu liếc Trần Ngộ một chút, trầm giọng nói rõ ràng. Trạm Trường Hoan gật gật đầu, nói ra, trước đó nhà này nhà lầu không có ở người, ta vừa mới nhìn thấy bên này có người tu luyện, liền tới xem xét một lần. Sau đó đã nhìn thấy tiểu tử này ở chỗ này, bộ dạng khả nghi, thế là liền mở miệng hỏi thăm một chút. Ai biết tiểu tử này không những không phối hợp, còn nói năng lô mãng vũ nhục ta, về sau càng là động thủ muốn đánh ta. Bách dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể xuất thủ tự vệ. Trạm Trường Hoan một lời hai ngữ, liền đem trách nhiệm trốn tránh đến sạch sẽ. Lao hầu híp mắt lại, nhìn về phía Trần Ngộ. Là dạng này sao? Trần Ngộ còn chưa lên tiếng đâu. Sau lưng thì có một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Hắn nói bậy. Nguyễn Vũ bước đi lên đến đây, đứng ở Trần Ngộ bên cạnh. Gò má đã đỏ bừng lên, nhìn qua rất tức giận. Lao hầu nhíu mày. cô bé này là ai? Cái này. Trạm Trường Hoan chần chờ. Nguyễn Vũ cô lấy dũng khí, lớn tiếng nói, lao, lao bà ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta là ở chỗ này, vừa rồi tại trên lầu chót tu luyện, hắn đột nhiên xông lại, không giải thích được chất vấn ta, còn hùng hổ dọa người. Trần Ngộ sau khi trở về muốn mời hắn rời đi, hắn đổ thừa không đi, còn phản quay đầu lại muốn đánh Trần Ngộ. Ta có thể làm chứng. Trần Ngộ! Trần Ngộ! Lao Hầu cùng Trạm Trường Hoan đều bắt được trong giọng nói tin tức trọng yếu, hoặc kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngộ. Trạm Trường Hoan sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lao Hầu là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lại. Ngươi chính là Trần Ngộ. Không sai. Trần Ngộ cũng không có dấu giếm ý tứ, thoải mái thừa nhận. Chương 1280, ngậm máu phun người. Từ khi Trần Ngộ đi tới Trung Châu sau, đánh bại Nguyễn Triệu hai nhà gia chủ, khuất nhục Chu gia đại thiếu, hôm qua càng là lấy một chiều chi uy chấn nhiếp rất nhiều gia tộc tử đệ, ngay cả thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 5 Tiếu Văn cũng ăn bại quả. Cái này mấy trận chiến đem uy danh của hắn triệt để đánh ra. Còn có lời đồn, Trần Ngộ là cổ gia đại tiểu thư bạn trai, là cổ lão gia tử Khâm Định cháu rể. Kể từ đó, tên tuổi của hắn vang dội hơn. Cho dù lao ẩu một mực đợi tại học viện bên trong, cũng có nghe thấy. Đương nhiên, có quan hệ với Nhật Quang Thần Công sự tình là cơ mật, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, không có người biết rõ, bao quát lao ẩu này. Sở dĩ, lao ẩu trước đó cũng không biết Trần Ngộ ở lại nơi này đến sự tình, càng không biết Trần Ngộ tới đây mục đích. Nàng bây giờ, cau mày, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ, phảng phất muốn đem Trần Ngộ xem thấu nhìn thấu một dạng. Một bên khác, Trạm Trường Hoan cũng ở đây nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Nhưng hắn sắc mặt rất khó nhìn, biểu lộ còn có chút vằn mèo. Trần Ngộ. Nguyên lai hắn là Trần Ngộ. Hắn nhỏ giọng lầm bầm, hai cái nắm đấm không tự chủ được nắm đứng lên. Trần Ngộ danh tiếng đã là vang vọng Trung Châu võ đạo giới. Hắn lại làm sao có thể chưa nghe nói qua đâu. Nhưng là, liền xem như Trần Ngộ, cũng không nên có thực lực như thế a. Mẹ, nhất định là bởi vì trận pháp kia. Chính là có trận pháp kia gia trì, hắn có thể cùng ta chống lại. Bằng không mà nói, hắn chỉ là một cái nhân tài mới nổi, làm sao có thể gánh vác được thế công của ta. Nói thầm đến nơi đây, Trạm Trường Hoan ngậm miệng lại. Nhưng trong mắt hung ác nham hiểm không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng nặc. Hắn chưa từng như thế biệt khuất qua. Trong mắt hắn, Trần Ngộ chẳng qua là một cái mượn nhờ trận pháp gia chỉ mới miễn cưỡng cùng hắn chống lại tiểu quỷ mà thôi. Muốn để cho hắn yên tâm dưới mối thù này khe hở. Không có khả năng. Trần Ngộ cũng cảm nhận được cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cựu nhân của hắn nhiều. Còn quan tâm lại nhiều một cái sao? Lúc này, lão hầu nhẹ nhàng dừng một chút quả trượng, chậm rãi nói ra. Nguyên lai ngươi chính là Trần Ngộ A, trách không được, trách không được A. Trần Ngộ bình tĩnh hỏi ngược lại, trách không được cái gì? A. Lão hầu cười lạnh một tiếng. Trước đó lão thân liền nghe nói, Trần Ngộ là một cái to gan lớn mật ra hỏa. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Trần Ngộ cười cười. Lão nhân ra nói đùa. Nói giỡn. Ha ha, lão thân cũng không dám tại trước mặt ngài nói giỡn. Lão nhân ra là có ý gì? Trần Ngộ con mắt có chút meo lại. Lão thái bà này trong lời nói cũng lộ ra một cỗ bất thiện vị đạo A. Lão hầu trên mặt cười lạnh càng đậm. Người khác đều nói Trần Ngộ rất đáng gờm A, hoành không xuất thế, vẹn vẹn mấy ngày liền để cho tên tuổi của mình vang dội toàn bộ Trung Châu võ đạo giới. Bại Nguyễn Triệu hai vị gia chủ, bại Chu gia đại thiếu, bại thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 5 Tiếu Văn, còn vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Chật chật, phần kia có thể vì đủ để sánh ngang Mục Hạc Minh. Lao hầu dùng tới 10 điểm cảm khái ngữ khí. Mục Hạc Minh, thập kiệt đứng đầu, công nhận Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Có thể sánh vai cùng hắn, đã là một kiện tương đương chuyện không tầm thường. Trần Ngộ nghe xong. Nhún vai. Lão nhân ra quá khen, ta có tài đức gì, lại có bản lãnh gì có thể cùng Thập Kiệt đứng đầu kề vai a? Lao thân cũng không có nói ngươi cùng Thập Kiệt đứng đầu kề vai a. Vậy ngươi vừa rồi. A, lão thân có ý tứ là, ngươi so Mục Hạc Minh muốn lợi hại hơn nhiều. Lao hầu kia bỗng nhiên nói ra lời ấy. Nghe vào là tán thưởng. Có thể trên mặt điểm một cái tán thưởng biểu lộ đều không có. Ngược lại có mấy phần dễu cợt vị đạo. Chân ngộ nhíu mày. Lao nhân ra, ngươi đây là ý gì? Lao thân ý tứ còn chưa đủ hiểu chưa? Vãn bối ngu dốt. Hừ. Lao hầu lạnh rên một tiếng, đồng nhiên một trận quái trượng, dùng tay trái chỉ bên cạnh trạm trường hoan nói ra. Ngươi xem một chút, trạm lao sư tốt xấu là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, lại bị ngươi đánh thành dạng này. Phần này có thể vì, chẳng phải là viễn siêu Mục Hạc Minh sao? Chân nộ có chút im lặng. Hắn rốt cục xác định một sự kiện. Lao thái bà này thực sự là đến gây chuyện. Nhưng hắn không nổi, bên cạnh Nguyễn Vũ lại gấp, vội vàng nói, Lao bà, vừa rồi thật là ra hỏa này ra tay trước. Trạm trường hoan cũng có chút không quá cao hứng, nói ra, chủ nhiệm, ta cũng không phải là đánh không lại hắn. Im miệng. Lao hầu đống nhiên khẽ quát một tiếng, đem hắn mà nói cắt ngang, sau đó lại quét Nguyễn Vũ một chút. Lao thân là ở cùng Trần Ngộ nói chuyện, liên quan các ngươi chuyện gì? Nguyễn Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm miệng lại, thối lui đến Trần Ngộ đằng sau đi. Lao hầu lần nữa đem ánh mắt tiêu điểm tập trung ở Trần Ngộ trên người, nhưng tiếng nói lại là xoay một cái. Nhưng là, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, nên tuân thủ quy củ vẫn là muốn tuân thủ, hiểu không? Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, xin hỏi lão nhân gia, là cái gì quy củ? Lao hầu cười lạnh một tiếng. Ngươi đều nháo đến phân thượng này, còn hỏi lao thân cái gì quy củ? Vậy ý của ngài là, cái này vị trạm lao sư muốn đánh ta, ta liền nên đứng ở chỗ này tươi sống bị hắn đánh chết. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Trạm trường hoan trực tiếp trừng mắt. Có thể Trần Ngộ như thế nào lại sợ hắn? Thế là một câu liền sặc trở về. Ngươi nói cái gì ý tứ? Mẹ, ta nơi nào nghĩ muốn đánh ngươi chết bẩm? A, vừa rồi loại kia công kích chẳng lẽ là nghi cho ta cù lét? Trạm trường hoan nhất thời nghẹn lời. Vừa rồi loại kia uy lực công kích, xác thực không giống như là cù lét. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cười lạnh nói, nếu không phải là ngươi dẫn theo trước lộ ra sắc cơ, ta như thế nào lại ra tay độc các đâu? A, nguyên lai là ta muốn giết ngươi a. Không sai. Trạm trường hoan rất dứt khoát đem trách nhiệm đẩy lên Trần Ngộ trên người. Hửm. Trần Ngộ chép miệng một lần lưỡi. Ta chỉ là một cái võ đạo thiên thiên, lại muốn giết một cái hốn nguyên quy hư cấp bậc đại cao thủ. Chậc chậc chậc, ta thực sự là bội phục chính ta a. Trạm trường hoan cả giận nói, chỉ là một cái võ đạo thiên thiên. Mẹ, ngươi ủy vào trận pháp gia trì, đủ để chống đối với ta. Tại dưới tình huống đó, coi như chính là võ đạo tiên thiên sao. Chân ngộ thần sắc khẽ động. Nghĩ thầm tên ngu ngốc này sẽ không phải cho là mình thực sự là nhận lấy trận pháp gia trì mới mạnh như vậy à. Thế là vội ho một tiếng, nói ra, ta một cái võ đạo tiên thiên, mặc dù có trận pháp gia trì, cũng vẹn vẹn có thể cùng ngươi chống lại mà thôi, lại làm sao có thể giết được ngươi đây. Tất nhiên giết không được. Đây hứa hẹn gì hội đối với ngươi lộ ra sát cơ đâu. Cái này. Trạm trường hoan chân chờ. Không nói ra được rồi a. Hừ, ta làm sao biết ngươi, có lẽ là ngươi không biết trời cao đất rộng đâu. Ha ha, thực sự là tốt gượng gạo giải thích a. Dù sao chuyện này tất cả đều là vì ngươi mà lên, ngươi đừng mơ tưởng chống chế. Trạm trường hoan lộ ra một bộ ta không quản. Liên lạc của ngươi sai dáng vẻ, quay đầu đối với Lao Hầu nói ra. Chủ nhiệm, bất kể như thế nào cũng không thể tha thứ hắn. Nếu không học viện chúng ta kỷ luật ở đâu, uy nghiêm làm sao tại. Chương 1281, bí mật. Trạm trường hoan tại Lao Hầu trước mặt châm ngòi thổi gió. Lao Hầu lại lạnh rên một tiếng, rất không nể mặt mũi nói. Lao thân chính mình hội định đoạt, không cần ngươi tới lắm miệng. Trạm trường hoan biểu lộ có chút xấu hổ, nhưng là không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu xuống. Tại hắn cúi đầu thời điểm, còn cần khỏe mắt quét nhìn vụng trộm chừng Trần Ngộ một lần. Ánh mắt bên trong lộ ra từng tia âm tàn. Trần Ngộ chú ý tới điểm này, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên vẻ khinh thường đường cong. Trạm Trường Hoan uy hiếp, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Làm hắn để ý là, trước mắt vị lao hầu này thái độ. Lúc này, lao hầu gõ gõ quả trượng, lại mở miệng. Trạm Trường Hoan thân làm học viện lão sư, nếu có cái gì sai lầm mà nói, lao thân tự sẽ dựa theo quy củ đến xử phạt hắn. Nhưng bây giờ lao thân muốn biết một chuyện khác. Nàng chăm chú nhìn Trần Ngộ. Rất rõ ràng, chuyện này chính là hướng về phía Trần Ngộ đến. Chuyện gì? Ngươi vì sao lại xuất hiện ở Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong? Lao thân có thể không nhớ rõ ngươi là học sinh nơi này a? Trần Ngộ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi không biết. Lão thái bà này vừa nhìn liền biết là học viện lãnh đạo cấp cao. Trần Ngộ còn tưởng rằng nàng biết rõ Nhật Quang Thần Công sự tình tới. Nhưng lão ẩu mặt mũi tràn đầy không vui nói ra, nói nhảm, lão thân nếu là biết rõ còn phải hỏi ngươi. Trần Ngộ cười cười. Đã ngươi không biết. Ân, vậy ngươi thì nói nhanh lên. Không, cái kia ta liền càng không thể nói. Trần Ngộ cười nói lời như vậy. Ân. Lão ẩu sắc mặt một đen. Ngươi có ý tứ gì? Thì là không thể nói ý tứ A. Lớn mật. Lao hầu còn không có phát tác đây, bên cạnh Trạm Trường Hoan không nhịn được trước, chỉ Trần Ngộ cái mũi lớn tiếng trách cứ. Ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào sao? Ai? Học viện chúng ta thầy chủ nhiệm. Trạm Trường Hoan một mặt ngạo nghễ báo ra Lao hầu thân phận. Cái thân phận này xác thực đáng giá kiêu ngạo. Nhưng Trần Ngộ vẫn là bất dĩ vi nhiên gật gật đầu. A, tùy tiện ứng phó rồi một câu. Loại kia chẳng hề để ý thái độ, thực sự là đủ làm người tức giận. Lao hầu lộ ra biểu tình không vui. Trạm Trường Hoan là giận tím mặt, quay đầu đối với Lao hầu nói ra, chủ nhiệm ngài thấy được chưa? Tiểu tử này lại dám xem thường ngươi, quả thực là phách lối đến cực điểm. Lao hầu không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ, ngươi đến cùng là có ý gì? Lần này ngữ khí trở nên có chút băng lãnh. Trần Ngộ nhàn nhạt đáp lại nói, chính là mặt chữ bên trên ý tứ A đây là bí mật, ta không tiện nói, ngươi cũng không tiện biết rõ. Ý của ngươi là, bí mật này liền lão thân đều không có biết đến tư cách sao. Có thể nói như vậy. Nếu như ngươi có tư cách biết, sớm đã có người nói cho ngươi biết. Tất nhiên không có người nói cho ngươi, vậy liền chứng minh ngươi thật là không tư cách. Chê cười. Trạm Trường Hoan lại bật đi ra. Tại học viện này bên trong, còn không có chủ nhiệm không thể biết sự tình đâu. Ngài nói đúng không? Chủ nhiệm. Trạm Trường Hoan lộ ra nụ cười xu nịnh, nhìn về phía Lao Hầu. Lại phát hiện Lao Hầu trong mày, tựa hồ tại suy tư điều gì sự tình, căn bản không phản ứng ý tứ của hắn. Trạm Trường Hoan tự đòi một cái chán, rất là xấu hổ. Lao hầu còn đang suy tư. Nàng nhớ tới một việc. Hôm qua, cùng một nơi, ngay tại lầu nhỏ bên ngoài. Cái kia lưng gù lão già hõm hẹm nói qua một sự kiện, mặc dù không nói là chuyện gì, nhưng là chỉ ra đó là một kiện S cấp trọng yếu cơ mật. Đó là ngay cả nàng cũng vô pháp tiếp xúc cơ mật đẳng cấp. Hiện tại Trần Ngộ còn nói nàng không có tư cách biết được bí mật kia. Giữa hai bên chẳng lẽ có liên quan gì? Nếu thật là nếu như vậy, nàng thật vẫn không tư cách biết được a. Một mình tìm hiểu đẳng cấp cao cơ mật, đây chính là tối kỵ. Nếu như bị phát hiện, cho dù là nàng cũng phải gặp nghiêm khắc xử phạt. Lao hầu tại võ quản hội bên trong cũng coi là cán bộ cao cấp, tự nhiên minh bạch điểm này, cũng rất tự giác tuân thủ cái quy củ này. Nghĩ tới đây, Lao hầu gật đầu một cái, trầm giọng nói. Tốt, nếu là cơ mật. Cái kia lão thân liền không truy cứu nữa. Trần Ngộ còn không có biểu thị đây, Trạm Trường Hoan trước cấp bách. Ấy, chủ nhiệm, làm sao? Ngươi cho lão thân im miệng. Lao hầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trạm Trường Hoan run lên trong lòng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ càng oán độc. Hiển nhiên, hắn đem tại lao hầu trên người bị tức toàn bộ quy tội Trần Ngộ. Lúc này, lao hầu lại chậm rãi nói ra, lão thân không biết ngươi tới này mục đích là cái gì, cũng không có ý định truy cứu. Thế nhưng là, vô luận ngươi người mang loại nhiệm vụ nào, đều không nên tại học viện bên trong ra tay đánh nhau. Ngươi hiểu chưa? Trần Ngộ nói ra, minh bạch là minh bạch, nhưng có người đánh tới cửa rồi, ta cuối cùng không thể đứng ai đó đánh đi. Lao hầu hừ một tiếng. Ngươi luôn miệng nói Trạm Trường Hoan đánh ngươi, vậy sao ngươi không nói, hắn vì sao đánh ngươi a? Trần Ngộ liếc Trạm Trường Hoan một chút. Lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, tính cách đắc liệt, tàn nhẫn vô thường. Ngươi đánh rắm. Trạm Trường Hoan ngồi không yên, tranh thủ thời gian đối với Lao hầu nói ra. Chủ nhiệm ngươi đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng là hắn ra tay trước. Ta chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, dám đối với ngươi cái này hôn nguyên quý hư động thủ. Ngươi làm sao không dám? Ỷ vào trận pháp gia trì, ngươi còn kém chút đem toàn bộ học viện đều nhấc lên đâu. Còn có. Trạm Trường Hoan tiếng nói xoay một cái, chỉ Trần Ngộ cái mũi đối với Lao hầu nói ra. Chủ nhiệm, gia hỏa này còn dám giả mạo giáo sư. Ân. Lao hầu cau mày nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ không vui. Cái gì giả mạo a? Ta vốn chính là. Lao hầu trầm giọng nói ngươi là nơi này giáo sư. Không sai. Buồn cười, ngươi chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, sao có thể làm nơi này giáo sư? Huống chi, lão thân vẫn là nơi này thầy chủ nhiệm, đối với từng cái giáo sư đều rất quen thuộc, căn bản là không có nghe nói qua có ngươi người như vậy. Ta là mới tới. Ừ, mới tới đều muốn đến lao thân nơi này đưa tin, lao thân làm sao chưa thấy qua người a? Lao hầu ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Ở trong mắt nàng, Trần Ngộ chính là một cái tắt bát an vạ tiểu hỗn đản, ấn tượng cực kỳ ác liệt. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng không quan tâm nàng ấn tượng. Thiết, nếu không có người xin ta tới, ta còn không nguyện ý đến đâu. Mặt khác, người kia có thể không nói với ta muốn đi theo ngươi nơi đó đưa tin. Lao hầu chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi nói người nọ là ai? Cái này ngươi liền muốn hỏi bí mật quan sát lao gia này. Trần Ngộ đống nhiên nói ra một câu nói như vậy. Bí mật quan sát. Lao hầu sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Lúc này, một cái thanh âm giản mua truyền đến. Cái gì bí mật quan sát ta? Lao đầu tử chỉ là chạy quá nhanh, hơi nghỉ chân một chút mà thôi. Kèm theo thanh âm, lầu chót lối vào đống nhiên đi tới một chỗ ngoặc eo lưng gủ lao già hỏng hẻm. Trạm Trường Hoan gặp, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lao hiệu trưởng. Lao hầu con ngươi là có chút co vào, lộ ra có chút sợ hãi biểu lộ. Lại không phải nhìn về phía lưng còng lão nhân, mà là nhìn về phía Trần Ngộ. Chương 1282, cãi vã. Lưng còng lão nhân đang âm thầm quan sát. Chuyện này, liền lao hầu chính mình cũng không có phát giác. Trần Ngộ lại dẫn đầu phát giác. Cái này làm cho lão hầu cảm thấy chấn kinh cùng kinh ngạc. Là trùng hợp? Không. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Nói cách khác, Trần Ngộ vậy mà so với nàng phát hiện trước lưng còng sự tồn tại của ông lão. Cái này Trần Ngộ quả nhiên cổ quái a. Lao hầu biểu lộ trở nên ngưng trọng. Tại nàng suy nghĩ phập phồng thời điểm, lưng còng lao nhân đã chậm rãi dạo bước đi tới Trần Ngộ bên cạnh, do hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ vừa định nói chuyện, đối diện Trạm Trường Hoan liền xen vào giải thích nói, là như vậy lao hiệu trưởng, ra hỏa này. Lao đầu tử lại không hỏi ngươi. Lưng còng lao nhân không vui ngắt lời hắn. Trạm Trường Hoan biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ, lộ ra rất khó chịu. Lưng còng lão nhân tiếp tục hướng Trần Ngộ hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ nhún vai, nói ra, cái này vị Trạm lão sư thân thể trần truồng chạy tới đùa giỡn Nguyễn Vũ. Trạm Trường Hoan nghe xong, gấp đến độ đều nhanh nhảy dựng lên. Lao hiệu trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, căn bản. Lao đầu tử còn không có nhường ngươi nói chuyện đâu. Lao hiệu trưởng. Ân. Lưng còng lão nhân giọng mũi kéo dài, ánh mắt cũng đông nhiên trở nên lạnh lẽo, một cô ở lâu thượng vị vô hình khí thế tản ra. Trạm Trường Hoan run lên trong lòng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lưng còng lão nhân quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ. Cái này xem xét, con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt cũng là biến đổi. Cái này, thế nào? Nguyễn Vũ tò mò hỏi thăm. Lưng còng lão nhân không nói lời nào, quan sát tỉ mỉ Nguyễn Vũ vài lần, trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Tại trong cảm nhận của hắn, Nguyễn Vũ tu vi đã đạt đến ngưng khí luyện thể đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào hóa khí thành cương cảnh giới. Mặc dù trong mắt hắn vẫn là rất thấp, nhưng là, Nguyễn Vũ hôm qua vẫn là một cái bình thường nữ hài mà thôi à, liền từng chút một võ đạo cơ sở đều không có. Nói cách khác, ngắn ngủi trong vòng một ngày, không, còn chưa tới một ngày đây, Nguyễn Vũ liền từ không tới có tu luyện đến nước này sao? Đây thật là quá kinh người. Tiếp tục như vậy nữa, Nguyễn Vũ há không phải thật có thể tại trong một tuần đạt tới đại tông sư cảnh giới. Không. Cứ như vậy tiến độ, chỉ sợ 3-4 ngày liền có thể đạt tới đại tông sư, căn bản không cần một tuần lễ a. Nghĩ tới đây, lưng còng lão nhân sắc mặt thay đổi. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh a. Nguyễn Vũ gặp hắn thật lâu không nói lời nào, trong lòng rất là tâm thần bất định. Cái kia, lão hiệu trưởng đại nhân, đến cùng thế nào? Lưng còng lão nhân kịp phản ứng, làm ho hai tiếng, lắc đầu nói, không, không có gì. Bây giờ không phải là quản loại chuyện như vậy thời điểm. Hắn điều chỉnh một lần tâm tính, hướng Nguyễn Vũ hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể mời ngươi nói rõ một chút sao? So với Trần Ngộ, hắn càng muốn tin tưởng trước mắt cái này thanh thuần tiểu cô nương. Nguyễn Vũ liền đem chuyện lúc trước từng cái nói tới. Ta đang tu luyện, Trạm lao sư đột nhiên xuống tới, một mực chất vấn ta. Về sau Trần Ngộ trở về, mời hắn rời đi, hắn lại đổ thừa không đi, ngược lại nói muốn giáo huấn Trần Ngộ. Sở dĩ sự tình liền diễn biến thành như vậy. Tại Nguyễn Vũ thị giác bên trong, chuyện này xác thực là như vậy. Lưng còng lão nhân quay đầu nhìn về phía Trạm Trường Hoan. Là dạng này sao? Trạm Trường Hoan rốt cuộc đến cơ hội mở miệng, một mặt cấp bách giải thích nói, lao hiệu trưởng, ngài đừng nghe nàng nói bậy. Ta chỉ là xem bọn hắn khả nghi, tới hỏi thăm một chút mà thôi. Lưng còng lão nhân ánh mắt ngưng tụ. Ngươi chỉ mặc một đầu quần đùi đến hỏi thăm người ta. Đây là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Cái này, Trạm Trường Hoan có chút hoảng. Bất kể nói thế nào, hắn chỉ mặc một đầu quần đùi đến chuyện nơi đây đều khó mà giải thích. Lúc này, đông đông đông, bên cạnh truyền đến trầm muộn thanh âm. Là lao hầu dùng quải trượng trọng trọng gõ mặt đất. Ánh mắt của mọi người hội tụ tới. Dương lão đầu, lao hầu trầm giọng kêu lưng còng lão nhân. Làm gì? Lưng còng lão nhân lạnh lùng nhìn sang. Coi như Trạm Trường Hoan có lỗi, cũng nên từ chúng ta nội bộ tới xử lý, không cần thiết ở trước mặt người ngoài mất mặt xấu hổ a. Ai nói cho ngươi Trần Ngộ là người ngoài? Ân, Trần Ngộ không phải là mới vừa nói sao? Hắn và Trạm Trường Hoan một dạng, là nơi này lão sư. Lao hầu biến sắc. Hắn là nơi này lão sư. Không sai. Lưng còng lao nhân gật đầu. Lao thân làm sao không biết chuyện này. Nói nhảm, lão đầu tử không có nói cho ngươi, ngươi đương nhiên không biết. Dương lão đầu. Lao hầu có chút nổi giận, đông đông đông địa gõ quải trượng, ánh mắt cũng biến thành hung ác. Lao thân dù sao cũng là ngôi học viện này thầy chủ nhiệm, chiêu vào tân lão sư chuyện này ngươi vì sao không cùng lao thân nói. Còn nữa, Trần Ngộ có tư cách coi nơi này lao sư sao? Ừ, lao đầu tử vẫn là nơi này hiệu trưởng đâu. Lao đầu tử nói hắn có tư cách, hắn thì có tư cách. Ánh mắt hai người đối mặt, ma sát ra vô hình hỏa hoa. Đừng tưởng rằng ngươi là hiệu trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm. Lao đầu tử liền làm như vậy, ngươi chỉ là một cái thầy chủ nhiệm có thể cầm lao đầu tử thế nào? Ngươi! Lao hầu tức giận đến toàn thân phát run. Lưng còng lão nhân cười hắc hắc, hoàn toàn không nể mặt nàng. Đồng nhiên, lao hầu nhuẩn miệng cười. Nguyên lai hắn là nơi này lão sư nha, vậy thì thật là tốt. Ân, tốt cái gì? Lưng còng lao nhân nhíu mày. Lao hầu cười lạnh nói, tất nhiên hắn là nơi này lão sư, vậy liền quy lão thân quản. Lưng còng lao nhân nghe xong, cấp bách. Cái giám, hắn không thuộc sự quản lý của ngươi. Hắn là lão sư, không về lão thân quản, cái kia về ai quản? Từ lão đầu tử trực tiếp quản hạt, ngươi không có quyền nhúng tay. Đánh giám, chưa từng có cái quy củ này, lão thân là thầy chủ nhiệm, có tư cách quản hắn. Ngươi mới thả cái giám đâu. Tóm lại hắn không thuộc sự quản lý của ngươi. Dương lão đầu tử, ngươi nghĩ tắt bác. Tắt bát liền tắt bác, ngươi có thể cầm lão đầu tử thế nào? Lưng còng lão nhân lộ ra một bộ ta không đếm xỉa đến, ngươi cắn ta a dáng vẻ. Lao hầu tức giận đến nghiến răng, giận dữ nói, tóm lại, Trần Ngộ xúc phạm trong học viện quy củ, lão thân nhất định phải trừng phạt hắn. Ngươi dám? Lưng còng lão nhân trực tiếp trừng mắt, rõ ràng là hộ định Trần Ngộ. Hừ, ngươi xem lão thân có dám hay không? Lao hầu cũng không cam chịu yếu thế, hiển nhiên là ăn chắc Trần Ngộ. Hai người đối chọi tương đối, không hề nhượng bộ chút nào. Trần Ngộ thấy thế, không biết nói gì. Rõ ràng là mình và Trạm Trường Hoan ở giữa mâu thuẫn, làm sao diễn biến thành hai lão già hô khác. Xem ra, lại nhao nhao đi xuống muôn đánh. Đúng vào lúc này. Đủ rồi. Các ngươi nhao nhao đủ chưa? Một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, một đạo cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm đông một tiếng, rơi vào lưng còng lão nhân cùng lao hầu trung gian. Cũng là một vị lão nhân. Nhưng vị lão nhân này dáng vẻ so lưng còng lão nhân cùng lao hầu đều muốn tuổi trẻ, chí ít tóc còn không có hoàn toàn trắng bệnh, dáng người cũng rất là khôi ngô cao lớn. Cái này trước cao đại lão người gia nhập, khiến cho nguyên bản không khí khẩn trương hơi hòa hoãn một chút. Chương 1283, trục xuất học viện. Cái này cao lớn lão nhân vừa xuất hiện liền dẫn đến một cô rất có cảm giác gáp bách khí tức. Phảng phất liền không khí đều bị chấn nhiếp rồi. Lưng còng lão nhân cùng lao hầu ở giữa cái lộn im bặt mà dừng, cùng nhau nhìn về phía hắn. Trạm Trường Hoan cũng là giật cả mình, tranh thủ thời gian xoay người hành lễ. Phó hiệu trưởng đại nhân. Ân. Cái này vị phó hiệu trưởng đại nhân hướng hắn gật đầu một cái, sau đó ánh mắt tại Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở lưng còng lao nhân cùng lao hầu trên thân hai người. Các ngươi tại sao lại cãi vã? Có phiền hay không a? Cao lớn lao nhân dùng một loại rất bực bội lại rất bất đắc dĩ ngữ khí nói xong. Hiển nhiên, loại chuyện này hắn đã thấy có lạ hay không? Lao hầu mặt đen lên. Cũng là lao đầu tử này bước lên sự tình. Hỏng bét lao bà tử, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi trước gây chuyện. Hừ, Trần Ngộ tiểu tử kia huyên náo toàn bộ học viện đều gà bay chó chạy, đã nghiêm trọng trái với nội quy trường học kỷ, có thể ngươi chính là che chở hắn, nói rõ là làm việc tư tình. Đánh giám, Trần Ngộ chỗ nào trái với nội quy trường học kỷ. Làm thành dạng này còn không tính trái với sao? Cái kia là đang lúc tự vệ. Ý của ngươi là Trạm Trường Hoan sai rồi. Không sai. Lưng còng lão nhân trọng trọng gật đầu. Trạm Trường Hoan kèm chút một hơi láo huyết phun ra ngoài. Cái này nói đến nước này, thực sự là một chút cũng không chừa cho hắn mặt mũi a. Lần này, Trạm Trường Hoan là thật có chút hối hận. Hắn liền không nên trêu chọc Trần Ngộ. Bây giờ đối phương có lao hiệu trưởng chỗ dựa, hắn nên làm cái gì à? Trạm Trường Hoan có chút gấp mắt. May mắn lúc này, lao hầu đứng dậy. Người đánh giám. Lao hầu trọng trọng gõ quải trượng, hướng lưng còng lao nhân trợn mắt nhìn. Trạm Trường Hoan thân làm học viện lão sư, nhìn thấy nhân vật khả nghi, đi lên kiểm tra một lần thế nào. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cái nào nhân vật khả nghi dám quang minh chính đại và ở giáo sư lầu ký túc xá bên trong? Hắn rõ ràng là gây chuyện. Này cũng muốn trách ngươi. Ngươi đem Trần Ngộ chiêu vào, lại không cùng người khác chào hỏi, ai biết Trần Ngộ là thân phận gì. Trạm Trường Hoan coi hắn là thành nhân vật khả nghi cũng là có thể thông cảm được sự tình. Ngược lại là Trần Ngộ, không phối hợp kiểm tra còn chưa tính, còn dám nói năng lô mãng, thậm chí dám động thủ đánh người, quả thực là vô pháp vô thiên, cuồng vọng đến cực điểm. U, lão đầu tử làm sao nghe nói là Trạm Trường Hoan đánh trước người a? Đánh dám, rõ ràng là Trần Ngộ động thủ trước. Ngươi mới thả cái dám. Trần Ngộ là tự vệ. Ngươi trong mồm chó thả không ra tốt cái dám đến. Trạm Trường Hoan mới là tự vệ cái kia. Thực sự là cười lão già đáng chết, Trần Ngộ chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, làm sao dám cùng Trạm Trường Hoan động thủ. Còn không phải có ngươi lão già chết tiệt này chỗ dựa. Nếu không phải là ngươi, hắn dám phách lối như vậy sao? Ừ, theo lão đầu tử nhìn, là ngươi cho Trạm Trường Hoan chỗ dựa mới đúng chứ? Ngươi nói bậy. Ngươi mới nói bậy. Hai người ngươi một lời ta một câu, lại liễu ra liễu díu ầm ĩ, hơn nữa càng nhao nhao càng hùng, càng nhao nhao càng hùng, đều nhanh trực tiếp động thủ. Trần Ngộ thấy thế, mười điểm im lặng. Cái kia cao lớn trên trán của ông lão cũng toát ra mấy đầu hắc tuyến. Một lát sau, ngừng ngừng ngừng. Cao lớn lao nhân mau kêu ngừng. Xong chưa a? Các ngươi hai cái tất cả im miệng cho ta. Lưng còn lão nhân cùng lao hầu mặc dù ngậm miệng, nhưng vẫn là lẫn nhau trừng mắt đối phương, lấy ánh mắt tiến hành một trận vô hình giao phong. Cao lớn lao nhân thở một hơi thật dài, quay đầu hỏi Trần Ngộ, đây là có chuyện gì? Trần Ngộ liền đem chuyện lúc trước nhất ngũ nhất thập nói ra. Đương nhiên, bởi vì tự thuật người quan hệ, chính nghĩa là khuynh hướng hắn bên này. Cao lớn lao nhân sau khi nghe được, gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Trạm Trường Hoan, ngươi nói, Hoan uổng A phó hiệu trưởng, là gia hỏa này. Trạm Trường Hoan lại tất đấy cách cách mà đem sự tình nói một trận. Bởi vì tự thuật người quan hệ, chính nghĩa cũng vẫn là thiên hướng về hắn bên này. Một người một bộ lý do thoái thác, căn bản không phân rõ ai đúng ai sai. Cao lớn lao nhân nhức đầu. Lúc này, Nguyễn Vũ đứng dậy. Ta có thể làm chứng. Trần Ngộ nói đúng. Cao lớn lao nhân nhíu mày. Ngươi là ai? Nguyễn Vũ. Cùng Trần Ngộ là quan hệ như thế nào? Ách. Ta cũng là ở chỗ này. Vậy ngươi chính là cùng Trần Ngộ cùng một bọn, ngươi lời chứng không tính toán gì hết. Cao lớn lao nhân khoát khoát tay, ra hiệu nàng lui ra. Nguyễn Vũ nhìn Trần Ngộ một chút, ánh mắt bên trong có một ít lo lắng. Trần Ngộ hướng nàng cười cười. Để cho nàng theo tâm. Cao lớn lao nhân trầm ngâm chốc lát về sau, nói ra, được rồi, tất nhiên trận này đánh nhau song phương đều có tham dự, vậy liền một khối xử phạt ta. Lưng còng lão nhân hỏi, là như thế nào xử phạt pháp? Cao lớn lao nhân trầm giọng nói, trục xuất học viện. A. Trạm Trường Hoan trực tiếp mắt trợn tròn, trên mặt nổi lên trắng bệnh thần sắc, bị giật mình. Trần Ngộ là ánh mắt sáng lên, bình tĩnh gật đầu, cái này trừng phạt ta có thể tiếp nhận. Ân, tất nhiên tiếp nhận rồi, vậy liền. Cao lớn lao nhân vừa định truyền đạt phán quyết sau cùng, bên cạnh đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Ngươi tiếp nhận cái giám A tiếp nhận. Là lưng còng lao nhân. Hắn một mặt nộ ý địa trừng mắt Trần Ngộ. Ngươi đi thôi, sự kiện kia làm sao bây giờ? Hắn là chỉ Nhật Quang thần công sự tình. Trần Ngộ nhún nhún vai. Cái kia ta coi như mặc kệ. Hồ nháo. Ngươi mặc kệ ai quản. Ta trái với nội quy trường học kỷ A, nhất định phải tiếp nhận xử phạt, bị trục xuất học viện. Đã như vậy, sự kiện kia ta nghĩ quản cũng không quản được. Trần Ngộ tràn đầy vô tình nói xong. Hoặc có lẽ là, hắn càng hy vọng nội dung cốt truyện như vậy phát triển tiếp. Dạy cái kia chín cái tiểu thí hải cái gì, hắn một chút cũng không lưu luyến, ước gì đi nhanh lên người đâu. Nhưng hắn muốn đi, lưng còng lão nhân có thể không đáp ứng. Coi như lưng còng lão nhân đáp ứng rồi, cổ tông danh lão nhân bên kia cũng sẽ không đáp ứng. Coi như cổ tông danh lão nhân bên kia đáp ứng rồi, võ quản hội hội trưởng bên kia cũng sẽ không đáp ứng. Nhật Quang thần công sự tình thế nhưng là liên quan đến toàn bộ võ quản hội tương lai à, há có thể nói đi là đi. Ở cái này đại tiền đề dưới, đừng nói là trái với điểm một cái nội quy trường học kỷ, liền xem như đem toàn bộ Trung Châu Võ Đạo Học Viện cho nhấc lên, cũng như thường có người giúp Trần Ngộ lấp liếm cho qua. Tóm lại, ngươi không thể đi. Lương Cổng lão nhân dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khí mở miệng, sau đó nhìn về phía cao lớn lão nhân, lặp lại câu nói kia. Tóm lại, hắn không thể đi. Cao lớn lão nhân phát giác có cái gì không đúng. Lương Cổng lão nhân thân làm hiệu trưởng, luôn luôn nghiêm minh, làm sao sẽ như thế thiên vị tiểu tử này đâu. Trong đó khẳng định có cổ quái. Liên hỏi, lão Dương, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Lương Cổng lão nhân rất dứt khoát gật đầu, nói nhảm, lão đầu tử đương nhiên có chuyện gạt các ngươi. Chuyện gì? Không thể nói cho ngươi. Cái này không giống như chưa nói vậy sao? Cao lớn lão nhân bó tay rồi. Vậy ngươi nói, chuyện này nên làm cái gì? Rất đơn giản. Lương Cổng lão nhân chỉ Trạm Trường Hoan. Trần Ngộ đi không được, Trạm Trường Hoan đi liền tốt, đem hắn trục xuất học viện A. Chương 1284, mặt khác phương thức. Lương Cổng lão nhân nói ra nói như vậy. Trạm Trường Hoan toàn thân run một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trung Châu Võ Đạo Học Viện giáo sư có thể hưởng thụ rất nhiều chất lượng tốt phúc lợi. Tỷ như đủ loại tài nguyên tu luyện, đan dược, công pháp bí tịch cái gì. Tóm lại, toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, toàn bộ đều không cần phát sầu. Còn có được địa vị cực cao, tương đương với võ quản hội trung cấp cán bộ cấp bậc đãi ngộ. Vô luận đi đến nơi nào đều ăn mở, cho dù là những thế lực kia vượt qua hắn võ giả, cũng phải đối với hắn tất cung tất kính. Sở dĩ Trạm Trường Hoan rất ưa thích phần công tác này, hoặc giả nói là ưa thích phần công tác này mang đến cho hắn cảm giác ưu việt. Hiện tại, lão hiệu trưởng nhưng phải đem hắn trục xuất học viện. Nói cách khác, hắn giáo sư thân phận bị tước đoạt, cũng không còn cách nào hưởng thụ trước đó những cái kia đãi ngộ. Cho dù dựa vào thực lực của hắn, đủ để tại võ quản hội bên trong lăn lộn đến một cái không sai chức vị. Nhưng so với hiện tại loại này thanh nhàn khoái hoạt giáo sư làm việc phải kém xa. Sở dĩ, hắn không muốn vứt bỏ phần công tác này. Hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía lão hầu. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại dám cùng lão hiệu trưởng đối nghịch, cũng chỉ có cái này vị thầy chủ nhiệm. Quả nhiên, lão hầu giận tím mặt. Dựa vào cái gì muốn đem Trạm Trường Hoan trục xuất học viện A? Lưng Cổng lão nhân nói, không phải là mới vừa nói sao. Đây là xử phạt. Cái kia Trần Ngộ đâu? Ân, làm ở lại trường xem a. Lương Cổng lão nhân tùy tiện nghĩ một cái lý do. Lão hầu đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Dựa vào cái gì Trạm Trường Hoan bị trục xuất học viện, mà Trần Ngộ chỉ là ở lại trường xem mà thôi a. Lão đầu tử không phải là mới vừa nói sao? Trần Ngộ không thể đi. Hừ, lão thân mặc kệ Trần Ngộ trên người gánh vác lấy như thế nào bí mật. Tóm lại, thân làm học viện cao tầng, thưởng phạt nhất định phải công bình công chính. Ngươi làm như vậy, lão thân không thể nào tiếp thu được. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Theo lão thân nói, Trạm Trường Hoan lưu lại, Trần Ngộ trục xuất đi. A ha! Ngươi nói đùa cái gì? Lão đầu tử không phải là mới vừa nói sao? Trần Ngộ không thể đi. Ngươi nói thì thế nào? Ngươi nói ngươi là Thiên Vương lão tử. Ngươi chính là Thiên Vương lão tử a. Lại nói, chuyện này vốn chính là Trần Ngộ sai. Nói bậy. Trần Ngộ đó là phòng vệ chính đáng. Đánh rắm. Ngươi lão già chết tiệt này tỉnh thả dám thúi. Được rồi được rồi, các ngươi nhao nhao đủ chưa? Cao lớn lão nhân bị bọn họ làm cho đau cả đầu, tranh thủ thời gian muốn khuyên can. Nhưng hai người hỏa khí đã ầm ĩ đến rồi. Nào có dễ dàng như vậy bỏ qua đạo lý. Thế là hai người tiếp tục ngươi một lời ta một câu địa cãi vả. Bên cạnh mấy người thấy thế, trên trán ứa ra hát tuyến. Hai vị này cũng là 8-90 tuổi người, làm sao còn giống hai tiểu hài tử một dạng A. Thật là khiến người không lời. Hai người lại nhao nhao thêm vài phút đồng hồ. Làm cho mặt đỏ tới mang hai. Cuối cùng Lưng Cổng lão nhân thật sự là không kiên nhẫn được nữa, vuốt vuốt tay háo một cái, tức giận nói. Hoàng bét lao bà tử, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, lao đầu tử cũng không dám đánh ngươi. Lao hầu cũng tức giận tới mức gõ quả trượng. Ngươi có bản lãnh liền đến A, lão thân còn sợ ngươi lão già chết tiệt này hay sao? Hừ, ngươi đừng quên. Giữa chúng ta đánh 641 lần, lão đầu tử thắng 640 lần. Ngươi duy nhất thắng một lần, vẫn là dựa vào hạ độc. Lao hầu sắc mặt một đen. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Chỉ ngươi cái kia đám xương già, còn có thể phách lối đến khi nào? Hừ, ngươi đừng quên, ngươi chỉ so với lao đầu tử nhỏ 2 tuổi mà thôi. Lao đầu tử lão, ngươi cũng tuổi trẻ không được bao nhiêu. Trẻ hơn 2 tuổi như vậy đủ rồi. Hiện tại, lão thân coi như chấp ngươi một tay, cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Ngươi thì khoác lác ga. Không tin. Nói nhảm. Không tin liền đến thử xem. Thử xem liền thử xem. Lưng quổng lão nhân đem tay háo hoàn toàn lột đi lên. Lao hầu cũng không cam chịu yếu thế, dương lên trong tay quả trượng. Hai người không ai nhường ai. Một trận đại chiến sắp bộc phát. Thấy vậy mọi người chung quanh trong lòng siết chặt. Hai vị này một khi đánh lên, chỉ sợ toàn bộ học viện đều muốn bị san thành bình địa A. Đủ rồi. Cao lớn lao nhân sự nhẫn mại cũng đạt tới cực hạn, đồng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Các ngươi xong chưa A? Một cái hiệu trưởng, một cái thầy chủ nhiệm, một cái 91 tuổi, một cái 89 tuổi, các ngươi cũng không ngại mất mặt. Lao hầu hừ một tiếng. Thua cái kia mới mất mặt đâu. Không sai. Lưng còng lao nhân tán đồng gật đầu. Lao hầu lớn tiếng nói, tóm lại, lao thân hôm nay nhất định phải cùng lao già chết tiệt này phân ra thắng bại, ai cũng không thể ngăn cản. Lưng quổng lão nhân cười lạnh nói, đang có ý này. Bọn họ hỏa khí tất cả lên, hoàn toàn không có muốn từ bỏ ý đồ ý tứ. Cao lớn lão nhân cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Hắn biết rõ hai người này cáu kỉnh, tựa như cưỡng lừa một dạng, một khi chuyện quyết định, ai cũng kéo không ở. Nói cách khác, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Hai người này khẳng định phải phân ra thắng bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lần này không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là chân chân chính chính thắng bại chi quyết. Đương nhiên, cao lớn lao nhân rất xác định một sự kiện, nếu quả thật đánh nhau, cuối cùng nhất định là lưng quổng lao nhân chiến thắng. Dù sao cảnh giới chênh lệch còn tại đó, lao hậu là khó mà bù đắp. Nhưng trọng yếu không phải thắng bại, mà là hai người này một khi đánh lên, tạo thành phá hư đem khó có thể tưởng tượng. Hai người này lần trước buộc phát ra lớn như vậy hỏa khí lúc, là ở 6-7 năm trước A. Một lần kia bọn họ cũng lớn chiến một trận, trong kết quả kinh ngoại ô mấy tòa núi lớn đều sụp đổ, phương viên mười mấy km đều bị san thành bình địa, trang diện cực kỳ doa người. Nếu như lần này thực đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ học viện đều không gánh nổi A. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Cao lớn lao nhân liều mạng suy tư. Lúc này, hắn liếc thấy bên cạnh bình tĩnh xem cuộc chiến Trần Ngộ, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Có. Hắn linh quang lóe lên, sau đó bước nhanh cắm vào lưng cổng lao nhân cùng lao hầu hai người trung gian. Lao hầu đông địa vừa gõ quả trượng. Ngươi làm gì? Đi nhanh lên. Lao thân hôm nay phải cứ cùng lao đầu tử này phân ra thắng bại không thể. Không sai. Lão đầu tử hôm nay nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này hỏng bét lao bà tử không thể. Ngươi không muốn ngăn cản. Lưng quổng lão nhân ngữ khí cũng 10 điểm kiên quyết. Cao lớn lao nhân thở dài. Ta biết, giữa các ngươi chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Ừ, ngươi biết liền tốt, lao thân hôm nay tuyệt không tha cho lão già kia. Lao khâu ngươi mau tránh ra. Lão đầu tử muốn để cái này hỏng bét lao bà tử biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lưng quổng lão nhân cùng lão hầu cách cao lớn lao nhân tại chừng nhau. Cao lớn lao nhân bất đắc dĩ nói ra, các ngươi muốn chú ý thân phận của mình à, nếu quả thật mở rộng đánh, thì còn đến đâu. Kỳ thật, muốn phân thắng bại mà nói, cũng không tất muốn ra tay đánh nhau nha. Hai người cùng nhau sững sờ. Có ý tứ gì? các ngươi có thể áp dụng mặt khác phương thức đến so đấu a. Lưng còng lão nhân cùng lão hầu liếc nhau một cái, châm miệng một lời mà hỏi thăm. Phương thức gì? Cao lớn lão nhân nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói thí dụ như, để cho Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan ở giữa đến một trận quyết đấu. Chương 1285, đổ ước. Cao lớn lão nhân câu nói kia vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Trần Ngộ. Hắn có chút đau đầu. Tại sao lại có chuyện của hắn a? Thật là phiền toái. Lao hầu nhíu mày. Ý của ngươi là, để cho Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan đánh một trận. Cao lớn lao nhân gật gật đầu. Không sai. Các ngươi hai cái không phải một cái đứng ở Trần Ngộ bên kia, một cái đứng ở Trạm Trường Hoan bên kia sao? Liên để hai người bọn họ thay thế các ngươi là được rồi. Sự tình đến một bước này, cao lớn lao nhân cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể ra hạ sách này. Dù sao Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan đánh lên còn có thể khống ở tràn diện. Nếu là lưng còng lão nhân cùng lao hầu thực đánh lên, cái kia toàn bộ Trung Châu Võ Đạo Học Viện không phải hủy liền có thể. Cả hai lấy hắn nhẹ, đây là đạo lý đơn giản nhất. Nhưng lão hầu không vui. Không được, lao thân không đồng ý. Tại sao vậy? Bởi vì, tóm lại, chính là không đồng ý. Lao hầu rất cường thế mà nói lấy. Cao lớn lao nhân cảm thấy kinh ngạc. Tình huống này đối với lao hầu có lợi à, dù sao Trạm Trường Hoan là Hôn Nguyên Quý Hư, Trần Ngộ chỉ là Võ Đạo Tiên Thiên, giữa hai bên kém một cảnh giới đâu. Nếu đánh thật mà nói, cao lớn lao nhân cảm thấy Trần Ngộ là lành ít dữ nhiều. Cho nên nói, lao hầu nên mãnh liệt đồng ý mới đúng, vì sao lại phản đối đâu. Hắn không biết là, lao hầu từng tận mắt thấy Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan đánh nhau chết sống chẳng cảnh. Khi đó, Trạm Trường Hoan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ bộ dáng còn rất chật vật đâu. Nhìn qua, Trạm Trường Hoan hoàn toàn không phải Trần Ngộ đối thủ a. Kể từ đó, nàng làm sao có thể yên tâm đem thắng bại giao cho Trạm Trường Hoan. Cho nên nàng không đáp ứng. Lưng còng lao nhân cũng không đáp ứng. Lao đầu tử cũng không đáp ứng. Ngươi lại là vì sao a? Bởi vì, tóm lại, lao đầu tử chính là không đáp ứng. Lưng còng lao nhân cũng cự tuyệt. Cái này khiến cao lớn lao nhân cảm thấy rất im lặng. Kỳ thật, lưng còng lao nhân cũng là lo lắng. Mặc dù hắn biết rõ Trần Ngộ rất lợi hại, nhưng dù sao không rõ ràng Trần Ngộ chân chính nội tình. Hắn thấy, Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan ở giữa kém dòng dã một cảnh giới đâu. Cái chênh lệch này giống như to lớn khe rãnh, khó mà bù đắp. Cho dù là Trần Ngộ, cũng chưa chắc có thể nhảy tới. Hắn vốn là nắm vững thắng lợi người, lại làm sao có thể để đó 100% thắng lợi biện pháp không cần, chọn một có thể sẽ thua tuyển hạng đâu. Sở dĩ ở dưới loại tình huống này, hai người đều cự tuyệt. Cao lớn lao nhân càng đau đầu hơn. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi cũng không thể thực đánh một chầu a. Hừ, đánh thì đánh, sợ cái gì? Chính là, lao đầu tử còn muốn cho cái này hỏng bét lao bà tử một chút giáo hơn đâu. Hai người tiếp tục đặt xuống ngoan thoại. Xung đột hết sức căng thẳng. Cao lớn lao nhân ôm đầu, có chút sụp đổ địa lớn kêu lên. Các ngươi xong chưa a? Nếu như các ngươi thực đánh nhau, ngôi học viện này còn cần có muốn không? Không phải để cho toàn bộ các ngươi hủy đi không thể. Thế nhưng là, lao hầu vừa gõ quả trượng, còn muốn nói muôn cái gì? Cao lớn lao nhân hung hăng một chút chừng đi qua. Nhưng mà cái gì? Đều nhanh 90 tuổi người, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Tóm lại, các ngươi không thể đánh. Có cái gì ân oán, dùng mặt khác phương pháp đến giải quyết. Lao hầu rơi vào trầm mặc. Kỳ thật nàng cũng biết cùng lưng còng lão nhân đánh lên là một kiện không tốt lắm sự tình. Nhưng lão giả kia lão là trêu chọc nàng, nàng nhịn không được lửa giận trong lòng a. Muốn cho nàng dẫn đầu nhận túng, càng là không có cửa đâu. Lần này, nhất định phải thắng nổi lão giả kia. Lao hầu siết chặt nằm đấm, ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Nhưng là, so cái gì đâu? Nói thật ra, thật nếu để cho nàng và lưng còng lão nhân đánh một chầu, nàng cũng không có nắm chắc. Dù sao hai bên ở giữa cảnh giới còn tại đó, nàng lại chưa kịp đùa nghịch điểm một cái ám chiêu. Nhưng muốn cho nàng nhận túng, không có cửa đâu. So cái gì đâu. Muốn một cái so sánh tốt phương pháp. Lao hầu hít mắt, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, đồng nhiên dừng lại ở trạm trường hoan trên thân, con mắt trở nên sáng lên. Có. Nàng vỗ tay một cái. Cao lớn lao nhân vội vàng hỏi, có cái gì? Hắc hắc. Lao hầu cười hì hì nhìn xem lưng quòng lao nhân. Ngươi không phải mới vừa nói Trần Ngộ là lao sư sao? Không sai. Lưng quòng lao nhân gật đầu. Trần Ngộ bây giờ đích xác xem như lão sư. Lao hầu nói ra, nếu là lão sư, vậy liền nên so đấu lao sư bản phận. Từ học sinh của bọn hắn bên trong, riêng phần mình lấy ra một người tới, để cho đệ tử đến tiến hành quyết đấu, thế nào? Nghe nói như thế, lưng quòng lão nhân biểu lộ trở nên rất cổ quái. Lao hầu truy vấn, thế nào? Ngươi dám không dám? Lưng quòng lão nhân kèm chút nhịn không được cười ra tiếng, hắn tranh thủ thời gian đình chỉ ý cười, chỉ lao hầu nói ra, đây chính là chính ngươi nói. Ừ, chính là lao thân nói, ngươi dám vẫn là không dám. Ha ha ha, lao đầu tử đương nhiên dám, lao đầu tử sợ ngươi không dám a. Ừ, trên cái thế giới này còn không có lao thân không dám làm sự tình. Vậy cứ quyết định như vậy. Cứ như vậy quyết định xuống. Lưng quòng lão nhân trầm giọng nói, để cho Trần Ngộ cùng trạm trường hoan tại riêng mình đệ tử bên trong lấy ra một người, tiến hành quyết đấu. Lao hầu nói bổ sung, ai thua, người đó liền rời đi học viện. Có thể. Lao thân còn muốn bổ sung một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lao hầu cười lạnh nói, nếu như ngươi thua, cho lão thân nện một năm cõng. Lưng quòng lao nhân nhếch miệng cười một tiếng. Có thể. Nhưng là ngươi thua, sẽ phải bị lao đầu tử tẩy một năm chân. Thành giao. Bọn họ còn không có hỏi thăm qua người trong cuộc đây, liền trực tiếp đánh nhịp. Vẫn là cao lớn lao nhân tương đối có nhân tính, hướng trạm trường hoan hỏi, trạm lao sư, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Trạm trường hoan thở dài, đáp ứng xuống. Nói nhảm. Với hắn mà nói, lưng quòng lao nhân chính là một cái sống đại gia, lao hầu chính là một cái cô nãi nãi. Đại gia cùng cô nãi nãi định chuyện kế tiếp, hắn dám có ý kiến gì không? Bất quá, dạng này vừa vặn. Trạm trường hoan siết chặt nằm đấm, nhếch miệng lên, câu lên một vòng nụ cười âm trầm. Cứ như vậy, hắn liền có thể tìm Trần Ngộ báo thù. Hắn nhìn về phía Trần Ngộ, cười lạnh nói, Trần Ngộ. Ngươi có dám tiếp hay không dưới khiêu chiến này? Trần Ngộ thở dài. Còn có ta cự tuyệt chỗ chống sao? Ha ha, nói cách khác, ngươi đáp ứng rồi. Xem như thế đi. Trần Ngộ nhún vai. Nhìn cái này phô trương, hắn không đáp ứng cũng không được a. Huống chi, dạng này cũng không tệ, có thể lịch luyện một chút mấy học sinh kia. Trạm trường hoan lãnh đạm nói, tựa như vừa rồi chủ nhiệm nói tới. Người nào thua, người đó liền lăn ra học viện. Có thể. Trần Ngộ có chút cao hứng gật đầu. Nếu như vậy, vô luận thắng thua đều không thua thì ta. Ngược lại, Trần Ngộ còn có chút muốn cố ý thua trận đâu. Có thể lúc này, trạm trường hoan lộ ra một cái nụ cười âm trầm, bồi thêm một câu. Tới một cái nữa ngoài định mức tiền đặt cược như thế nào? Trần Ngộ hỏi, cái gì ngoài định mức tiền đặt cược? Nếu như ngươi thua, quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra. Đây là Trần Chuồng Vũ Nhục A. Chương 1286, ước định thời gian. Lúc đầu Trần Ngộ cũng không có đem cái này đánh cược để ở trong lòng. Thậm chí, hắn còn muốn trực tiếp thua trận tính. Nếu như thua mà nói, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi nơi này, thoái thác chỉ bảo cái kia 9 tên học sinh khổ sai sự tình. Sau đó tìm một chút Giang Nam. Sở dĩ hắn lộ ra mất hết hứng thú. Nhưng là bây giờ. Trạm trường hoan lại nói ra nói như vậy. Là khiêu khích, càng là vũ nhục. Trần Ngộ rất chán ghét người khác cùng hắn nói như vậy. Đáng ghét hơn người khác dùng loại những lời này khiêu khích hắn. Thế là ánh mắt híp lại. nguyên bản bình hòa ánh mắt trở nên sắc bén. Tựa như mài mấy ngàn lần lưỡi dao. Sắc bén, lạnh lẽo. Đây chính là ngươi nói. Không sai, chính là ta nói. Trạm Trường Hoan ngạo nghễ ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Nếu như ngươi thua, quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra. Nếu như ta thua, cũng quỳ xuống bảo ngươi ba tiếng ra ra. Lúc này, Trần Ngộ lại lắc đầu. Trạm Trường Hoan cười nhạo nói, làm sao? Ngươi không dám. Sai, không phải không dám, mà là không muốn nhận ngươi dạng này tôn tử. Trần Ngộ chậm rãi nói xong. Trạm Trường Hoan giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy mình có thể thắng. A, không phải ta cảm thấy có thể thắng, mà là, ta thắng chắc. Khẩu khí thật lớn. Trạm Trường Hoan nộ ý càng tăng lên. Trần Ngộ cười lạnh. Nếu như ta thắng, ngươi cái gì đều không cần làm, ngoan ngoãn lăn ra trong kinh đô liền có thể. Còn nữa, thua trận về sau, cũng không nên lại đến chọc ta a. Trạm Trường Hoan tức giận đến toàn thân phát run. Trần Ngộ thua, quỳ xuống gọi hắn ba tiếng ra ra. Hắn thua, nhưng cái gì không cần làm. Nhìn như là hắn kiếm buồn không lỗ mua bán. Trên thực tế, đây là hết sức vũ nhục a. Trần Ngộ rõ ràng là xem thường hắn. Cho là hắn nhất định phải thua. Cái này khiến Trạm Trường Hoan lửa giận trong lòng thiêu đốt đến càng thêm dồi dào. Họ Trần, ngươi không nên quá phách lối. Phách lối, tự nhiên có phách lối tiền vốn. Mẹ, ngươi chờ ta. Lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi thua đến vô cùng thê thảm. Rất tốt, ta rửa mắt mà đợi. Trần Ngộ thuận miệng đáp ứng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy. Tựa như trong núi sâu giếng cổ, không có một gợn sóng. So với hắn bình tĩnh, Trạm Trường Hoan là táo bạo được nhiều. Sắc mặt tâm trầm, cặp mắt sắp phun ra lửa. Trạm Trường Hoan ghét nhất chính là Trần Ngộ loại này vân đạm phong khinh tư thái. Giống như không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, lại hình như đem tất cả mọi chuyện đều điều khiển trong tay. Cái này khiến hắn có loại một loại bị lừa cảm giác. Chờ đó cho ta. Trạm Trường Hoan gắt gao nắm chặt nắm đấm. Trong mắt phẫn nộ biến thành hung ác nham hiểm cùng oán độc. Ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ xuống, sau đó đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Trần Ngộ, lần này ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Hắn cắn răng nghiến lợi bỏ xuống ngoan thoại. Trần Ngộ lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Cao lớn lao nhân thấy thế, gật gật đầu. Nói cách khác, các ngươi đều đáp ứng rồi. Không sai. Trạm Trường Hoan trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ khẽ vuốt cằm. Mà lưng còng lão nhân cùng lão hầu còn tại lẫn nhau trừng mắt đối phương. Không nói gì, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Đã như vậy. Khục. Cao lớn lão nhân vội ho một tiếng. Vậy liền chọn một thời gian a. Chọn cái gì a? Liền ngày mai. Lão hầu mở miệng. Ngày mai sẽ ngày mai. Lưng còng lão nhân cũng biểu thị đồng ý. Trạm Trường Hoan cũng gật đầu. Duy chỉ có Trần Ngộ nhíu mày. Ngày mai lúc nào? Lao hầu không vui nói ra, nói nhảm, đương nhiên là buổi sáng. Không được. Trần Ngộ lắc đầu cự tuyệt thời gian này. Trạm Trường Hoan tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội rêu cực nói, làm sao, ngươi sợ? Trần Ngộ bình tĩnh nói, không phải sợ, ta là không rảnh. Không rảnh. Ngươi muốn đi làm cái gì? Liên quan gì đến ngươi? Trần Ngộ ném cho hắn một cái liếc mắt. Trạm Trường Hoan giận quá chừng. Cao lớn lao nhân nhíu chặt lông mày, hỏi. Vậy ngươi nói định từ lúc nào? Ân. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra. Giữa trưa, một giờ đồng hồ. Cao lớn lao nhân quay đầu nhìn về phía lao hầu. Như thế nào? Lao hầu phàn nàn nói, làm gì định tại loại này thời điểm A? Đại Nhất Thiên. Lưng còng lão nhân mắt sáng lên, phảng phất ý thức được cái gì, sau đó hướng lao hầu cười lạnh nói, ngươi có phải hay không không dám nha? A, lao thân hội không dám. Ngươi đánh dám. Trưa mai liền trưa mai, lao thân phụng bồi tới cùng. Lao hầu bị lời nói một kích, tại chỗ cũng đồng ý. Lưng còng lao nhân cũng đồng ý. Hai người này đều đồng ý, Trạm Trường Hoan đương nhiên cũng không dám có ý kiến gì. Cao lớn lao nhân trầm giọng nói, vậy thì tốt, thời gian liền định tại trưa mai 1 giờ đồng hồ, địa điểm tại học viện thao trường. Trần Ngộ cùng Trạm Trường Hoan riêng phần mình phái ra một tên đệ tử phân thắng bại. Lao hầu lạnh lùng trừng lưng còn lao nhân một chút. Đến lúc đó cũng đừng sợ lấy không dám xuất hiện. Ha ha, nhìn thấy thời điểm sợ người là ai? Hừ, chờ xem. Lao hầu quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, quay người. Trạm Trường Hoan, cùng lao thân đi. Dứt lời, thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo tàn ảnh đi xa. Trạm Trường Hoan không dám thất lễ, đuổi đi theo sát. Hai người rất nhanh mất tung ảnh. Trên lầu chót, cao lớn lao nhân thở dài, nhìn về phía lưng còng lão nhân. Ngươi biết rõ nàng cáu kỉnh nóng nảy, còn lao là trêu chọc nàng làm gì? Thiết, nàng cáu kỉnh nóng nảy, lão đầu tử chính là mặc người vân vê quả hường mềm. Không phải liền là một trận thắng thua sao? Lao đầu tử phụng bồi tới cùng. Cao lớn lao nhân thấy thế, trong lòng không khuyên nổi, lại thở một hơi thật dài. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lưng còng lão nhân bĩu môi nói, tự giải quyết cho tốt cái gì à, lao đầu tử lần này thắng chắc. Cái kia hỏng bét lao bà tử liền chuẩn bị cho lao đầu tử tẩy dòng dã 1 năm chân A. Hắc hắc hắc. Nói xong vừa nói, lưng còng trên mặt của lão nhân lộ ra dương dương đắc ý nụ cười. Cao lớn lao nhân nhíu lông mày. Ngươi liền có tự tin như vậy? Đương nhiên. Ngươi cũng không nên quên. Trạm Trường Hoan mặc dù nhân phẩm không ra sao, nhưng trong học sinh mặt thế nhưng là có một cái bạch vân kính A. Vậy thì thế nào? Lưng còng lão nhân khinh thường mà nói xong. Nhìn qua lòng tin 10 phần. Điều này cũng làm cho cao lớn lão nhân hơi kinh ngạc. Nói đến, ta còn không biết Trần Ngộ thủ hạ có cái nào đệ tử đâu. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cao lớn lão nhân rất im lặng. Nhất định phải bán cái này cái nút sao? Lưng còng lão nhân thoải mái mà cười to nói. Cái nút muốn bán được đến mới tốt chơi nha. Ai, tùy ngươi a, tóm lại chuyện này liền đến ngày mai mới thôi. Tuyệt đối không nên ở náo ra cái gì động tĩnh lớn đến rồi. Cao lớn lão nhân lắc đầu, cũng không truy vấn quá nhiều. Sau đó một chân một trận, cả người kiên quyết mà lên, biến mất ở trong tầm mắt. Đều rời đi. Trên lầu chót chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ, còn có một cái xoay người lưng gù lao già hậm hẹm. Trần Ngộ lại gần, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bạch Vân Kính là ai? Hắn mới vừa nghe được cao lớn lao nhân nhắc lên. Nhìn vẻ mặt đó cùng ngữ khí, hẳn là Trạm Trường Hoan át chủ bài. Lưng còng lao nhân lại cười ha ha. Thập kiệt bên trong, xếp thứ 8. So với dưới tay ngươi mấy vị kia, tính là tiểu vu gặp đại vu A. Chương 1287, thập kiệt thứ 8. Trung Châu võ đạo giới có một cái tiểu truyền thống, cái kia chính là bình chọn thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Phạm vi là 30 tuổi phía dưới. Số lượng là 10 người. 10 người này được gọi chung là thập kiệt. Từng cái cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, có chắc tuyệt võ đạo thiên phú, còn có vô khả hạn lượng tương lai. Bọn họ càng là Trung Châu thậm chí toàn bộ thần châu võ đạo giới tương lai hy vọng, là tương lai có thể chống đỡ lấy toàn bộ võ đạo giới nhân tài trụ cột. Đưa thân thế giới, có thể nói là từng cái Trung Châu người tuổi trẻ khát vọng. Đáng tiếc, cuối cùng có thể chen vào chỉ có 10 người mà thôi. 10 người này cũng là đồ vật quý hiếm giống như tồn tại, càng là 100 vạn người bên trong chọn một người nổi bật. Cái kia Bạch Vân Kính có thể đứng hàng trong đó, mặc dù chỉ là thứ 8 mà thôi, nhưng đã rất đáng gờm rồi. Trung Châu võ đạo giới còn lưu truyền có một câu nói như vậy. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có thập kiệt mới có thể thắng thập kiệt. Nói cách khác, muốn thắng qua cái kia Bạch Vân Kính, nhất định phải cái khác thập kiệt xuất thủ mới được. Đây cũng là vừa rồi cao lớn lão nhân cũng không coi trọng Trần Ngộ nguyên nhân. Bởi vì hắn không tin Trần Ngộ đệ tử bên trong có thập kiệt tồn tại. Dù sao thập kiệt thế nhưng là trọng điểm bồi dưỡng người, làm sao có thể để cho Trần Ngộ loại này lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hải đến chỉ bảo đâu. Đáng tiếc, hắn tính ra sai lầm. Trần Ngộ thủ hạ trong học sinh mặt, không những có thập kiệt tồn tại, hơn nữa không chỉ một. Hắc hắc. Lưng cổng lão nhân đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, trên mặt lộ ra nét cười vui vẻ. Bọn họ khẳng định nghĩ không ra, học sinh của ngươi bên trong khoảng chừng 4 cái thập kiệt, hơn nữa từng cái đều so với kia cái Bạch Vân kính mạnh. Nói cách khác, thắng chắc. Khẳng định thắng chắc ra cái kia 4 vị thập kiệt bên trong, yếu nhất cũng là xếp hạng thứ 6 Cao Lam, so Bạch Vân kính còn phải cao hơn 2 vị đâu. Ai? Trần Ngộ nghe vậy, thở dài. Lưng cổng lão nhân nghi ngờ nói, đều thắng chắc, ngươi còn than thở cái gì a? Trần Ngộ bĩu môi nói, loại này chắc thắng đánh cược, có ý gì a? Sở dĩ hắn có chút mất hết hứng thú. Lưng cổng lão nhân tức giận nói ra, chỉ cần có thể thắng là được, đâu để ý nó có không có gì hay a? Trần Ngộ lắc đầu nói, dạng này không được. Làm sao không được a? Ta còn muốn mượn cơ hội này đi ma luyện bọn họ một cái đâu. Nhưng đối phương là một cái rác rưởi mà nói, làm sao đưa đến chui luyện tác dụng a? Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Trần Ngộ suy tư một chút, nói ra. Chính chúng ta gia tăng một chút khó khăn. A. Lưng cổng lão nhân có chút cấp bách. Ngươi cũng đừng làm loạn a, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Thua thì thua chứ, có gì ghê gớm đâu. Trần Ngộ nhưng lại đối với thắng bại có chút xem thường. Nhưng lưng cổng lão nhân có thể không nghĩ như vậy. Không được. Tuyệt đối không thể thua. Lưng cổng lão nhân dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khí nói xong. Trần Ngộ nhíu mày. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nói nhảm, lão đầu tử có thể không khẩn trương sao được? Nếu như thua mà nói, lão đầu tử sẽ phải bị cái kia hỏng bét lao bà tử nện một năm con A. Không phải liền là đấm bóp lưng nha, có gì ghê gớm đâu. Ngươi một cái đại lao ra, cho người ta một nữ nhân đấm lưng, thế nào? Đánh giám. Lão đầu tử đã sớm không phải là cái gì đại lao ra, mà nàng cũng không phải là cái gì nữ nhân, là một cái bà ngoại lao hỏng bét lao bà tử. Trần Ngộ bó tay rồi. Xem ra lưng cổng lão nhân thực đối với lao hầu kia oán niệm cực sâu a. Tóm lại, tuyệt đối không thể thua. Nếu như thua mà nói, lao đầu tử không tha cho ngươi. Lưng cổng lão nhân uy hiếp ngược lại Trần Ngộ. Trần Ngộ tức giận liếc mắt. Tốt tốt tốt, chỉ cần cuối cùng có thể thủ thắng là được rồi đúng không? Không phải chỉ cần, mà là nhất định phải. Nhất định phải thủ thắng, tuyệt đối không thể thua. Tốt, đã biết. Trần Ngộ bất đắc dĩ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lưng cổng lão nhân lại hỏi, lại nói ngươi dự định phái ai xuất chiến? Liền cái kia Diệp Tiểu Kỳ tốt rồi. Trần Ngộ thuận miệng điểm một cái tên. Lưng cổng lão nhân sau khi nghe được, con mắt lóe lên lấp lánh hào quang, sau đó cười ha hả nói ra. Như vậy thì đúng nha, để cho Diệp Tiểu Kỳ đi thu thập tên kia, dễ như trở bàn tay. Xem ra ngươi đối với Diệp Tiểu Kỳ rất có lòng tin a. Đó là đương nhiên. Ngươi đừng nhìn Diệp Tiểu Kỳ tuổi còn nhỏ, nhưng nàng thế nhưng là ở vào thập kiệt bên trong vị thứ ba a. Nếu như nàng toàn lực ứng phó, mặt đối với đệ nhất Mục Hạc Minh đều có lực đánh một trận, huống chi là chỉ là một cái Bạch Vân kính. Tóm lại, lần này chúng ta là thắng chắc. Lưng còn nét cười của ông lão rất sán lạ, nhất là nghĩ đến đánh cuộc nội dung về sau, càng là cả khuôn mặt cười nở hoa. Hắc hắc! Cái kia hỏng bét lão bà tử muốn cho lão đầu tử tẩy một năm chân. Ha ha ha, lão đầu tử nhìn nàng lần này làm sao bây giờ? Trần Ngộ gặp hắn lòng tràn đầy vui mừng bộ dáng, liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ, hỏi, không sao chứ? Nguyễn Vũ tức giận nói ra, ta lúc đầu cũng không có cái gì sự tình. Không có việc gì liền tốt. Lại nói ngươi vì sao đột nhiên bị cái kia đồ điên cho cuốn lên a? Nguyễn Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, ta làm sao biết ta? Ta chính là tại lầu chót tu luyện, kết quả hắn lại đột nhiên xuất hiện. Trần Ngộ còn muốn nói gì, lưng cổng lão nhân lại dẫn đầu ngắt lời. Nói đến tu luyện, hắn ba bước hai bước đi tới Nguyễn Vũ trước mặt, lần nữa lấy nghiêm túc cẩn thận ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên, bất an vặn vẹo thân thể. Lao hiệu trưởng, sao, thế nào? Lưng còng lão nhân trầm mặt hỏi, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm qua còn điểm một cái tu vi cũng không có chứ, hôm nay làm sao lại đột nhiên đạt tới ngưng khí luyện thể cảnh giới đỉnh phong? A. Nguyễn Vũ ánh mắt sáng lên, mừng rỡ hỏi. Ta mạnh lên sao? Đương nhiên. Ta hiện tại cũng coi là võ giả sao? Không sai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa khí thành cương, cũng chính là tông sư cảnh giới. Nói cách khác, lao hiệu trưởng đánh cược muốn thua rồi. Lưng còng lao nhân nhất thời nghẹn lời. Trần Ngộ cũng vừa cười vừa nói, lao đầu, ngươi cần phải nhận thua của ta. Hừ. Lưng còng lao nhân miết miệng. Coi như bước vào hóa khí thành cương cảnh giới, cũng chỉ là tiểu tông sư mà thôi. Nhất định phải đem thể nội khí thế hoàn toàn chuyển hóa làm cương khí, lúc này mới xem như đại tông sư. Mà một bước này hết sức gian nan. Không chỉ có bao nhiêu võ giả ở chỗ này ngã té ngã, càng có vô số thiên tài ở đây lưu lại, thậm chí cả đời khó mà tiến thêm. Cho nên nói, lão đầu tử còn chưa nhất định thua đâu. Hừm, thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ a. Trần Ngộ cảm thán, lưng còng lao nhân mặt tối sầm. Làm sao nói đâu? Ha ha, dù sao ý tứ cũng kém không nhiều nha. Ý tứ kém xa rồi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói đây là có chuyện gì đâu. Cái gì chuyện gì xảy ra? Nàng. Nguyễn Vũ. Lưng còng lão nhân chỉ Nguyễn Vũ, một mặt nghiêm túc nói ra. Một ngày ngắn ngủi, nàng làm sao tiến bộ nhiều như vậy? Chương 1288, kinh khủng tốc độ tu luyện. Một ngày ngắn ngủi, từ một người bình thường tăng lên tới ngưng khí luyện thể đỉnh phong. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực là dọa người nghe. Sở dĩ lưng còng lão nhân ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Ngộ, muốn biết đáp án. Trần Ngộ lại tức giận nói ra, bản nhân ngay ở chỗ này, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Muốn biết đáp án, liền chính mình hỏi nàng nha. Lưng còng lão nhân suy nghĩ một chút cũng đúng, thế là quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ. Nguyễn tiểu thư, đây là có chuyện gì? Ngậy! Nguyễn Vũ lại thấp thỏm nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ liếc mắt. Làm gì đều nhìn ta nha. Ăn ngay nói thật chứ. A. Nguyễn Vũ ứng tiếng, đối với lão nhân nói. Kỳ thật cũng không có gì, ta liền tùy tiện tu luyện một lần. Theo, tùy tiện tu luyện một lần. Lưng còng lão nhân khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Loại này kinh khủng tiến cảnh là tùy tiện tu luyện ra được. Chuyến đi. Người khác còn cần sống mạng. Hắn hít sâu một hơi, cười khăn nói. Là như thế nào tùy tiện pháp nha? Ngậy! Chính là tùy tiện ngồi xuống, sau đó dựa theo Trần Ngộ dạy phương pháp của ta tùy tiện thu nạp ánh nắng chi khí. Các loại! Lưng còng lão nhân cắt đứt nàng, kinh ngạc nói. Ngươi cũng tu luyện nhật quang thần công. Trần Ngộ chen miệng nói nhảm, ngươi đều nói đó là thần công. Không tu luyện cái kia tu luyện cái nào nha. Cũng đối. Người nói tiếp. Lao nhân ra hiệu Nguyễn Vũ nói tiếp. Nguyễn Vũ lại nháy mắt. Nói cái gì nha. Tiếp lấy vừa rồi tiếp tục nói đi xuống nha. Không thấy nha. Không, không thấy. Lưng còng lao nhân trợn tròn trong mắt. Nguyễn Vũ gật gật đầu. Đúng a, cứ dựa theo Trần Ngộ dạy phương pháp của ta thu nạp ánh nắng chi khí a. Sau đó thì sao? Không thấy nha, chỉ cần thu nạp ánh nắng chi khí là được rồi a. Lưng còng lão nhân cảm thấy rất im lặng. Chẳng lẽ Nguyễn Vũ thật là tùy tiện tu luyện một chút liền lấy được kinh người như thế tiến cảnh? Sao lại có thể như thế đây? Loại tu luyện này tốc độ, cho dù là thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh cũng so ra kém a. Phải biết, một ngày trước đó, Nguyễn Vũ vẫn là một cái không tiếp xúc qua võ đạo người bình thường đâu. Thậm chí, trước đó hai ngày, Nguyễn Vũ căn cốt vẫn là không thích hợp tu luyện võ đạo phế xương đâu. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, Nguyễn Vũ không chỉ có cải biến căn cốt, càng trở thành một cái vượt qua thập kiệt đứng đầu siêu cấp đại thiên tài. Thật bất khả tư nghị a. lưng còng lão nhân mắt sáng lên, nói ra, Nguyễn Tiểu Thư, có thể hay không mời ngươi hiện trường tu luyện một lần? Cái này, Nguyễn Vũ chần chờ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ gật gật đầu, nói ra, nếu như ngươi không có chuyện gì mà nói, liền tu luyện một lần cho Dương lão hiệu trưởng nhìn xem chứ. Tốt a. Nguyễn Vũ đáp ứng rồi. Lưng còng lão nhân lộ ra nét mừng, đưa tay làm ra một cái mời thủ thế. Nguyễn Vũ tìm một khối tương đối sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Vài giây đồng hồ về sau, nàng liền thu liễm tâm thần, tiến nhập không quan tâm quên mình mình tưởng trong trạng thái. Lưng còng lão nhân thấy thế, trong lòng kinh hãi, hạ giọng nói ra, nàng thật là hôm qua vừa mới bắt đầu tu luyện sao. Trần Ngộ đáp lại nói, đúng vậy a, thế nào? Người xem một chút nàng, chỉ tốn vài giây đồng hồ liền tiến vào minh tưởng trạng thái tu luyện, đây cũng không phải bình thường võ giả có thể làm được a. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải đối tự thân tinh thần ý chí có cường đại khống chế lực, còn muốn đối với võ đạo nhất định có cảm ngộ mới được. Huống chi? Huống chi cái gì? Người xem một chút nàng bộ dáng bây giờ, khí tức nội liễm, tâm thần thủ nhất. Nói rõ là tiến vào không quan tâm cảnh giới vong ngã. Điểm này, liền một dạng võ đạo tiên thiên đều làm không được a. Lưng quổng lão nhân trong giọng nói mang tới khác thường cảm xúc. Tựa như kinh ngạc, tựa như cảm khái, càng tựa như sợ hãi thán phục. Trần Ngộ có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Kỳ thật Nguyễn Vũ mặc dù có thể làm đến những cái này, là bởi vì lúc trước Trần Ngộ nhận làm con thừa tự phần kia cảm ngộ. Phần kia cảm nộ không chỉ là liên quan tới nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp, còn có một số liên quan tới trong tu luyện lĩnh hội. Sở dĩ Nguyễn Vũ mới có thể dễ dàng như vậy tiến vào minh tưởng trong trạng thái tu luyện, đồng thời đạt đến không quan tâm quên mình huyền diệu cảnh giới. Đương nhiên, loại chuyện này không thể nói cho lưng quòng lao nhân. Trần Ngộ liền thuận miệng nói ra, cái này có gì a? Khả năng Nguyễn Vũ bản thân liền là một cái tu luyện thiên tài chứ? Không có khả năng. Lão đầu tử lần thứ nhất gặp nàng thời điểm liền chú ý một lần, nàng cũng không có loại kia thiên phú. Lưng quổng lão nhân chắc như đinh đóng cột nói lấy. Trần Ngộ tức giận nói, đó chính là ngươi nhìn lầm. Lưng quổng lão nhân ngạo nghễ nói, vậy càng thêm không có khả năng. Lão đầu tử thân làm Trung Châu Võ Đạo Học Viện viện trưởng, mấy chục năm qua duyệt vô số người, chưa bao giờ nhìn nhầm qua. Vậy ta thì sao? Trần Ngộ chỉ chính mình. Lưng quổng lão nhân biểu lộ lập tức cứng lại rồi. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, ngươi xem ta thời điểm, chẳng phải nhìn lầm sao? Cái kia, đó là. Lưng quổng bộ mặt của ông lão cơ bắp đang rung động. Vừa rồi nói ra lập tức liền bị mất mặt, thực sự có đủ lúng túng. Trần Ngộ nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, truy vấn, là cái gì? Khục. Lưng quổng lão nhân vội ho một tiếng. Ngươi không tính. Ta làm sao không tính là? Lưng quổng lão nhân chậm rãi nói ra, lão đầu tử là ý nói, xem người chưa bao giờ nhìn lầm qua. Đúng á, vậy ta thì sao? Ngươi không phải người, sở dĩ không tính. Lưng quổng lão nhân một mặt chuyện đương nhiên nói xong. Trần Ngộ mặt tối sầm. Dựa vào, làm sao mắng chửi người a ngươi? Lưng quổng lão nhân lắc đầu nói, sai, lão đầu tử cũng không phải đang mắng ngươi. Cái này còn không phải mắng. Dĩ nhiên không phải. Lão đầu tử chỉ là tại nói thật. Lời nói thật ngươi một cái bữa. Ngươi vốn cũng không phải là người a, ngươi chính là một cái biến thái. Một cái mười phần quái thai. Lưng quổng lão nhân rất nghiêm túc nói xong. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy, có loại muốn đem lão gia hỏa này đánh một trận nỗi kích động. Có thể lúc này, khoanh chân tu luyện Nguyễn Vũ có phản ứng. Hô! Nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó lại thâm sâu hô hấp. Theo hô hấp của nàng, chung quanh trói lọi trở nên sán lạn lóa mắt. Ngay sau đó, từng luồng màu tím khí thế nổi lên. Lưng quổng lão nhân thấy thế, con ngươi co vào, hoảng sợ nói, đây là ánh nắng chi tinh. Trần Ngộ gật đầu. Không sai, chính là ánh nắng chi tinh. Sao lại có thể như thế đây? Nguyễn Vũ hôm qua mới tu luyện không phải sao? Vì sao đã đem Nhật Quang Thần Công nắm giữ được loại trình độ này? Thiên tài thế giới ngươi không hiểu. Dựa vào. Nói đến thiên tài, trên bãi tập còn ngồi 9 cái thiên tài đâu? Có thể cái kia 9 cái thiên tài hao tốn thời gian dài như vậy đều còn chưa đạt tới một bước này đây. Nàng vẹn vẹn tốn một ngày liền làm đến. Lưng còng lão nhân đã không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Liên tiếp sự tình đem hắn đánh quá sức, thậm chí để cho hắn có loại thế giới quan bị phá vỡ cảm giác. Trần Ngộ lại bình tĩnh nói ra, nàng kia cũng không phải là thiên tài. Không phải thiên tài, đó là cái gì? Là thiên tài trong thiên tài. Lưng còng lão nhân im lặng cực, đồng nhiên tiếng nói xoay một cái. Lao đầu tử cảm thấy không phải. Trần Ngộ kinh ngạc nói, vậy ngươi nói là cái gì? Lưng còng lão nhân trầm giọng nói, lao đầu tử cảm thấy nàng giống như ngươi, là cái đồ biến thái, càng là một cái 10 phần 10 quái thai. Chương 1289, trong thao trường trận pháp. Siêu. Siêu. Hai bóng người tại học viện trên không nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chính là trước đó rời đi lão hầu cùng trạm trường hoan hai người. Trên đường. Chủ nhiệm, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Hồi lao thân văn phòng nói chuyện. Ngày mai chi chiến, tuyệt không thể bại. Đúng. Lao hầu đáp lại rất lạnh lùng. Thế nhưng hướng không nhạt trạm trường hoan vui sướng trong lòng. Mặc dù hôm nay rất xối quẩy, tại Trần Ngộ nơi đó ăn thua thiệt ngầm không nói, trả đòn gây láo hiệu trưởng. Nhưng họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc a? Hắn bảng thượng lao hầu cây to này. Lấy hắn đối với lao hiệu trưởng hiểu rõ, vị kia đức cao vọng trọng lao nhân tuyệt đối sẽ không tìm hắn muộn thu nợ nần. Tương phản, lao hầu là một cái dựa theo chính mình hỉ ác làm việc người. Nói cách khác, chỉ cần nịnh nọt lao hầu, tương lai của mình đem bừng sáng. Nghĩ tới đây, trạm trường hoan nết miệng lên, móc ra một nụ cười sán lạ. Đồng thời, hai tay của hắn cũng siết thành nắm đấm, ánh mắt kiên định lại lạnh lùng. Ngày mai tuyệt đối không thể thua. Ngày mai nhất định phải thắng. Vì báo thù, vì phát tiết trong lòng oán giận, càng vì mình quang huy tương lai. Trần Ngộ, ngươi chờ ta. Ta ngươi nhất định phải quỳ xuống ở trước mặt ta, tùy ý ta tới trả đạp ngươi tôn nghiêm. Chính như ngươi vừa rồi trả đạp ta một dạng. Trạm trường hoan âm thầm hạ quyết tâm. Đột nhiên, trước mặt lao hầu ngừng lại. Trạm trường hoan giật nảy mình, cũng tranh thủ thời gian sắt dừng thân thể. Chủ nhiệm, thế nào? Lao hầu không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng phát ra kinh ngạc nỉ non. Chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Trạm trường hoan nghi ngờ nhìn lại. Sau đó cũng ngây ngẩn cả người. Phía trước có một mặt màn sáng, chặn lại đường đi. Đó là một loại trận pháp nhỏ. Lực phòng ngự không mạnh, thiên thiên võ giả có thể nhẹ nhõm bài trừ. Nhưng có hai cái đặc điểm. Cái thứ nhất đặc điểm là ngăn cách tầm mắt cùng cảm giác, để cho người bên ngoài không biết bên trong phát sinh sự tình. Cái thứ hai đặc điểm là đầy đủ dễ thấy, liền xem như người bình thường cũng có thể phát giác được màn sáng tồn tại. Trận pháp này một dạng dùng cho võ giả tranh đấu hoặc là khai triển đặc biệt gì hoạt động thời điểm, sớm thiết hạ, nhắc nhở ngoại nhân không nên tùy tiện tới gần loại hình sự tình. Nhưng nơi này là Trung Châu Võ Đạo Học Viện A. Tại sao có thể có loại trận pháp này tồn tại? Trạm trường hoan thầm nói, cái địa phương kia là thao trường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Lao hầu có chút nhíu mày. Đi. Đi qua nhìn một chút. Nói xong liền muốn bay qua. Lúc này, hưu, một bóng người chạy nhanh đến, ngăn tại bọn họ phía trước. Là một cái trung niên nam nhân. Lao hầu cùng trạm trường hoan đều biết. Là học viện một cái lão sư. Trung niên lão sư kia nhìn thấy lao hầu, tranh thủ thời gian hành lễ. Gặp qua chủ nhiệm. Ân, đây là có chuyện gì? Lao hầu gật đầu biểu thị đáp lại về sau, liền thẳng vào chủ đề. Trung niên lão sư kia ngược lại sửng sốt một chút. A, chủ nhiệm ngài cũng không biết. Nói nhảm, lão thân nếu là biết còn phải hỏi ngươi. A a là như vậy, phía trên đột nhiên truyền đạt chỉ lệnh, muốn phong bế toàn bộ thao trường. Còn để cho ta cùng mấy cái lao sư tới trợ giúp cảnh giới, không cho phép người không có phận sự tới gần. Trung niên lão sư giải thích một chút. Lao hầu chân mày nhíu chặt hơn. Lao thân tại sao không có nhận được tin tức? Cái này ta ngược lại không rõ lắm. Cụ thể là tình huống như thế nào? Tại sao phải phong tỏa cùng cảnh giới? Không biết. Ta tới thời điểm trận pháp đã triển khai, lấy được mệnh lệnh cũng chỉ là ở bên ngoài cảnh giới mà thôi. Lao hầu gặp hỏi không ra thứ gì đến, hơi trầm tư một chút, nói ra. Tốt ta, cái kia lão thân chính mình đi nhìn rõ ràng. Nàng là nơi này thầy chủ nhiệm, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi tìm hiểu những chuyện này. Nhưng làm nàng chuẩn bị tiếp cận màn sáng lúc, trung niên lão sư lại đem nàng ngăn cản. Lao hầu không vui chất vấn, ngươi đây là ý gì? Chủ nhiệm, chỗ chức trách, ngài đừng để ta khó xử a. Trung niên lão sư cười khổ nói xong. Lao thân chỉ là đi qua nhìn một chút. Nếu không, ta cho ngài thông báo một chút. Ừ, ngôi học viện này bên trong, lão thân muốn đi đâu thì đi đó, không cần đến thông báo. Người tránh ra. Lao hầu kiên nhẫn hết sạch, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, chuẩn bị xông vào đi qua. Trung niên lão sư làm khó. Nếu như ngăn trở, hội đắc tội lao hầu. Nếu như không ngăn trở, lại xem như không làm tròn trách nhiệm. Nên làm cái gì a? Hắn xoắn suýt không thôi. Lúc này, hậu phương màn sáng lóe lên một cái. Một đạo thon thả lại khêu gợi bóng hình xinh đẹp bay lượn mà ra. Ba tầm mắt của người hội tụ tới, cùng nhau sửng sốt. Lao hầu cũng dừng bước. Đi ra người chính là nữ thư ký. Nàng đi tới Lao hầu trước mặt, mỉm cười hành lễ. Gặp qua Lan chủ nhiệm. Nguyên lai là Lăng thư ký a. Lao hầu thần sắc nhu hòa một chút. Dù sao đây là hội trưởng tiếp thân thư ký, cho dù là nàng cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Lúc này, Trạm Trường Hoan có vẻ như nghĩ tới điều gì, thân hình chấn động. Hắn nhớ ra rồi. Nguyễn Vũ từng nói, chính là trước mắt cái này vị Lăng thư ký an bài nàng ở tại nơi này. Chẳng lẽ nói, Trần Ngộ cùng Lăng thư ký có quan hệ? Không. Có lẽ có thể nghĩ đến càng sâu điểm một cái. Trần Ngộ và hội trưởng có quan hệ. Nghĩ tới đây, Trạm Trường Hoan lại là run một cái. Hắn lại nhớ lại một sự kiện, một cái liên quan tới Trần Ngộ nghe đồn. Lăng thư ký từng công nhiên vì Trần Ngộ đứng đài. Nói cách khác, thật sự có quan hệ sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Trạm Trường Hoan đã là mồ hôi đầm địa. Không có người phát hiện hắn gì Trạm. Lao hầu lực chú ý còn tại nữ thư ký trên người đâu. Nữ thư ký cũng không thấy thế nào hắn. Lăng thư ký, đây là tình huống gì? Lao hầu chỉ bị trận pháp phong tỏa thao trường hỏi thăm. Phụng hội trưởng mệnh lệnh tới xử lý chút sự tình, cần mượn dùng đến thao trường. Làm chuyện gì cần thần bí như vậy? Cái này sao? Nữ thư ký chân chờ. Lao hầu nhíu mày. Không tiện nói. Nữ thư ký cười nói, xác thực không tiện lắm. Bất quá Lan chủ nhiệm muốn biết mà nói, ta ngược lại là có thể giúp ngài xin phép một chút hội trưởng. Lao hầu nghe được trong lời nói của nàng ý tứ, lông mày run lên một cái, sau đó lắc đầu nói, không cần, không cần thiết cầm chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy hội trưởng. Nếu như là lúc bình thường, nàng cũng có tâm tình tìm hiểu một lần. Nhưng bây giờ không phải là đem thời gian lãng phí ở loại chuyện như vậy thời điểm. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian chuẩn bị ngày mai sòng bạc mới được. Nghĩ đến sòng bạc, Lao Hầu lại hỏi. Đúng rồi, thao trường phải phong tỏa tới khi nào? Cái này, ta ngược lại thật ra không nghe rõ sở. Ân, liền ngươi cũng không rõ ràng. Lao Hầu lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nữ thư ký gật đầu nói, ta chỉ là trợ thủ mà thôi. Cái này cơ mật hành động người phụ trách một người khác hoàn toàn. Cụ thể phải phong tỏa bao lâu còn muốn trưng cầu ý kiến của hắn mới được. Lao hầu kinh ngạc hơn. Ngươi cũng chỉ là trợ thủ. Chẳng lẽ là hội trưởng tự mình đến? Không, không phải hội trưởng. Không phải hội trưởng lời nói, có ai có thể để ngươi trợ thủ? Xin lỗi, Lan chủ nhiệm, cái này chúng ta cũng không tiện tiết lộ. Lao hầu trong lòng càng tò mò hơn. Nàng thực sự rất muốn biết rõ vị kia có thể khiến cho Lăng thư ký khuất tại hắn dưới ra hỏa là ai. Nhưng noi theo tình huống hiện tại đến xem, cũng hỏi cũng không được gì. Lao hầu thở dài. Vậy được rồi, các ngươi bận bịu, Lao thân sẽ không quấy rầy. Lan chủ nhiệm đi thong thả. Ân. Lao hầu quay người rời đi. Trạm trường Hoan đuổi theo sát. Bất quá hắn trước lúc rời đi, thật sâu nhìn cái kia bị trận pháp phong tỏa thao trường một chút. Hắn có một loại dự cảm. Thao trường bên trong tiến hành sự tình, nhất định cùng Trần Ngộ có quan hệ. Thậm chí, cùng ngày mai sòng bạc có quan hệ. Chương 1290, chú ý. Lầu nhỏ lầu chót. Nguyễn Vũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, tiến vào không quan tâm quên mình huyền diệu cảnh giới. Chói lọi vẩy chiếu vào trên người của nàng. Giống như phủ thêm một kiện màu vàng kim sa y kìa. Để cho nàng càng thêm tươi đẹp động người. Cùng lúc đó, sán lạn trong ánh nắng hiện lên từng luồng tử khí. Kèm theo Nguyễn Vũ hô hấp, từ cái mũi chậm rãi tiến vào trong cơ thể của nàng. Ở dưới loại tình huống này, Nguyễn Vũ tu vi tăng lên không ngừng. Dâng lên tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng đây là loại kia không ngừng nghỉ tiến bộ A. Lưng còng lão nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tu luyện được nhanh như vậy, quả thực là quá kinh người. Mỗi một giây đều tiến bộ từng chút một, cái kia tích lũy đâu? Một phút đồng hồ có thể tiến bộ bao nhiêu? Một giờ lại có thể tiến bộ bao nhiêu? Sau đó, một ngày, một tháng, một năm. Như thế tích lũy xuống, Nguyễn Vũ thực lực chắc chắn đến một cái kinh khủng cảnh địa. Thậm chí, lưng còng lão nhân tại trong lòng yên lặng suy đoán. Nếu như Nguyễn Vũ có thể noi theo loại tốc độ này một mực tiến bộ xuống dưới, không ra 5 năm, cũng đủ để vượt qua hắn gần 90 năm tích lũy. Lưng còng lão nhân càng nghĩ càng kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Vũ cũng càng ngày càng sáng tỏ. Thật giống như một vị ngọc thạch thợ điêu khắc nhìn thấy một khối chưa điêu khắc tuyệt thế ngọc thô một dạng. Lưng còng lão nhân rất muốn biết rõ. Trước mắt cô gái này cuối cùng có thể đi tới một bước nào? Đột phá tứ cảnh. Cũng hoặc là. Vậy từ không có người đến qua, hoàn toàn mới cảnh giới. Nghĩ đến đây, lưng còng lão nhân tâm thần bành trướng. Đại khái mấy phút sau, Nguyễn Vũ đã vận chuyển một cái đại chu thiên. Sau đó nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Trong mắt có hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, rất là kỳ dị. Tiếp theo, Nguyễn Vũ đứng dậy, nhìn về phía lưng còng lão nhân. Lão hiệu trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Lưng còng lão nhân lộ ra vẻ cười khổ. Không được tốt lắm, lão đầu tử hôm nay là bị đả kích lớn A. A. Là ta làm gì sai sao? Nguyễn Vũ toát ra tâm tình bất an. Lưng còng lão nhân tranh thủ thời gian khoát tay. Không không không, không phải lỗi của ngươi. Lão đầu tử ý là ngươi làm được quá tốt rồi, tốt đến để cho lão đầu tử bị đả kích lớn cấp độ. Nguyễn Vũ gò má ửng đỏ, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Trần Ngộ ở bên cạnh chen miệng nói, thế nào a lão đầu, đánh với ngươi cái kia cược, ngươi bất kể như thế nào đều không ăn thua thiệt ta. Lưng còng lão nhân cười khổ một tiếng. Đúng là như thế. Vô luận thắng hay thua, lão đầu tử đều kiếm lợi lớn A. Đã như vậy, ngươi dứt khoát trực tiếp nhận thua tính. Khó mà làm được. Hi. Lưng còng lão nhân nhếch miệng lên. Lão đầu tử nghĩ tới một sự kiện. Chuyện gì? Nguyễn Vũ đều đã như vậy, vậy còn ngươi? Ta. Chân Ngộ sửng sốt một chút. Lưng còng lão nhân gật đầu. Không sai. Nguyễn Vũ đã để lão đầu tử đủ vui mừng. Cái kia thu ngươi làm đệ tử, chỉ sợ là một kiện càng đáng giá ngạc nhiên sự tình a. Trần Ngộ liếc mắt. Ngu xuẩn mất khôn. Hắc hắc, lão đầu tử thực sự là tràn ngập chờ mong a. Thiết, nhìn thấy Nguyễn Vũ tốc độ tu luyện về sau, ngươi còn cảm thấy mình có hy vọng sao? Hy vọng thứ này, ngươi tin tưởng thì có. Không tin liền không có. chí ít, lão đầu tử chưa bao giờ buông tha. Vậy ngươi liền đợi đến thất vọng a. Trần Ngộ tức giận nói xong. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Liệt nhật treo cao. Sắp đến chưa rồi? Được rồi, hồi thao trường A đám người kia đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Trần Ngộ nói xong. Lưng quổng lao nhân gật gật đầu. Nguyễn Vũ là có chút thất lạc. Các ngươi lại muốn đi sao? Không có cách nào việc vặt vãnh quấn thân á ngươi đợi ở nơi này a. Nguyễn Vũ cổ cô gõ má. Ta đói bụng rồi. Vậy liền đi tìm ăn a, nơi này là học viện, khẳng định có quán cơm cái gì. Ngươi không ăn sao? Nguyễn Vũ dùng mong đợi biểu lộ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ lắc đầu. Ta không đói bụng. Nếu như hắn nguyện ý, 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật cũng không có vấn đề gì. Cho dù là đói bụng, từ trong nạp giới cầm mấy khỏa linh thạch đi ra gặm cũng không xê xích gì nhiều. A. Nguyễn Vũ thất vọng gật đầu, đồng nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì, hỏi. Nếu như lại có người tới tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền báo danh chữ. Ngươi. Hán. Trần Ngộ chỉ hướng bên cạnh lưng còng lão nhân. Lưng còng lão nhân cũng trầm giọng nói, không sai. Nếu có người dám tìm ngươi gây chuyện, liền báo lên lão đầu tử danh tự. Cái khác không dám nói, tại học viện này bên trong, lão đầu tử danh tự vẫn là rất dùng tốt. Nhưng ta còn không biết lão hiệu trưởng tên gọi là gì nha. A. Lão đầu tử không giới thiệu qua sao? A. Giống như thật không có. Lưng còng lão nhân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, sau đó ho khan hai tiếng, tự giới thiệu mình. Lão đầu tử họ Dương, tên núi xa. Nếu như vô tình gặp hắn phiền toái, đem cái tên này báo ra đi liền có thể. Tốt. Nguyễn Vũ gật đầu đáp ứng. Sau đó Trần Ngộ liền cùng lưng còng lão nhân rời đi. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông quanh quẩn ở trong học viện. Đại biểu cho Trung Châu Võ Đạo Học Viện đệ tử đã kết thúc buổi sáng chương trình học, tiến vào thời gian hoạt động tự do. Trên đường người cũng nhiều hơn. Trần Ngộ cùng lưng còng lão nhân đi ở trường học trên đường. Chung quanh đệ tử nhao nhao quăng tới ánh mắt kính sợ. Thậm chí chủ động nhường đường, cũng hoặc là cung kính hành lễ. Bọn họ kính sợ đối tượng không phải Trần Ngộ, mà là Trần Ngộ bên người cái họ này Dương lão đầu. Đương nhiên, Trần Ngộ đi ở lưng còng bên người lão nhân, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những học sinh kia đều đối với cái này nghị luận ầm ĩ. A. Cái kia đi ở lão hiệu trưởng bên cạnh tiểu tử là ai vậy? Thật trẻ tuổi. Giống như chúng ta là đệ tử sao? Không phải Thập Kiệt, là con cháu một gia tộc lớn nào đó sao? Đoán chừng là A, nếu không cũng không khả năng đi ở lão hiệu trưởng bên người. Bất quá hắn lại dám cùng lão hiệu trưởng đi song vai, hơn nữa hoàn toàn không có chút nào kính sợ dáng vẻ. Hừm, đây là đại gia tộc nào nuôi đi ra hoàn khố A? Hừm, là rất phách lối. Trần Ngộ nghe đến mấy câu này sau rất im lặng. Lưng còng lão nhân xác thực cười ha ha một tiếng. Thấy được chưa? Nhân ngôn đáng sợ a. Còn không phải là bởi vì ngươi. Trần Ngộ tức giận vừa nói, sau đó bước nhanh hơn. Lưng còng lão nhân cười cười, cũng mau bước đi theo. Lần này, bên cạnh sao động lớn hơn. Hoa! Tiểu tử này lại dám để cho lão hiệu trưởng phối hợp cước bộ của hắn. Dựa vào. Hắn điên rồi đi. Lại nói. Lão hiệu trưởng này cũng không sinh khí. Tình huống như thế nào? Kỳ quái. Tại phân phân nhiều nhiều trong tiếng nghị luận, hai người một đường tiến lên, hướng thao trường phương hướng đi đến. Càng tiếp cận thao trường, người lưu lượng càng ít. Dù sao đám người đều thấy được trong thao trường trận pháp. Sở dĩ có ý thức địa rời xa nơi này. Trần Ngộ cũng chú ý tới một mảnh kia nổi bật màn sáng, kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa thời điểm còn không có thứ này, làm sao cách lái một hồi là hơn ra một cái trận pháp đến rồi. Chương 1291, trận đạo nội tình. Đây không phải tan lớp sao? Rất nhiều đệ tử đều sẽ hướng thao trường bên này chạy. Sở dĩ lao đầu tử cũng là người ta thiết hạ trận pháp này, đồng thời tăng cường canh phòng, không nên để cho những học sinh kia tới gần. Lưng còng lão nhân giải thích. Trần Nộ có chút im lặng. Cái này cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, làm gì che che giấu giấu. Nhật quang thần công sự tình chính là cơ mật, không được tùy tiện tiết lộ. Lưng còng lão nhân rất nghiêm túc nói xong. Vậy các ngươi về sau cũng phải mở rộng học tập A. Về sau sự tình, còn phải chờ thêm mặt đến định đoạt đâu. Tốt A. Trần Ngộ cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp hướng thao trường đi qua. Đông nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, vành địa rơi vào Trần Ngộ trước mặt, ngăn lại đường đi. Dừng lại, không nhìn thấy trận pháp này sao? Mau chóng rời đi. Đó là một cái trung niên nam nhân, hẳn là học viện lão sư. Lúc này chính một mặt không kiên nhẫn xua đuổi lấy Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ còn chưa lên tiếng đây, lưng còng lão nhân liền đứng dậy. Là lão đầu tử dẫn hắn đến. Lão hiệu trưởng. Trung niên lão sư lúc này mới nhìn thấy Trần Ngộ phía sau lưng còng lão nhân, lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời xoay người hành lễ. Lưng còng lão nhân gật đầu đáp lại một lần, sau đó phất phất tay. Nơi này không còn việc của ngươi, đi địa phương khác cảnh giới A. Đúng. Trung niên lão sư thân hình lóe lên, biến mất. Hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả đã có thể làm được thần xuất quỷ một trình độ. Lão sư kia sau khi đi, lưng còng lão nhân chỉ màn sáng. Mời đi. Ý là để cho Trần Ngộ đi vào trước. Nhưng trận pháp còn không có mở ra đâu. Đây là lưng còng lão nhân cố ý nghĩ thăm dò Trần Ngộ. Thử xem Trần Ngộ là có hay không tinh thông trận pháp. Trần Ngộ cũng không nghĩ nhiều như vậy, đi thẳng đi qua. Đi tới màn sáng trước mặt. Còn không có chạm đến đây, một cổ vô hình kháng cự chi lực liền ẩn ẩn truyền đến. Trần Ngộ mặt không đổi sắc, đưa tay điểm một cái. Ngón trỏ điểm tại trên màn sáng. 3. Một tiếng vang nhỏ. Trên màn sáng hiện lên kỳ dị điện quang. Trần Ngộ thấp khiển trách một tiếng. Mở. Ngay sau đó chính là đùng đùng đùng mấy tiếng. Điện quang lấp lóe tức thì. Có thể trên màn sáng nhưng lưu lại một đạo khe hở. Trần Ngộ đưa hai tay ra, bắt lấy kẽ hở hai bên, nhẹ nhàng kéo một phát. Khe hở mở rộng, đủ để cho phép một người thông qua. Trần Ngộ ung dung đi vào. Lưng còng lão nhân mắt thấy cảnh tượng này, con ngươi có chút co vào. Hơi hợt ở giữa liền phá giải trận pháp này, tiểu tử này. Quả nhiên tinh thông trận pháp chi đạo A. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, sở dĩ cũng không phải là quá giật mình. Mắt thấy Trần Ngộ đã đi vào trong trận pháp, lưng còng lão nhân cũng không kéo dài, bước nhanh tới, nghỉ theo ở phía sau. Có thể lúc này, khe hở vậy mà cấp tốc co vào. Trong nháy mắt, khe hở biến mất. Màn sáng khôi phục nguyên trạng. Giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Lưng còng lão nhân trợn mắt hốt mồm. Nhất định, vậy mà tự động rất khôi phục. Chẳng lẽ hắn phá giải thời điểm hoàn toàn không có tổn hại đến trận pháp sao? Cái này, lưng còng lão nhân không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ hóa thành cười khổ một tiếng. Ngãi ngãi, xem ra tiểu tử này tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ so lão đầu tử nghĩ còn khoa trương A. Trận pháp nội bộ. Trần Ngộ vừa đi vào liền bị phát giác. Nữ thư ký kinh ngạc hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Ta rõ ràng không có giải trừ trận pháp A, hơn nữa trận pháp cũng không có bị cưỡng ép phá giải dấu hiệu. Trần Ngộ mỉm cười. Bí mật. Nữ thư ký im lặng. Bất quá Trần Ngộ bí mật thật sự là quá nhiều, nàng đều lười đi tham cứu. Huống chi, cho dù đến hỏi, Trần Ngộ cũng chắc chắn sẽ không nói. Nàng xem nhìn Trần Ngộ đằng sau. Không có người. Liên hỏi, lão hiệu trưởng đâu? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, bên ngoài. Ân, ta vào được, hắn bị ngăn ở bên ngoài trận pháp mặt. Cái kia chín cái ra hỏa thế nào? Không thu tính đại phát ta. Trần Ngộ cấp tốc nhảy vọt qua lão già kia chủ đề. Nói lên cái này, nữ thư ký lộ ra nụ cười. Bọn họ đều đối phó. Một cái đều không phát tác. Một cái đều không. Nữ thư ký nhấn mạnh, nụ cười trên mặt sán lạ. Một cái đều không phát tác toàn bộ người đều đem xuân dược dược tính chế trụ. Mà muốn ngăn chặn dược tính, lấy bọn họ trạng thái bây giờ, nhất định phải thuần thục nắm vững Nhật Quang Thần Công mới được. Nói cách khác, 9 người đều nắm giữ. Loại tiến bộ này là phi thường rõ rệt. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Lúc này mới nghĩ thiên tài bộ dáng nha. Nói xong liền hướng thao trường trung gian 9 người kia đi đến. Nữ thư ký không có lập tức đi theo, mà là giơ tay lên, hướng màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái. Trận pháp xuất hiện một cái khe. Một lát sau, lưng quổng lão nhân từ khe hở đi đến. Nữ thư ký tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra a lão hiệu trưởng? Vì sao Trần Ngộ vào được, nhưng ngươi còn ngừng ở lại bên ngoài? Lưng quổng lão nhân cười khổ nói, tiểu tử kia đùa nghịch lão đầu tử một đạo. A. Nữ thư ký rất giật mình. Đầu năm nay còn có dám đùa đường đường Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng đại nhân. Bất quá nghĩ lại, làm ra loại chuyện này đến ra hỏa là Trần Ngộ, cái này liền không có gì thật là kỳ quái. Dù sao Trần Ngộ bản thân liền là một cái xuất nhân ý biểu ra hỏa A. Lưng còng lão nhân không có giải thích quá nhiều, trực tiếp hỏi, tình huống thế nào? Thế là nữ thư ký lại nói một lần. Một bên khác, Trần Ngộ đi tới thao trường khu vực trung tâm. Nơi đó có 9 cái thiếu niên thiếu nữ, chính ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển Nhật Quang Thần Công. Ánh mặt trời ấm áp vẩy nói theo xuống. Từng luồng ánh nắng chi khí từ đó phiêu khởi, sau đó tiến vào đến những thiếu niên thiếu nữ này trong thân thể. Xuân dược dược tính tựa hồ còn không có hoàn toàn đi qua. 9 người làn da hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra màu hồng. Thậm chí còn có 2-3 người trên mặt còn mang theo thống khổ vẻ dãy rủa. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là chế trụ, không có bị tình dục chi hỏa đốt hết lý trí. Trong 9 người, biểu hiện xuất sắc nhất chính là Diệp Tiểu Kỳ. Nét mặt của nàng đã khôi phục bình tĩnh, trên da thịt màu hồng cũng dần dần rút đi, trở thành tầm thường hồng nhuận phân phớt. Mà nàng thu nạp ánh nắng chi khí nhất định xen lẫn mấy phần màu tím. Xem ra nàng đã sở đến quan khiếu, rất nhanh liền có thể đi vào đến giai đoạn thứ 2, hấp thụ ánh nắng chi tinh. Còn có chính là Tiếu Văn, cũng biểu hiện được rất không tệ, xuân dược dược tính áp chế không sai biệt lắm. Cao Lam dù sao vừa mới học được dẫn dắt ánh nắng chi khí phương pháp, sở dĩ áp chế tương đối gian nan, quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, chăm chú mà dán tại trên da thịt, phát họa ra lồi lõm tuyệt diệu dáng người đường cong. Quần áo cũng biến thành trong suốt, có thể thấy được nàng trắng non da thịt, cùng một kiện màu hồng đường viền nội y. Đương nhiên, nàng lúc này đang toàn lực cùng xuân dược dược tính chống lại đây, căn bản không chú ý tới những cái này. Trần Ngộ cũng phải lấy cỡ nào nhìn hai mắt. Mặt khác, để cho Trần Ngộ cảm thấy kinh ngạc là, thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 4 Vương Tiếu vậy mà cũng lộ ra tương đương cố hết sức, trên trán treo đầy mồ hôi. Còn có gân xanh nô lên núp ních. Hẳn là trong lòng của hắn tà niệm nhiều lắm a. Trừ cái đó ra, cái kia tư chất hơi kém 5 người cũng biểu hiện được biết tròn biết méo. Nhất là Triệu Thải Nhi, biểu hiện gần với Diệp Tiểu Kỳ cùng Tiếu Văn. Xem ra, nàng đích sắc có được đưa thân thập kiệt tiềm lực. Dưới tình huống như vậy, thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Rốt cục, trong 9 người, có người dẫn đầu mở mắt. Chương 1292, Thanh Tỉnh. Những cái kia xuân dược là đặc biệt luyện chế, có đặc tính kỳ dị. Nếu như lòng dạ tà niệm người ăn vào, dược tính sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu như nội tâm thuần khiết người ăn vào, dược tính là hội yếu bớt rất nhiều. Rất rõ ràng, Diệp Tiểu Kỳ là một cái nội tâm thuần khiết người. Hơn nữa, nàng đối với Nhật Quang Thần Công lĩnh ngộ cũng là trong 9 người sâu nhất. Cho nên nàng cái thứ nhất đẻ xuống dự tính. Hô! Ôn nhuận cánh môi khẽ mở, á phun ra tích tụ tại trong lồng ngực chọc khí. Thoáng chốc, chọc khí hóa thành thanh phong, quét bốn phía. Diệp Tiểu Kỳ cũng chậm rãi mở mắt. Trong mắt có hào quang kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt tường hồng cũng hoàn toàn cởi ra. Trần Ngộ đi tới trước mặt của nàng. Cảm giác thế nào? Chỉ là rất tầm thường thăm hỏi một câu mà thôi, Diệp Tiểu Kỳ lại phản ứng kịch liệt. Siêu. Nàng đỗng nhiên từ trên đồng cỏ thoăn khởi, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Cặp kia thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời bên trong toát ra cảnh giác quan mang, chăm chú nhìn Trần Ngộ. Trần Ngộ có chút xấu hổ. Phản ứng này không khỏi cũng quá kịch liệt ta. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút tình huống của ngươi. Diệp Tiểu Kỳ vẫn là không nói lời nào, chăm chú nhìn hắn. Tựa như một cái nhỏ cừu non nhìn chằm chằm đáng sợ lao soi xám. Lúc này, nữ thư ký đi tới, trông thấy tình cảnh này, hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Ta làm sao biết? Nàng vừa tỉnh dậy cứ như vậy, làm cho ta giống như dung mạo rất đáng sợ một dạng. Trần Ngộ tức giận nói xong. Nữ thư ký liền nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ, biểu lộ nhu hòa hỏi. Tiểu Kỳ, thế nào? Ngữ khí cũng rất ôn nhu. Đó có thể thấy được, vị hội trưởng này thiếp thân thư ký rất ưa thích cái này nhu nhu nhược nhược nữ hài. Diệp Tiểu Kỳ mím môi, sau đó mở ra. Hán. Ừ, hán thế nào? Người xấu. A. Hán. Hạ Dược. Nữ thư ký sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là muốn rèn luyện các ngươi mà thôi. Mặc kệ. Cái gì? Hạ Dược. Chính là người xấu. Hán. Người xấu. Hai chữ cuối cùng, ngữ khí rất kiên định. Xem ra Trần Ngộ đã bị hoàn toàn dán lên người xấu nhãn hiệu. Nữ thư ký bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Ngộ, hy vọng chính hắn giải thích. Trần Ngộ lại nhún nhún vai. Không quan trọng, người xấu liền người xấu a. Ngươi nhưng lại nhìn thoáng được. Ta vốn là không muốn làm người tốt lành gì. Trần Ngộ chỉ dạy 3 ngày, 3 ngày sau đó liền sẽ đi, về sau không biết còn có thể hay không gặp phải đâu. Sở dĩ hoàn toàn không cần thiết đi làm bọn hắn vui lòng. Ưa thích hoặc chán ghét, đều tùy tiện a. Đối với Trần Ngộ mà nói, cũng là một chút không quan trọng cảm xúc, hắn hoàn toàn sẽ không đặt tại trong lòng. Tại Diệp Tiểu Kỳ cảnh giác ánh mắt bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Đại khái sau 20 phút, cái thứ hai hóa tiêu dược tính người xuất hiện, là Tiêu Văn. Hắn từ từ mở mắt, có chút mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn. Cảm giác thế nào? Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, trong mắt có một ít cảnh giác, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trần Ngộ lại hỏi một lần. Cảm giác thế nào? Rất tồi tệ. Tiêu Văn cười khổ trả lời. Là như thế nào hỏng bét pháp? Kết hôn trước đó, tuyệt đối không nghĩ đến lần thứ hai. Ai hỏi ngươi cái này nha, ta hỏi ngươi cảm giác thân thể thế nào? Có dị dạng sao? Có. Cái gì dị dạng? Lực lượng bị phong ấn. Nói nhảm, lực lượng của ngươi vốn chính là bị phong ấn lấy. Ta hỏi ngươi trừ cái này cái bên ngoài, có hay không những thứ khác không ổn? Ách! Tiếu Văn đứng lên, đá đá chân, phất phất tay cánh tay, bóp bóp nắm tay, sau đó lắc đầu. Không có. Ân, vậy là tốt rồi. Trần Ngộ gật gật đầu, kết thúc chủ đề. Tiếu Văn nhìn khắp bốn phía, xem xét tình huống. Phát hiện còn có 7 người tại khoanh chân vận công. Duy chỉ có một người so với hắn trước thanh tỉnh. Nhưng Tiếu Văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thua với người kia là chuyện rất bình thường nha, hắn đã thành thói quen. Đừng nhìn người kia dáng dấp nhu nhu nhược nhược, giống một cái trung học tiểu nữ sinh, nhưng thiên tư của nàng cùng thực lực sớm đã được toàn bộ Trung Châu tán thành. Thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 3, có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Tiếu Văn đi qua, hỏi cùng vừa rồi Trần Ngộ một dạng vấn đề. Cảm giác thế nào? Diệp Tiểu Kỳ nhìn hắn một cái. Hỏng bét. Là như thế nào hỏng bét pháp? Kết hôn. Cũng không muốn. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có hài hước cảm giác nha. Diệp Tiểu Kỳ gò má ửng đỏ, tựa hồ là thẹn thùng, nhẹ nhàng cúi thấp đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Rất nhanh, người thứ 3 thanh tỉnh. Là Triệu Thải Nhi. Xem ra cùng Cao Lam trận chiến kia, để cho nàng tiến bộ rất nhiều. Cái thứ 4 Vương Thiếu. Bởi vì tạp niệm rất nhiều nguyên nhân, Vương Tiếu thừa nhận dược tính so với người khác mãnh liệt rất nhiều. Nhưng hắn đối với Nhật Quang Thần Công nắm vững lại gần với Diệp Tiểu Kỳ, hơn nữa ý chí kiên định, võ tâm cương nghị, sở di gắng gượng đem dược tính cho đẻ xuống. Như thế có chút vượt quá Trần Ngộ dự kiến. Vương Tiếu tiểu tử này, cũng là một khối không sai ngọc thô. Thứ năm là tư chất độ chênh lệch trong năm người một người trong đó. Thứ sáu là Cao Lam. Mặc dù lĩnh ngộ tương đối chế, nhưng nàng có thể đưa thân thập kiệt, thiên phú cùng ngộ tính cũng là nhất đẳng, sở dĩ cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Đằng sau ba người tỉnh lại thời gian đều không khác mấy. Đến bước này, chín người toàn bộ đem dược tính đè xuống. Đang áp chế dược tính quá trình bên trong, đối với Nhật Quang Thần Công nắm vững cũng đang tăng nhanh như gió. Quả nhiên, người là muốn bức bách động vật. Không bức một lần, đều không biết mình tiềm lực như thế nào. Bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Bất quá bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ cũng rất phức tạp. Có ngượng, có phẫn hận, có cảm kích. Ngượng là bởi vì Xuân Dược dược tính duyên cớ. Phẫn hận là bởi vì Trần Ngộ vậy mà cho bọn hắn ăn vào loại vật này. Cảm kích là chính là bởi vì có lần này bức bách, bọn họ mới có thể đi vào bước đến nhanh như vậy. Lúc này, tập hợp, Trần Ngộ 333 địa vô tay, ra hiệu bọn họ đều tụ lại tới. Mới vừa từ Xuân Dược dược tính bên trong giải thoát đi ra 9 người vây quanh. Trần Ngộ làm ho 2 tiếng, trầm giọng nói ra, chúc mừng các vị. Từ Xuân Dược thử lần này luyện bên trong tới đỉnh, không có người vì vậy mà thú tính đại phát. Nói lên cái này, 9 người khỏe miệng đều ở nhẹ nhàng co quắp. Nhất là Cao Lam, túi lầu xuống, nhỏ giọng mắng, vậy mà cho nữ sinh ăn Xuân Dược, thực sự là tên khốn kiếp. Thanh âm rất nhỏ. Nhưng ở trận các vị người đến là ai a? Toàn bộ là đẳng cấp cao võ giả. Sở dĩ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Có mấy người rất tán thành gật đầu. Từ một điểm này đến xem, Trần Ngộ đích xác là một vương bát đản. Trần Ngộ không có để ý, tiếp tục nói, đến bước này, giai đoạn này tu luyện xem như kết thúc mỹ mãn. Đám người nghe nói, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vừa rồi một mực cùng Xuân Dược dược tính đối kháng. Loại kia đối kháng hao nhất phí tinh lực. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra mệt mỏi thần sắc. Cho dù là biểu hiện tốt nhất Diệp Tiểu Kỳ cũng không ngoại lệ. Chương 1293, Dược Dịch. Ấy, cuối cùng kết thúc rồi. Các thiếu niên thiếu nữ phát ra vui sướng kêu to. Nguyên bản căng thẳng thân thể dần dần lỏng xuống. Thậm chí còn có người phù phù địa ngồi sập xuống đất, cũng hoặc là trên đồng cỏ trực tiếp nằm xuống, càn rỡ thư triển thân thể. Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Vì đối kháng Xuân Dược dự tính, một mực duy trì cường độ cao vận công, tinh thần cũng như căng thẳng dây cung giống như. Hiện tại cuối cùng kết thúc. Tinh thần hơi có chút buông lỏng, nồng nặc cảm giác mệt mỏi cảm giác liền dâng lên. Hoa a, mệt mỏi quá a. Ta nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Ta nghĩ có một bữa cơm no đủ. Ta nghĩ làm đầu cá ướp muối. Ai mang nước? Đúng a, nước đâu? Ta khát nước. Vương Tiếu nằm trên đồng cỏ, rất lớn rôi cái lưng mệt mỏi về sau, dùng môi liếm môi một cái, cảm thấy tương đương khô ráo. Bọn họ là võ giả, không phải tu chân giả. Tu chân giả có thể mượn nhờ linh khí đạt tới tích cốc cảnh giới. Nhưng bọn hắn không được. Bọn họ cần ăn cơm uống nước, dùng cái này đến bổ sung trên thân thể tiêu hao. Siêu. Vương Tiếu từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, vỗ bụng mình một cái, sau đó quay đầu hướng Trần Ngộ hô. Trần lão sư, ta đi làm chút đồ ăn cùng uống đến. Nói xong liền muốn hướng thao trường bên ngoài đi. Lúc này, các loại. Trần Ngộ kêu hắn lại. Vương Tiếu nghi ngờ trở lại. Thế nào? Ngươi cũng phải sao? Có thể a, ngươi muốn cái gì? Coi như ta mời ngươi rồi. Ta cái gì cũng không cần. A, vậy ngươi? Ngươi quên ta trước đó đã nói sao? Ách! Vương Tiếu sửng sốt. Trần Ngộ ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, quét về phía người khác. các ngươi đều quên ta trước đó đã nói sao? Cao Lam lạnh rên một tiếng. Ngươi đã nói nhiều, bản tiểu thư làm sao biết là chỉ cái nào một câu? Nét mặt của nàng cùng ngữ khí đều tương đương ác liệt, hiển nhiên còn đối với Xuân Dược sự tình cảm thấy canh cánh trong lòng. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta nói qua, tại 3 ngày nay bên trong, các ngươi không cho phép ăn, cũng không cho phép uống nước. A, đám người phản ứng kịch liệt, nguyên một đám trợn tròn trong mắt, há to miệng. A cái gì? Các ngươi đều đáp ứng rồi không phải sao? Cái này 9 cái thiếu niên biểu tình của cô gái lập tức trở nên tương đương khổ sẹp. Trước đó lúc nói, bọn họ đích xác có đã đáp ứng không sai. Nhưng bọn hắn đều tính ra sai lầm A. Nếu như chỉ là phổ thông tu luyện, kiên trì 3 ngày không ăn cơm không uống nước là một chuyện rất đơn giản. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn không giống. Bọn họ vì đối kháng Xuân Dược dự tính, tiêu hao số lớn tinh lực cùng thể lực. Còn có dược tính cùng ánh nắng chi khí khô nóng cũng làm cho bọn họ chảy rất nhiều đổ mồ hôi, dưỡng khí trong cơ thể đại lượng sói mòn, cần tranh thủ thời gian bổ sung mới được. Cao Lam mặt đen lên nói ra, ngươi cái tên này làm sao như vậy ngoan cố? Chúng ta tiêu hao nhiều như vậy thể lực và trình độ, nếu như không bổ sung, nào có khí lực đi ứng phó sau đó tu luyện. Bên cạnh nữ thư ký cũng trầm giọng nói ra, Trần Ngộ, tu luyện là muốn chú ý khổ nhàn kết hợp. Trần Ngộ lắc đầu. Ta chỉ dạy 3 ngày mà thôi, không nhiều thời gian như vậy cho các ngươi đi khổ nhàn kết hợp. Tại 3 ngày nay bên trong, đem giật bỏ đi, các ngươi chỉ cần cực khổ là có thể. Cao Lam lớn tiếng kháng nghị nói, bản tiểu thư không phục. Ngươi phương pháp tu luyện này là sai lầm. Không bổ sung thể nội tiêu hao, chúng ta căn bản không tiếp tục kiên trì được nha. Coi như miễn cưỡng kiên trì, tốc độ tu luyện cũng sẽ đại đại giảm bớt. Ngươi khó nói không rõ dục tốc bất đạt cái đạo lý sao này. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, ta chỉ là không cho các ngươi ăn cơm uống nước mà thôi, cũng không phải nếu không cho các ngươi bổ sung tiêu hao. Không ăn cơm không uống nước, lấy cái gì đến bổ sung? Ta tự nhiên có cho các ngươi bổ sung phương pháp. Vừa nói, Trần Ngộ hướng bên cạnh đi đến. Bên cạnh trên đồng cỏ, để đó 2 cái dương da lớn tử. Đây là trước đó nữ thư ký lấy ra đồ vật, bên trong phân biệt trưng bày đủ loại dược liệu cùng đan dược. Trần Ngộ đi qua, mở ra chứa đủ loại bình bình lon lon cái cặp da kia, sau đó từ đó xuất ra mấy cái bình thủy tinh nhỏ, tiện tay hất lên. Cái bình hưu hưu hưu địa bay ra ngoài, bắn về phía những thiếu niên kia thiếu nữ. Các thiếu niên thiếu nữ vô ý thức tiếp được, sau đó quan sát tỉ mỉ. Trong suốt pha lê trong bình nhỏ chứa một loại chất lỏng màu xanh nước biển, ẩn ẩn hiện ra kỳ dị quang huy. Đây là vật gì? Bọn họ tò mò hỏi. Có thể bổ sung các ngươi tiêu hao dược dịch, một người một bình, toàn bộ ăn vào. Trần Ngộ một bên trả lời người, một bên đứng lên, trong tay còn cầm một cái so sánh lớn bình sứ tử. Hắn mở ra nắp bình, nghiêng thân bình. Màu nâu dược hoàn lăn đi ra, rơi vào trên lòng bàn tay của hắn. Trần Ngộ lại tiện tay hất lên. 9 quả màu nâu viên đan dược bay ra ngoài. Phân biệt rơi vào cái kia 9 cái thiếu niên tay của thiếu nữ bên trên. Đây là tiêu trừ các ngươi cảm giác đói bụng đan dược, phối hợp dược dịch cùng một chỗ ăn vào a. Những thiếu niên thiếu nữ này đánh giá trong tay kỳ quái dược dịch cùng kỳ quái viên đan dược, lông mày hoặc nhiều hoặc ít địa nhân lại. Chẳng lẽ chúng ta 3 ngày này đều muốn ăn loại vật này? Không sai. Trần Ngộ gật đầu thừa nhận. Đáng giận. Cao Lam cắn răng, giơ lên vật trong tay, nghi ngờ nói. Ngươi sẽ không lại tại bên trong thêm thứ gì a? Trần Ngộ lắc đầu phủ nhận. Không thêm. Thực. Ừ, tạm thời lại tin ngươi một lần. Tốt rồi, nhanh lên ăn đi. Thời gian quý giá, sau khi ăn xong còn muốn tiến hành đợt tiếp theo tu luyện. Trần Ngộ thúc giục. Mọi người vừa nghe, nguyên một đám vẻ mặt đau khổ. Liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Không nhiều thời gian như vậy cho các ngươi nghỉ ngơi, nhanh lên. Tốt a. May mắn bọn họ đều là võ giả, đối với loại này gian khổ sinh hoạt vẫn là có thể nhẫn nại. Cho nên bọn họ đem màu nâu dược hoàn để vào trong miệng, nuốt vào về sau, mở ra lọ thủy tinh nắp bình. Có người thả ở trước mũi hít hà. Ố hoa, mùi vị kia thật là lạ a. Có chút cảm giác buồn nôn. Cái đồ chơi này thật có thể uống sao? Tên kia, sẽ không phải lại muốn hô chúng ta a? Đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Ngộ, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Trần Ngộ lạnh nhạt tự nhiên, tiếp tục thúc giục, nhanh lên uống hết. Tạm thời lại tin hắn một lần a. Ân, uống đi. Đám người ngửa đầu uống xong. Ố hoa, vị đạo thực thật là lạ. Ta có chút muốn nói. Đáng chết, dược tề này rốt cuộc là ai xứng a? Liên sẽ không đem vị đạo chuẩn bị cho tốt một chút sao? Khó. Uống. Tất cả mọi người đem dược dịch cùng đan dược ăn hết. Trần Ngộ lẳng lặng nhìn xem bọn họ. Đại khái qua nửa phút. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Cái gì thế nào? Cảm giác thế nào? Không có gì cảm giác. A, làm sao thân thể lại trở nên nóng? Có người phát ra một tiếng kinh hô. Đám người tranh thủ thời gian xem xét thể nội tình huống. Sau đó bọn họ liền phát giác được nơi bụng đang có một dòng nước nóng tại sao động. Đây là có chuyện gì? Đáng chết, ngươi cái tên này lại cho chúng ta nạp liệu. Cao Lam hung hăng trừng mắt Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười nói, không có nạp liệu à, bởi vì phần kia độc dược bản thân liền là trong sáng. Chương 1294, đại bổ cũng là đại độc. Trần Ngộ vừa nói sau, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Độc dược. Tiếng nói đều run run. Trần Ngộ là cười gật gật đầu. Đúng a, 100% thuần độc dược, không chứa điểm một cái chất phụ gia. A a a a a. Đám này các thiếu niên thiếu nữ lộ ra hỏng mất biểu lộ. Vương Bát Đản, ngươi lại tới cái này bộ. A a a a a, đây quả nhiên không phải vật gì tốt. Lập tức, đám này các thiếu niên thiếu nữ đem trong tay pha lê bình nhỏ một trận loạn ngã. Vừa rồi giải quyết xuân dược, hiện tại lại tới độc dược. Bọn họ muốn tự tử đều có. Nhưng trước khi chết, bản tiểu thư trước hết giết người. Cao Lam phản ứng kịch liệt nhất, nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn đem Trần Ngộ sống ăn sống một dạng. Ngay tại nàng chuẩn bị nhào lên thời khắc, Trần Ngộ nhắc nhở, dược hiệu nhanh phát tác à. Nếu như các ngươi không tranh thủ thời gian áp chế, độc tố liền sẽ lan tràn toàn thân. Dựa vào, bản tiểu thư không tin ngươi thực dám hạ độc chết chúng ta. Yên tâm, ta đương nhiên không có khả năng hạ độc chết các ngươi. Chất độc kia dược cũng sẽ không chí mạng, nhưng là cái gì? Độc tố hội ăn mòn các ngươi gân cốt mạch lạc, thậm chí ăn mòn các ngươi khí hải. Ngươi nói cái gì? Đám người nghe vậy kinh hãi, nhao nhao nhắm mắt ngưng thần, xem xét trong cơ thể tình huống. Khí hải thế nhưng là võ giả nơi quan trọng nhất. Một khi xảy ra vấn đề, đem ảnh hưởng bản thân căn cơ. Nếu như phá hỏng mà nói, thậm chí hội dẫn đến tu vi mất hết. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, cái độc dược này có thể ăn mòn khí hải, hơn nữa ăn mòn về sau, khó mà chữa trị. Các ngươi không tranh thủ thời gian áp chế. Sợ rằng sẽ lưu lại mầm bệnh A đến lúc đó, khí hải bị hao tổn, các ngươi có khả năng sẽ cả đời không được tiến thêm. Ngươi! Cao Lam mở choáng mắt, gắt gao trừng mắt Trần Ngộ. Trần Ngộ lại như cũ bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Không tin, có thể thử một lần. Nói thật, Cao Lam vẫn có chút không tin. Dù sao võ quản hội cao tầng là phái Trần Ngộ đến chỉ đạo bọn họ tu luyện. Nàng không tin Trần Ngộ dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đến phá hư bọn họ khí hải. Kể từ đó mà nói, Trần Ngộ muốn làm sao hướng võ quản hội cao tầng bàn giao. Hơn nữa, chính mình những người này thế lực phía sau cũng sẽ không bỏ qua Trần Ngộ. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ nên không dám làm ẩu mới đúng. Vừa rồi Xuân Dược tình huống cũng giống như vậy. Thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng kỳ thực tất cả đều chịu nổi. Cái này thực vẹn vẹn trùng hợp mà thôi sao? Cao Lam nghĩ như vậy. Có thể lúc này, Trần Ngộ lại nói. Các ngươi có thể lựa chọn không tin, dù sao rất nhanh có thể biết đáp án. Chỉ bất quá. đến lúc đó khí hải bị hủ thực, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở các ngươi a. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Mẹ! Có người nhịn không được văng tục, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Ai mẹ nó cùng hắn cược cái này a? Nói xong câu này, người kia liền nhắm mắt lại, tiến nhập vận công trạng thái. Chuẩn bị lại mượn giúp Nhật Quang Thần Công tới áp chế thể nội độc tố. Người khác cũng nhao nhao cảm giác được độc tố đang khuyết trường, tinh thần phấn chấn biển phương hướng lan tràn. Một khi độc tố tiến vào khí hải, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ có thể lựa chọn cùng Trần Ngộ đánh cược một lần. Nhưng là, bọn họ thua không nổi. Bởi vì một khi thua, tương lai của mình liền xong rồi. Mà Trần Ngộ đâu? Cho dù thua trận cũng không cái gọi là. Cái này sòng bạc là không ngang nhau. Sở dĩ những thiếu niên thiếu nữ này môn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đáng chết. Trần Ngộ ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy. Các loại bản tiểu thư đè xuống độc tính về sau, nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách. Cao Lam bỏ xuống một câu ngoan thoại, cũng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Nhật Quang Thần Công, bắt đầu áp chế độc tố. Người khác cũng nhao nhao bắt trước. 9 người lại tiến vào trong trạng thái tu luyện. Trần Ngộ thấy thế, hài lòng gật đầu. Lúc này, lưng còng lao nhân đi đến bên cạnh hắn. Lại dùng phương pháp này, ngươi chán ghét không ngắn a. Chỉ cần hữu dụng phương pháp, chính là phương pháp tốt. Trần Ngộ nhàn nhạt nói xong. Lại nói, thuốc nước kia thật là độc dược. Không phải. Đó là cái gì? Không những không phải độc dược, ngược lại vẫn là thuốc bổ. Thuốc bổ. Lưng còng lao nhân hơi kinh ngạc. Ân. Trợ giúp bọn họ bổ sung tiêu hao thuốc bổ, còn có thể ôn dưỡng bọn họ gân cốt mạch lạc. Bất quá. Có một câu nói làm cho tốt, đại bổ phản độc. Ở tại bọn hắn lực lượng bị phong ấn dưới tình huống, khó mà trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa lớn như thế bổ dược tính. Sở dĩ đối bọn hắn mà nói, đây là thuốc bổ, cũng là độc dược. Nếu như không thể tiêu hóa hết phần này dược tính mà nói, bọn họ thực sự sẽ ngược lại còn bị hại. Hừng, ngươi nhưng lại nhọc lòng a. Lưng còng lao nhân nhẹ giọng cảm khái. Xong rồi. Dù sao chỉ có 3 ngày mà thôi, chỉ có thể dùng phi thường phương pháp. Ngươi biên bắt đầu nói láo đến nhưng lại một bộ một bộ. Ngươi thành thật mới không nói láo, ta lại không phải là cái gì người thành thật. Huống chi, người thành thật cũng sẽ có nói láo thời điểm A. Trần Ngộ chuyện đương nhiên nói xong. Lưng còng lão nhân cười cười, không nói nữa. Lúc này đã là giữa trưa. Mặt trời mãnh liệt. Chính là tu luyện Nhật Quang Thần Công thời cơ tốt nhất. Nóng hừng hực ánh mặt trời chiếu xuống. Từng sợi ánh nắng chi khí bị lấy ra, dung nhập vào những thiếu niên thiếu nữ này môn trong thân thể. Trên da thịt của bọn hắn lần nữa nổi lên kỳ dị đỏ thẫm. Trong lỗ chân lông cũng chậm rãi toát ra từng luồng sương mù màu trắng. Thời gian đưa đẩy. Đại khái đến buổi chiều một lúc thời điểm. Mặt trời mãnh liệt nhất. Ánh nắng chi khí cũng thịnh vượng nhất. Trần Ngộ, lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký trốn đến dọc theo thao trường dưới gốc cây, đang tại chậm rãi thưởng thức trà. Lại nói, nữ thư ký nhìn xem Trần Ngộ, tò mò hỏi. Ngươi không cùng lấy tu luyện sao? Trần Ngộ nhấp một miếng nước trà, hỏi ngược lại. Ta tại sao phải đi cùng tu luyện? Ngươi cũng tu hành môn công pháp này không phải sao? Lúc này chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, ngươi vậy mà trực tiếp bỏ qua. Bởi vì ta đã tu luyện tới đại thành nha. Sở dĩ thời cơ cái gì, đối với ta không có vấn đề. Môn này Nhật Quang Thần Công tu luyện tới đại thành thời điểm, cho dù tại đêm khuya cũng có thể hấp thu được ánh nắng chi khí. A, đêm khuya làm sao hấp thu? Ngươi là đồ đần sao? Điểm ấy trụ cột tri thức cũng đều không hiểu. Buổi tối, mặt trời không phải biến mất, chỉ là chuyển đến địa cầu mặt khác mà thôi. Loại vật này ta đương nhiên biết rõ. Ta là hỏi ngươi tại dưới tình huống đó muốn tu luyện thế nào a? Nữ thư ký có chút tức giận nói xong. Chính là cùng lúc bình thường như vậy tu luyện là có thể a mặc dù cách mặt trời hơi xa một chút, nhưng vẫn là có thể hấp thu đến. Hơn nữa, thiên địa vạn vật đều là thụ trói lọi ân trạch. Cho dù tại ban đêm, vạn vật cũng tàn tật còn có ánh nắng chi khí. Chỉ cần đem những ngày này quang chi khí tụ tập lại, như thường có thể tu luyện. Thật phiền phức, nghe không hiểu. Là ngươi muốn hỏi. Trần Ngộ tức giận ném qua đi một cái liếc mắt. Lúc này, thao trường trung gian, bị rực rỡ màu vàng kim chói lọi bao phủ. Đột nhiên, ánh sáng màu vàng nóng bên trong nhất định toát ra từng luồng tử khí. Đây là lưng còng lão nhân dẫn đầu phát giác, đứng lên. Cùng Nguyễn gia tiểu cô nương một dạng màu tím chi khí. Ánh nắng chi tinh. Đã có người đạt đến một bước này sao? Trần Ngộ cũng đứng lên, lộ ra thần sắc tò mò. Hắn cũng rất muốn biết, ai có thể nhanh như vậy địa nắm vững nhật quang thần công tinh túy. Chương 1295, Thiên Phú Tuyệt Luân. Buổi trưa mặt trời rất mãnh liệt. Nóng bỏng dương quang vẩy chiếu vào thế gian vạn vật bên trên. Nhất là ở cái này thao trường phía trên, càng lộ vẻ sán lạn cùng chói mắt. Chín cái thiếu niên thiếu nữ cùng một chỗ vận chuyển nhật quang thần công, thu nạp ánh nắng chi khí, khiến cho nửa cái thao trường đều bị màu vàng kim quang mang bao trùm. Đột nhiên, tại cái này màu vàng kim sán lạn bên trong, hiện ra một vòng cùng người khác bất đồng màu tím. Cho dù lấy người bình thường mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Đó là ánh nắng chi tinh. So ánh nắng chi khí cao hơn một ngăn tồn tại. Ánh nắng chi khí hiển hiện mà ra, nói rõ đã có người nắm giữ thu nạp phương pháp tinh túy. Là ai? Nữ thư ký phản ứng nhanh nhất, vèo biến mất ở dưới gốc cây. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới 9 người kia trước đó. Trần Ngộ cùng lưng còng lão nhân cũng vội vàng đi theo. Đi tới thao trường trung gian sau. Rốt cục thấy rõ người kia bộ dáng. Dương quang sáng lạ. Nhưng lại tại cái này để người ta mắt mở không ra ánh sáng màu vàng nóng bên trong, lại phiêu đãng từng luồng tử khí. Mặc dù màu tím không sâu, thế nhưng cũng là màu tím. Cùng ánh nắng chi khí màu vàng kim khác biệt, đây là cao một cấp bậc cấp tồn tại. Cái kia nhàn nhạt tử khí giống như từng đầu trong không khí du động tiểu xà, quanh quẩn ở một cái mảnh mai chung quanh thân thể. Quả nhiên vẫn là nàng A. Lưng còng lão nhân phát ra một tiếng từ trong thâm tâm cảm khái, còn ẩn chứa mấy phần sợ hãi thán phục. Cái kia thu nạp tử khí người, chính là Diệp Tiểu Kỳ. Bên cạnh nữ thư ký cũng lộ ra sáng rỡ nụ cười. Không hổ là danh xưng thiên phú đủ để cùng Thập Kiệt đứng đầu kề vai thậm chí vượt qua người. Thập Kiệt bên trong, Diệp Tiểu Kỳ tuổi tác nhỏ nhất, chỉ có 16 tuổi mà thôi. Nhưng nàng tu vi đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào hôn nguyên quy hư cảnh giới. Loại này võ đạo thiên phú, có thể xưng tuyệt luân. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng, Diệp Tiểu Kỳ sở dĩ khuất tại thứ ba, vẹn vẹn bởi vì nàng tuổi tác không đủ mà thôi. Nếu như tại cùng nhau cùng tuổi tình hôn giới, cho dù là Thập Kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nguyên bản Trần Ngộ chỉ là đối với tính cách của nàng có chút hảo cảm mà thôi, đối với thiên phú của nàng lại có chút xem thường. Hiện tại xem ra, danh bất hư truyền A. Diệp Tiểu Kỳ xác thực có gánh vác lên những cái kia tán dương tư cách. Ngắn ngủi trong một tuần, dựa vào thực lực của mình, lãnh hội nhật quang thần công tinh túy. Thiên phú như vậy, cho dù là Trần Ngộ cũng vì thế mà choáng váng. Dựa theo trước mắt tiến độ, nguyên bản ta cho rằng muốn tới tối mai cũng hoặc là ngày mốt buổi sáng mới có thể xuất hiện có thể thu nạp ánh nắng chi tinh người. Hiện tại xem ra, ta tính ra sai lầm, cái gọi là Thập Kiệt bên trong cũng không hoàn toàn là vô dụng nha. Trần Ngộ cũng từ đáy lòng cảm khái một câu. Lưng còng lão nhân dở khóc dở cười. Trên cái thế giới này, dám nói Thập Kiệt là vô dụng người đoán chừng cũng chỉ có ngươi mà đã xong. Trần Ngộ cười cười, không nói nữa. Thời gian đưa đẩy. Diệp Tiểu Kỳ chung quanh tử khí càng ngày càng nhiều, hơn nữa màu sắc cũng dần dần trở nên thâm thúy. Băng phẳng bộ ngực có chút chập trùng. Xinh xắn cái mũi đang tại có tiết tấu tiến hành hô hấp. Lúc hít vào thời điểm, tử khí tùy theo tiến vào. Hơi thở thời điểm, bài xuất đến lại là trong cơ thể ô trọc chi khí. Dưới tình huống như vậy, Diệp Tiểu Kỳ sắc mặt đang nhanh chóng biến ảo. bởi vì dược tính duyên cớ, hiện lên khác thường đỏ thẫm. Theo dược tính bị tiêu hóa, gò má lại dần dần khôi phục trắng nõn. Thỉnh thoảng lại có một vòng màu tím hiện lên, lộ ra càng là kỳ dị. Tình huống như vậy kéo dài mười mấy phút. Trên trán của nàng dần dần đổ mồ hôi hột. Những cái này mồ hôi lại không phải trong suốt, mà là hiện ra một loại khắc thường đen kịt sắc. Sau đó không lâu, hô! Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một hơi màu đen khí tức. Ngay sau đó, mí mắt nâng lên, trong suốt đôi mắt mở ra. Trong mắt lóe lên một tia màu tím. Xem ra nàng đã đem dược dịch cùng đan dược dược tính hoàn toàn tiêu hóa. Ngay tại Trần Ngộ đám người chuẩn bị hỏi thăm một chút tình huống thời điểm. Bá! Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén, đồng thời chăm chú khóa được Trần Ngộ. A! Nhìn ta làm gì? Lừa gạt! Ân! Lừa đảo! Cái kia nhu nhu nhược nhược, nói chuyện đều đứt quãng tiểu nữ sinh, vậy mà dùng đặc biệt kiên định ngữ khí mắng ra cửa. Trần Ngộ có chút xấu hổ. Lưng còn lão nhân cùng nữ thư ký lại nhịn không được cười lên. Lúc này, Trần Ngộ đống nhiên nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không dạy dỗ một chút ta tên lường gạt này nha. Diệp Tiểu Kỳ chớp chớp đôi mắt to khả ái. Không nói gì, nhưng vẻ mặt đó rõ ràng chính là, nằm mộng cũng muốn. Thế là Trần Ngộ liền hướng nàng vây vây tay. Vậy thì tới đi. Dùng ra ngươi bây giờ có khả năng dùng ra toàn lực đến đánh ta. Diệp Tiểu Kỳ đứng lên, chép miệng ngôi. Lại. Vô lại. Cái gì vô lại? Tiểu Kỳ lực lượng. Bị phong ấn. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Yên tâm đi. Ta cũng không thích hợp bất luận cái gì võ đạo khí thế, thậm chí ngay cả ánh nắng chi khí cũng không sử dụng, chỉ dùng đơn thuần thể phách cùng ngươi đối chiến. Mà ngươi có thể tùy ý vận dụng ngươi bây giờ có thể làm được toàn bộ thủ đoạn. Diệp Tiểu Kỳ trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực. Đương nhiên là thật, bọn họ có thể làm chứng. Trần Ngộ chỉ lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký. Lưng còng lão nhân nhíu mày. Trần Ngộ, ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Ngươi chỉ cần làm chứng là có thể. Tốt a, lão đầu tử làm chứng. Lưng còng lão nhân rất thức thời không còn hỏi đến. Dù sao Trần Ngộ mỗi lần đều làm ra một chút ngoài dự đoán của mọi người sự tình, hắn đã thành thói quen. Nữ thư ký cũng gật gật đầu. Ta cũng làm chứng. Có hai người này đảm bảo, Diệp Tiểu Kỳ trong mắt hồ nghi hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một loại nhao nhao muốn thử hưng phấn. Nếu như vậy, mà nói, ngươi thất bại. Nha, nhìn không ra ngươi sẽ còn đặt xuống ngoan thoại nha. Bất quá, ngươi thực cảm thấy mình có thể thắng ta sao? Như vậy, tình huống dưới, có thể. Một chữ cuối cùng, nói đến phá lệ kiên định. Trần Ngộ cười. Đã như vậy, vậy ngươi liền đến thử xem a. Trần Ngộ hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Diệp Tiểu Kỳ nhìn chung quanh bốn phía một cái, biểu lộ trở nên chần chờ. Nơi này, không được. Xa một chút. Người khác đang cố gắng áp chế dược tính đây, cũng không thể bởi vì dạng này đi quấy rầy bọn họ. Trần Ngộ gật gật đầu. Có thể. Dứt lời, mũi chân điểm một cái, cả người người nhẹ nhàng trở ra. Diệp Tiểu Kỳ nhanh chân cùng lên. Rất nhanh, hai người tới dọc theo thao trường vị trí. Nơi này cách mặt khác những người kia có 5-60 mét khoảng cách. Trần Ngộ hỏi, vậy là đủ rồi sao? Diệp Tiểu Kỳ gật đầu. Đủ. Vậy thì tới đi. Trần Ngộ phát ra bắt đầu tuyên ngôn. Diệp Tiểu Kỳ đứng vững, biểu lộ trở nên nghiêm túc, có thể cặp kia thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời bên trong lại lộ ra từng tia hưng phấn. Đối với nàng mà nói, Trần Ngộ trước đó làm những sự thật kia tại có đủ hôn trướng. Sở dĩ. Nàng muốn đánh Trần Ngộ. Đã nghĩ rất lâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Tại sao có thể buông tha? Luôn luôn nhu nhược nàng, đột nhiên trở nên dũng cảm. Sau đó, giống một chi rời dây cung mũi tên, hung hăng bắn về phía Trần Ngộ. Chương 1296, nghiêm túc. Cùng lúc trước gáp chế xuân dược dược tính thời điểm khác biệt. Cái thứ hai tỉnh lại người đúng không Tiếu Văn, mà là Vương Tiếu. Hô! Hắn cũng phun ra một hơi ô trọc hắc khí, chậm rãi mở mắt, sau đó trong miệng nói lại nhải mà nói lấy. Thật là, cái này căn bản không phải độc dược nha, làm ta sợ kêu to một tiếng. Xem ra hắn đã phát giác Trần Ngộ nói láo. Tiếp theo, Vương Tiếu nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Tất cả mọi người lại cố gắng áp chế dự tính. Bất quá chỉ có 7 người mà thôi. Nói cách khác, có người so với chính mình trước đã tỉnh chưa? Là ai? Vương Tiếu híp mắt, ánh mắt từ những người này trên mặt đảo qua. Một lát sau, rốt cục biết là người nào. Diệp Tiểu Kỳ. Lại là nàng. Vương Tiếu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại lộ ra không thể làm gì cười khổ. Từ 2 năm trước bắt đầu, cái này tiểu nàng trọn vẹn 6 tuổi tiểu cô nương vẫn vượt qua hắn. Hắn đã thành thói quen. Bất quá. Người khác đâu? Còn có Lao hiệu trưởng, Lăng thư ký bọn họ, còn có cái kia cá tính Trần đáng giận ra hỏa. Bọn họ người đâu? Vương Tiếu nghi hoặc thời khắc. Đột nhiên. Bành. Nơi xa truyền đến một tiếng vang trầm. Vương Tiếu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo yếu đuối thân ảnh ở giữa không trung vạch ra một đầu dài lớn lên đường vòng cung, cuối cùng trọng trọng ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Đạo kia yếu đuối thân ảnh là Diệp Tiểu Kỳ, mà đưa nàng đánh bay ra ngoài người là Trần Ngộ. Tình huống như thế nào? Đơn đấu sao? Hơn nữa Lao hiệu trưởng cùng Lăng thư ký cũng đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không có muốn xuất thủ ngăn trở ý tứ. Vương Tiếu nghi ngờ hơn. Thế là từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, bước nhanh hướng bên kia đi đến. Đứng lên. Trần Ngộ nhìn xem đổ vào 7-8 mét bên ngoài Diệp Tiểu Kỳ, trong miệng nói ra lạnh lùng lời nói. Ngươi không phải mới vừa nói muốn thắng ta sao? Đứng lên. Diệp Tiểu Kỳ mí môi, dùng 2 tay chống ở bãi cỏ, có chút lay động đứng lên. Trên mặt của nàng còn lưu lại khó tin thần sắc. Vừa rồi. Nàng dùng hết hiện tại có khả năng vận dụng toàn lực, nhưng Thủy Chung không đả thương được Trần Ngộ mảy may. Cái này khiến nàng có chút nhục trí, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Đứng xem lưng còn lão nhân thấy thế, lắc đầu. Nữ thư ký cũng than nhẹ một tiếng. Tiểu Kỳ rất ưu tú, thiên phú của nàng liền hội trưởng cũng vì đó sợ hai thán phục. Thậm chí... Hội trưởng từng nói thẳng Tiểu Kỳ là đương nhiệm thập kiệt bên trong duy nhất có hy vọng vượt qua người của hắn. Nhưng nàng đã có một cái rất nhược điểm chí mạng. Ân. Lưng còng lao nhân bất đắc dĩ gật đầu. Tính cách của nàng. Quá nhu nhược. Hơn nữa ý chí cũng không quá kiên định, gặp được khó khăn thời điểm, để không nổi nhiệt tình đến, thậm chí luôn muốn đi trốn tránh. Nếu như không thay đổi cái tính cách này, tương lai của nàng tất bởi vì vậy mà bị ngăn trở. Lưng còng lão nhân cười khổ nói, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Phải cải biến tính cách của nàng nói nghe thì dễ a. Học viện lao sư nghĩ rất nhiều biện pháp, lao đầu tử đã từng tìm nàng nói qua, nhưng thủy chung không cách nào có hiệu quả a. Nữ thư ký bỗng nhiên híp mắt lại. Lao hiệu trưởng. Ngài nói Trần Ngộ có phải hay không biết rõ điểm này, mới đột nhiên muốn cùng Tiểu Kỳ so tài. Lưng còng lao nhân sửng sốt một chút. Ý của ngươi là, Trần Ngộ là cố ý gây nên. Không sai, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lưng còng lao nhân trầm mặc một hồi, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Nói thật, tên kia làm việc thường thường ngoài dự liệu, cho dù là lao đầu tử cũng đắn đo khó định a chúng ta tiếp tục nhìn là được. Ân. Nữ thư ký gật gật đầu. Lúc này, Lao hiệu trưởng, Lăng thư ký, đây là có chuyện gì nha? Vương Tiếu đi tới. 2 người nhìn hắn một cái. Là Vương Tiếu A, không nghĩ tới cái thứ 2 tiêu hóa dược tính người là ngươi A. Lao hiệu trưởng ngươi làm gì lộ ra như vậy vẻ mặt kinh ngạc? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ta dù sao cũng là thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 4. Trong 9 người, ta gần với Diệp tiểu cô nàng ấy. Vương Tiếu tức giận nói xong. Cho dù là ở 2 vị đại nhân này vật trước mặt, hắn cũng có thể làm đến gặp không sợ hãi. Đúng rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vương Thiếu chỉ giữa sân rằng có hai người hỏi. Lưng còng lão nhân nói, hai người bọn họ luận bàn một chút mà thôi. A, cái họ kia Trần Gia Hỏa không phải đang khi dễ người sao? Diệp cô nàng lực lượng đã bị phong ấn ấy. Người tiếp tục xem sẽ biết. Ba người lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía chiến trường. Trong sân hai người còn tại giằng co. Chỉ bất quá, Diệp Tiểu Kỳ đã không có vừa rồi loại kia nhao nhao muốn thử hưng phấn thần sắc, ngược lại có chút thất lạc, tựa như là đánh mất cho nên đấu trí, liền ánh mắt đều ảm đạm xuống. Chân Ngộ thấy thế, thần sắc không thay đổi hướng nàng vẫy tay. Đến. Diệp Tiểu Kỳ không có trả lời. Chân Ngộ tiếp tục vẫy tay. Đến. Lại đến. Diệp Tiểu Kỳ có chút kém yếu địa rụt cổ một cái. Không. Không tới. Ân. Ta. Đánh không lại ngươi. Diệp Tiểu Kỳ có ý tứ là nhận thua. Lời này vừa nói ra, đứng xem lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký đều sắc mặt khó coi. Vương Thiếu cũng cười khổ một tiếng. Diệp tiểu cô nàng vẫn là như vậy a. Hiển nhiên, hắn vô cùng rõ ràng Diệp Tiểu Kỳ tính cách. Nhưng Trần Ngộ sắc mặt lại là trầm xuống. Ngươi lại nói cái gì a? Ta. Nhận thua. Diệp Tiểu Kỳ đem câu nói này nói ra miệng. Sau khi nói xong, Diệp Tiểu Kỳ quay người muốn hướng nữ thư ký bên kia đi. Nhưng vừa vặn bước ra một bước, phía sau đột nhiên vang lên dồn dập tin tức. Diệp Tiểu Kỳ sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian vặn xoay người, đem hai tay nằm ngang ở trước ngực của mình. Quả nhiên, Trần Ngộ đã vọt tới trước mặt của nàng, lấy tay khuỷu tay hung hăng đập tới. Bành! Khuỷu tay nặng nề mà đập vào Diệp Tiểu Kỳ trên hai tay. A ân! Diệp Tiểu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nổi lên một tia dị dạng trắng bệnh. Thật vất vả mới đứng vững gót chân. Nàng tức giận nhìn về phía Trần Ngộ. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Trần Ngộ giơ tay lên, lạnh lùng nói, tiếp tục. Ta! Ta đã! Nhận thua! Trần Ngộ cười lạnh nói, cho rằng nhận thua liền có thể rời đi sao? Quá ngây thơ rồi, chiến đấu cũng không phải như vậy trò đùa sự tình. Một khi đầu nhập trong chiến đấu, muốn thoát thân mà ra, nhất định phải hỏi thăm đối thủ ý kiến mới được. Mà bây giờ, đối thủ của ngươi ý kiến là, không đồng ý. Kèm theo thanh âm đàm thoại, Trần Ngộ lần nữa đi tới trước mặt của nàng. Không có sử dụng võ đạo khí thế, vẹn vẹn chỉ là dùng thể chất lực lượng mà thôi. Hô! Nắm đấm cuốn theo kinh phong, lấy 10 điểm mãnh liệt tư thái đánh tới hướng Diệp Tiểu Kỳ gương mặt. Nếu như đập chúng, không phải hủy dung nhan không thể. Diệp Tiểu Kỳ chung quy là một cái nữ hài tử, cho dù tính cách lại nhu nhược, nhắc lại không nổi nhiệt tình, chỉ khi nào dính đến mặt vấn đề, liền cũng không do nàng quyết định. Cái nào nữ hài không thích trưng diện? Cái nào nữ hài có thể chịu được hủy dung nhan? Ai cũng không thể. Bao quát Diệp Tiểu Kỳ. Cho nên nàng cắn chặt răng, lần nữa thông suốt đem hết toàn lực, phấn khởi phản kháng. Đứng xem nữ thư ký ánh mắt sáng lên. Thì ra là thế, Trần Ngộ là muốn dùng loại phương pháp này để kích thích nàng đấu trí, sau đó ở lúc mấu chốt bại bởi nàng, dùng cái này đến bồi dưỡng lòng tin của nàng. Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết đâu. Bành! Trần Ngộ nắm đấm đã đột phá Diệp Tiểu Kỳ phong ngự, nặng nề mà đập vào Diệp Tiểu Kỳ trên gương mặt. Hán! Là nghiêm túc! Chương 1297, từng bước ép sát. Nắm đấm rơi vào Diệp Tiểu Kỳ trên mặt. Hung hăng, nặng nề. Bộc phát ra trầm muộn thanh âm. 3. Non nớt gương mặt bóp méo. Diệp Tiểu Kỳ há mồm phát ra thống khổ rên rỉ. Sau đó cả người bay ra ngoài. Không khí phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Đứng xem ba người. Vương Tiếu sợ ngây người. Lưng còng lao nhân sợ ngây người. Nữ thư ký cũng sợ ngây người. Bọn họ trợn tròn trong mắt, há to miệng, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Gia hỏa kia. Vậy mà thực đánh rơi xuống. Đáng giận. Hắn chẳng lẽ không biết nữ hải tử không thể nhất đánh địa phương chính là gương mặt kia sao? Nữ thư ký có chút tức hổn hển. Vốn cho là Trần Ngộ chỉ là mượn nhờ cơ hội này cho Diệp Tiểu Kỳ bồi dưỡng lòng tin, giúp Diệp Tiểu Kỳ cải thiện loại kia hèn yếu tính cách. Hiện tại xem ra, bọn họ đều nghĩ sai. Trần Ngộ là nghiêm túc. Nghiêm túc chiến đấu, nghiêm túc muốn lấy được thắng lợi. Tại cái tiền đề này dưới, địch nhân bất kỳ vật gì đều không có ở đây cân nhắc phạm vi bên trong. Trên chiến trường, từ không phân biệt nam nữ, chỉ phân thắng bại. Có thể. Dù vậy, cũng quá đáng. Đây chính là mặt A, mặt của cô gái A. Nữ thư ký vẫn là khó mà tiếp nhận. Thậm chí vô ý thức sờ lên gương mặt của mình, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Chỉ là suy nghĩ một chút đều đau lòng A. Giữa sân, Diệp Tiểu Kỳ ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Ý thức từng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Là bị đau nhức tỉnh. Trên mặt truyền tới nóng bỏng đau đớn, để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Trần Ngộ vậy mà thực lấy loại phương thức này đánh nàng. Hơn nữa còn là hung hăng đánh vào trên mặt. Nàng cảm thấy khó có thể tin, nhưng trên gương mặt đau đớn một mực tại nhắc nhở nàng. Thực sự là thực. Trần Ngộ không đang nói đùa. Tên kia là nghiêm túc. Diệp Tiểu Kỳ điều chỉnh một lần tư thế, đưa tay sờ sờ gò má. Mới vừa đụng phải bộ mặt da thịt, đau đớn liền thêm kịch. Đau. Diệp Tiểu Kỳ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể khỏe miệng vừa rồi toát ra, lại liên lụy đến kịch liệt hơn đau đớn. Đây là... Nàng sờ về phía khỏe miệng bộ vị. Có một loại sền sệt xúc cảm. Là chất lỏng. Diệp Tiểu Kỳ trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn. Sau đó đưa tay đặt ở trước mắt nhìn lên. Đập vào trong mắt là một loại gai mắt màu đỏ tươi. Là huyết. Chảy máu. Nói cách khác. Trên mặt xuất hiện vết thương. Một cái nữ hải tử trên mặt xuất hiện vết thương. Điều này có ý vị gì? Diệp Tiểu Kỳ trầm mặc. Một cố cảm xúc tại trong lồng ngực cấp ủ. Đối diện. Trần Ngộ quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Ngươi lại chờ mong cái gì? Hắn chậm rãi nói xong. Ánh mắt tại Diệp Tiểu Kỳ trên người ngưng tụ. Chờ mong ta hạ thủ lưu tình. Chờ mong nhận thua sau liền kết thúc tất cả. Đừng quá ngây thơ rồi. Chiến đấu cũng không phải trò đùa. Đó là tàn khốc, cũng là vô tình. Ngươi muốn kết thúc mà nói, liền đánh bại ta. Cũng hoặc là, bị ta đánh cho như đòn. Vừa nói, Trần Ngộ mở ra bước chân, hướng Diệp Tiểu Kỳ đi tới. Còn muốn tiếp tục. Diệp Tiểu Kỳ cúi đầu. Trong lồng ngực cảm xúc tại cuồn cuộn. Giống một đám lửa. Giống một trận sóng lớn. Tại tâm tình như vậy thôi thúc dưới, nàng siết chặt song quyền. Tại dạng này trong trầm mặc. Nàng nổi lên cái gì? Uy, Trần Ngộ. Nữ thư ký nhịn không được mở miệng. Có thể a. Không muốn làm được quá mức. Nàng muốn khuyên khung. Nhưng là... Trần Ngộ cũng không để ý gì tới nàng. Không có trả lời, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không đáp lại. Đáng giận. Nữ thư ký có chút giận, muốn xông tới ngăn cản. Thế nhưng là... Tĩnh. Bên cạnh lưng còn lão nhân chậm rãi phun ra một chữ như vậy. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa lão nhân nồng đậm uy nghiêm. Nữ thư ký chấn động trong lòng, không dám chống lại, chỉ có thể dừng chân lại. Nhưng nàng vẫn còn có chút không cam lòng, quay đầu đối với lưng còng lao nhân nói, lao hiệu trưởng, hán quá. Lưng còng lao nhân cắt đứt nàng. Tiếp tục xem. Nữ thư ký bất đắc dĩ. Nàng mặc dù là hội trưởng tiếp thân thư ký, nhưng vị lao nhân trước mắt này thế nhưng là liền hội trưởng đều muốn cung kính đối đãi tồn tại. Cho nên nàng chỉ có thể gật đầu. Đúng. Ba người tiếp tục xem. Giữa sân. Trần Ngộ từng bước tiếp cận Diệp Tiểu Kỳ. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh bại ta sao? Bây giờ lại sợ hãi như chuột. Chẳng lẽ ngươi võ tâm cũng chỉ có dạng này mà thôi sao? Khoảng cách càng ngày càng gần. 5 mét. 4 mét. Diệp Tiểu Kỳ nhưng vẫn là cúi đầu trầm mặc. nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này mà nói, xứng với thập kiệt đệ tam cái danh hiệu này sao? Diệp Tiểu Kỳ song quyền càng ngày càng gấp. Thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. 3 mét. Hừm, xem ra ngươi thực từ bỏ. Đã như vậy, vậy liền lại cho ta đánh một quyền, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống tốt rồi. 2 mét. Gần trong gang tấc. Có thể đụng tay đến. Tại khoảng cách như vậy dưới, Trần Ngộ giơ tay lên. 1 giây sau. Bá. Ánh nắng tụ đến. Sáng lạn lại sáng chói. Hơn nữa kim quang lấp lánh bên trong, còn có tử khí mở mịt. Không phải Trần Ngộ động thủ trước, mà là Diệp Tiểu Kỳ trước bạo phát. Ánh nắng chi khí tại trong khoảnh khắc ngưng tụ, cũng cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Mảnh mai thân thể đột nhiên bạo khởi. Mặt đất vì đó nổ tung. Không khí chung quanh cũng là nghiêm nghị nghiêm một chút. Lên A. Người đứng xem bên trong, Vương Thiếu nhịn không được hô lên thanh âm. Nữ thư ký thần sắc cũng khá là oán giận, la lớn, đem cái này họ Trần ra hỏa đánh bay. Lưng cổng lão nhân cũng nổi lên nụ cười, khẽ vuốt cằm, biểu thị hài lòng. Giữa sân. Một quyền. Đủ. Ta không muốn. Quyền thứ hai. Diệp Tiểu Kỳ đứt quãng nói xong. Đồng thời, mảnh khảnh cánh tay hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Nàng lựa chọn chủ động xuất kích. Một kích này, ẩn chứa ánh nắng chi khí. Là nàng hiện tại có thể làm được một kích mạnh nhất. Hơn nữa, đánh bất ngờ. Phải có cơ hội a. Nàng nghĩ như vậy. Thế nhưng là, Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Cái này còn tạm được. Thế nhưng là, thân thể của hắn có chút chìm xuống, cánh tay cũng bỗng nhiên vung ra. Trong chiến đấu, vẹn vẹn có quyết tâm là không được, còn phải có đầy đủ thực lực. Rất hiển nhiên, hai đầu cánh tay đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng đang so liều. Một cỗ ẩn chứa mãnh liệt cảm giác nóng rực, là ánh nắng chi khí. Một cỗ khác, 10 điểm thuần túy, chỉ là đơn thuần man lực mà thôi. Theo lý mà nói, hẳn là ánh nắng chi khí càng hơn một bậc mới đúng. Có thể trên thực tế, thực lực của ngươi còn kém xa lắm đâu. Hai cái cánh tay trong đấu sức, Trần Ngộ chiếm hướng đầu gió. Cô thuần túy man lực vậy mà vượt trên ánh nắng chi khí. Cái này sao có thể? Vương Tiếu hét lên kinh ngạc. Đây là nữ thư ký con ngươi bỗng nhiên co vào. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía bên cạnh lưng còng lão nhân. Lão hiệu trưởng, đây là... Ân. Lưng còng lão nhân biểu lộ ngưng trọng gật đầu, nói khẽ. Lực lượng của hắn bên trong, có phản phát quy chân dấu vết. Quả nhiên. Nữ thư ký không khỏi siết chặt nắm đấm. Gia hỏa kia không phải chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi sao? Vì sao lại đụng chạm đến phản phát quy chân lĩnh vực A? Cái này không khoa học. Lưng còng lão nhân cười khổ nói, phát sinh ở Trần Ngộ trên người không khoa học sự tình, còn thiếu sao? Chương 1298, chiến đấu giác ngộ. Võ đạo tứ cảnh, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quy hư. Trong đó, hôn nguyên quy hư thân làm tứ cảnh bên trong cuối cùng một cảnh, lại phân làm mấy cái tiểu giai đoạn. Theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Đạt tới hôn nguyên quy hư đại viên mãn về sau, liền có thể nhìn thấy tứ cảnh bên ngoài phong cảnh. Nhưng là vẹn vẹn nhìn thấy mà thôi. Muốn chân chính đột phá tứ cảnh, còn nhất định phải hoàn thành hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là trở lại phác, phác thông phác, lại chỉ ngọc thô, ý là rút đi áo ngoài, trở về chất phác, tựa như lúc trước chưa điêu khắc ngọc thô đồng dạng. Tuy không nhân công điêu khắc hoa lệ, lại càng nhiều mấy phần thuần túy tự nhiên đẹp. Giai đoạn thứ hai là quy chân, ý là quy về chân thực, quy về thực sự. Cùng tu chân giả tu được chân thực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cả hai hợp xưng, phản phác quy chân. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả muốn càng tiến một bước, nhất định phải bước ra hai bước này. Nhưng có thể làm đến hai điểm này người. Ít càng thêm ít. Tỷ như nữ thư ký, đã từng cũng coi là kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, có thể đến nay vẫn chưa đụng chạm đến phản phát ngưỡng cửa. nhưng là bây giờ, tại chân ngộ trên thân, vậy mà toát ra phản phát quy chân dấu vết. Cái này thật sự là làm cho người chấn kinh. Phải biết, chân ngộ chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi a. Liền hôn nguyên quy hư đều không có đạt tới đây, vì cái gì có thể đụng chạm đến phản phát quy chân cảnh giới đâu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chuyện này nhất định phải báo cáo nhanh cho hội trưởng, còn muốn cho tin tức bộ bên kia cặn kẽ điều tra một lần. Ta càng ngày càng cảm thấy Trần Ngộ gia hỏa này không đơn giản, trên người hắn nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Nữ thư ký biểu lộ nghiêm túc nói xong. Lưng còng lao nhân thở dài. Vô dụng. Ngươi cho rằng trước đó không có điều tra qua sao? Hôm qua lão đầu tử liền tự mình đi tin tức bộ một chuyến, xin nhờ Doãn bộ trưởng điều tra Trần Ngộ sự tình. Có thể ngươi đoán Doãn bộ trưởng nói thế nào? Nói thế nào? Lại là Trần Ngộ, lại là Trần Ngộ, lại là Trần Ngộ. Các ngươi bọn gia hỏa này có phiền hay không a? Một tháng này đến nay, chúng ta đã điều tra hơn mấy trăm lần. Điều tra đến điều tra đi cũng là kết quả này. Các ngươi không tin liền lăn đi chính mình cha, đừng đến phiền lão tử. Lưng còng lão nhân cải biến giọng, dùng một loại tương đối chói tai âm điệu nói ra lời ấy. Nữ thư ký trên trán toát ra mấy đầu hắt tuyến. Doãn bộ trưởng là nói như vậy. Lưng còng lão nhân cười khổ gật đầu. Đúng a, theo hắn nói, một tháng này đến nay, nắm hắn điều tra người của Trần Ngộ không xuống 10 cái. Đây là xin nhờ đến trên tay hắn đến đây, dưới tay hắn có không ít người cũng nhận được dạng này thỉnh cầu. Nói tóm lại, toàn bộ tin tức bộ vì thế đã điều tra Trần Ngộ hơn mấy trăm lần. Nữ thư ký có chút không cam lòng hỏi, liền không có điều tra ra điểm một cái dị dạng tới sao? Có a? Cái gì dị dạng? Toàn bộ đều là dị dạng. Trần Ngộ gia hỏa này, tựa như một cái khác thường kết hợp thể một dạng. Thế nhưng là, vì sao lại xuất hiện dạng này dị dạng, tin tức bộ lại đều không tra được? Vì sao a? Bởi vì có quan hệ với Trần Ngộ tình báo, quả thực là không có kẽ hở. Rõ ràng là dị dạng, có thể hết lần này tới lần khác liền không có bất kỳ cái gì lý do đã xảy ra. Thựa như cái gì? Doãn bộ trưởng bên kia cho đi một cái đánh giá. Cái gì đánh giá? Lưng còng lão nhân trầm giọng nói, tựa như trong tiểu thuyết tình tiết một dạng, có một cái vô địch mạnh tuyệt thế đại cao thủ linh hồn xuất hiếu, chiếm cứ Trần Ngộ thân thể. Nữ thư ký liếc mắt. Sao lại có thể như thế đây? Doãn bộ trưởng là đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Lưng còng lão nhân cũng đồng ý gật đầu. Nói không sai, tên kia đều hơn 50 tuổi, lại còn trầm mê ở những cái kia tiểu thuyết mạng, thực sự có đủ kém cỏi. Cái kia Trần Ngộ trên người bí ẩn. Đến cùng thế nào a? Doãn bộ trưởng nói, cứ như vậy. A. Loại nào? Liên cung báo cáo điều tra bên trên một dạng, nhiều đồ hơn nữa, hắn liền không tra ra. Lưng còng lão nhân cảm khái nói, nghĩ không ra đường đường võ quản hội tin tức bộ vậy mà cũng có tra không hiểu sự tình á, vì chuyện này, Doãn bộ trưởng còn tiêu trầm một thời gian thật dài đâu. Nữ thư ký nghe vậy, thật dài thở dài một tiếng. Tin tức bộ là võ quản hội thái mắt, có được toàn bộ thần châu tiên tiến nhất cũng là hoàn thiện nhất hệ thống tình báo. Nếu như tin tức bộ điều tra không minh bạch, như vậy ai đi tra cũng là không tốt. Lưng còng lão nhân nói khẽ, trừ phi Trần Ngộ nguyện ý đem những bí mật này nói ra, nếu không không người nào biết đáp án. Nữ thư ký tức giận nói ra, vấn đề là, cho dù là hắn nói ra, chúng ta cũng không biện pháp phán đoán thật giả a. Nói cũng đúng. Tốt rồi, không nên nói cái này, tiếp tục xem tình huống a. Lưng còng lao nhân chung kết chủ đề. Lúc này, chiến đấu cán cân đã hoàn toàn nghiêng về. Bành! Một tiếng vang trầm. Diệp Tiểu Kỳ lại một lần nữa bay ra ngoài, ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Trần Ngộ lại không có muốn bỏ qua ý tứ, tiếp tục hướng nàng vẫy tay. Lại đến. Diệp Tiểu Kỳ trầm mặc đứng lên. Bên trái nàng gò má còn sưng đỏ, khoe miệng bộ vị đã nứt ra một vết thương. Chính đổ máu đâu. Máu tươi chảy xuôi đến miệng bên trong. Tinh tinh. Nếu như là trước đó, Diệp Tiểu Kỳ đã sớm nhận thua. Nàng thực sự không muốn vào được loại này không có phần thắng chiến đấu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này vẹn vẹn lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ, không chiến đấu không được. Trần Ngộ căn bản không tiếp thụ nàng đầu hàng. Hơn nữa, Trần Ngộ ra hỏa kia là nghiêm túc. Nếu như không chăm chú chống cự, đoán chừng cả khuôn mặt đều sẽ bị đập nát. Vừa rồi một quyền kia đã chứng minh, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Diệp Tiểu Kỳ không thể nào tiếp thu được mặt mình bị nện nát. Sở dĩ, nhất định phải phản kháng. Đem hết toàn lực đi phản kháng. Nàng cắn chặt hàm răng. Nhật quang thần công tại thể nội vận chuyển. Ánh nắng chi khí tụ đến. Còn kèm theo từng luồng tử khí. Những khí tức này bị nàng hấp thu. Lực lượng của nàng lần nữa trở nên tràn đầy. Nhưng chỉ có nếu như vậy, thật sự có thể chống cự Trần Ngộ sao? Diệp Tiểu Kỳ tâm lý không có ngọn nguồn, thậm chí cảm giác được bất lực cùng tuyệt vọng. Chỉ bằng dạng này, không cách nào cùng Trần Ngộ chống lại. Có thể có lúc, cho dù tái vô lực, lại tuyệt vọng, cũng phải phản kháng. Thì như, hiện tại, bành. Diệp Tiểu Kỳ hai chân đạp một cái. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Người của nàng bay vụt ra ngoài. Trần Ngộ lực lượng quá cường đại, tốc độ cũng cực nhanh. Thu động phòng thủ, căn bản không phòng được. Đã như vậy, vậy liền chủ động xuất kích. Mặc dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vạn nhất đem sống dập tắt đâu. Tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Đây là Diệp Tiểu Kỳ từ trước đó Cao Lam đối với Triệu Thải Nhi loại kia trong chiến đấu nhìn thấy đồ vật. Hiện tại, nàng cũng muốn làm như thế. Khoảng cách giữa hai người lần nữa rút ngắn. Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quan mang, trong miệng lại lạnh lùng nói, lấy trứng chọi đá. Lúc nói chuyện, thân hình xoay một cái, cánh tay phải quét ngang mà ra. Có thể lúc này, Diệp Tiểu Kỳ mắt sáng rực lên. Nàng nhìn thấy, sơ hở. Chương 1299, sơ hở cùng bại cục. Trần Ngộ rất mạnh. Diệp Tiểu Kỳ biết rõ chuyện này, đồng thời cảm thấy rất đồng ý. Nhưng là, người cường đại cỡ nào cũng có sơ hở. Thì như hiện tại, Trần Ngộ huy động cánh tay phải thời điểm công kích, thân thể xuất hiện một tia không cân đối. Sườn phải bộ vị cũng làm cho tùy theo xuất hiện một sơ hở. Cái này sơ hở rất nhỏ bé. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ phát giác. Cơ hội. Con mắt của nàng trở nên sáng tỏ. Đây có lẽ là nàng cơ hội cuối cùng. Chỉ cần bắt được cái này sơ hở, nàng thì có cơ hội thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng là, thật có thể bắt lấy sao? Cái này sơ hở quá nhỏ. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Diệp Tiểu Kỳ có thể làm được dễ dàng. Nhưng nàng lực lượng bây giờ đã bị phong ấn, thực lực yếu đi rất nhiều. Nàng bây giờ, còn có thể bắt lấy cái này sơ hở sao? Diệp Tiểu Kỳ lại thói quen hoài nghi mình. Có thể tình huống trước mắt đã không cho phép nàng chần chờ. Trần Ngộ cánh tay đã mang theo mãnh liệt uy thế đi tới trước mặt của nàng. Thử mà nói, còn có một tia hy vọng. Không thử nghiệm mà nói, thua không nghi ngờ. Sở dĩ. Diệp Tiểu Kỳ cắn chặt răng, trong mắt bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu. Trong cơ thể ánh nắng chi khí điên cuồng vận chuyển, sau đó hội tụ tại trên chân. Lấy phương thức như vậy, đổi lấy tốc độ nhanh hơn. Nhanh! Nàng đỗng nhiên đem thân thể chìm xuống. Hưu! Trần Ngộ cánh tay thổi mạnh tóc của nàng quét tới. Nàng cũng tránh khỏi một kích này. Sau đó chính là... Nhanh! Xông về phía trước. Tay phải nắm thành quả đấm, hung hăng hướng Trần Ngộ sườn phải nện đi. Đó là sơ hở. Chỉ cần đánh trúng nơi đó, Trần Ngộ thân thể thì sẽ mất đi cân bằng. Mà nàng cơ hội thắng lợi, liền đến. Nắm đấm càng ngày càng gần. Trần Ngộ cũng giống như phát giác, thân thể bắt đầu chết đi, tay trái cũng hướng bên này chuyển đến, muốn phòng bị một kích này. Nhanh! Tốc độ phải nhanh hơn mới được. Nhất định phải đuổi tại Trần Ngộ phòng thủ trước đó đánh trúng, nếu không tất cả đem không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ! Nhanh! Lại nhanh! Một sát na này, Diệp Tiểu Kỳ đấu trí trở nên dâng trào. Nàng vượt qua lúc này cực hạn, bạo phát ra tốc độ nhanh hơn. Sau đó, bành! Tiêu Tiểu nắm đấm trọng trọng đánh vào chân Ngộ Sườn phải bên trên, phát ra trầm muộn thanh âm. Chúng! Diệp Tiểu Kỳ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng một giây sau, nụ cười của nàng liền vì đó ngưng kết. Bởi vì Trần Ngộ chúng chiêu về sau, thân thể cũng không có như trong tưởng tượng như vậy mất đi cân bằng. Thậm chí, hắn đều không có rung động một lần. Đây là có chuyện gì? Diệp Tiểu Kỳ ngạc nhiên. Đây là, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lúc nói chuyện, hắn giữ lại Diệp Tiểu Kỳ tinh tế thủ đoạn. Diệp Tiểu Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tấm kia tràn ngập mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ nói, cái này sơ hở là ngươi cố ý lộ ra ngoài? Không sai. Minh Vương chân thân đã đem ta thể phách cường hóa tới trình độ nhất định, trọi cứng ngươi một đòn, mặc dù có chút đau nhức, nhưng có thể thắng ngươi, cũng đáng. Trần Ngộ năm ngón tay khép lại, chăm chú đem Diệp Tiểu Kỳ cánh tay khóa lại, không cho nàng đào thoát. Diệp Tiểu Kỳ ra sức muốn dây rùa, lại căn bản là không có cách dùng chuyển bàn tay kia. Ngươi rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại sao còn muốn đùa nghịch những cái này? Thủ đoạn nhỏ a. Vì sao muốn bước lên loại này hiểm? A. Diệp Tiểu Kỳ cảm thấy rất không minh bạch. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Ngộ đã chiếm cứ hướng đầu gió. Chỉ cần làm từng bước tiến hành công kích, liền có thể đưa nàng đánh tan. Dưới tình huống như vậy, Trần Ngộ tại sao phải đùa bỡn loại tâm cơ này? Nếu như hắn tính ra sai lầm, lực lượng của mình có mạnh hơn như vậy một chút mà nói, chẳng phải là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như. Sự thật chứng minh, Trần Ngộ đánh cuộc đúng. Diệp Tiểu Kỳ lực lượng cũng không có mạnh đến đem phòng ngự của hắn đánh tan. Hơn nữa, Diệp Tiểu Kỳ cổ tay bị chế trụ. Thắng bại, đã định. Nhưng dù cho như thế, Diệp Tiểu Kỳ vẫn là nghi hoặc. Vì sao? Ngươi muốn làm như thế? Vì sao? Cái này không rất rõ ràng sự tình sao? Ân. Vì, thắng lợi a. Trần Ngộ trong miệng nói ra dung tục lời kịch. Diệp Tiểu Kỳ lại vì đó dung một cái. Vì. Thắng lợi. Mở. Cái gì? Cho đua. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất không thể tiếp nhận đáp án này. Ngươi. Chỉ cần. Từ từ sẽ đến. Thắng lợi. Liên là của ngươi. Căn bản không cần mạo hiểm như vậy a. Vấn đề là. Ta không chờ được nữa. Hơn nữa, không nên xem thường chiến đấu. A chiến đấu là một kiện tràn ngập nguy hiểm sự tình. Bên trên một giây ngươi còn chiếm theo ưu thế đây, một giây sau liền có khả năng bị người khác lật qua. Dù sao ta cũng không dám xem nhẹ ngươi, tốt ngươi cũng là thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại A. Diệp Tiểu Kỳ trầm mặc. Giờ khắc này, nàng cuối cùng nhớ ra mình là thập kiệt đệ tam. Là Trung Châu tỉnh võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Trần Ngộ lại chậm rãi mở miệng. Cái này sơ hở, thế nhưng là tỉ mỉ vì ngươi thiết trí. Rất nhỏ, thoáng qua tức thì, lấy ngươi thực lực trước mắt khó mà bắt được sơ hở, dạng này mới đủ chân thực a. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Diệp Tiểu Kỳ trong mắt bắt đầu chấn động. Nếu như ta bắt không được. Không có nếu như. Trên thực tế, ngươi thật sự bắt được. Ngươi đột phá chính mình cực hạn, bắt được cái này sơ hở. Diệp Tiểu Kỳ nổi lên vẻ cười khổ. Đáng tiếc. Ta đột phá. Cực hạn. Đối mặt. Lại là càng lớn. Quả đáng. Cũng không có người nói cố gắng liền nhất định sẽ thành công. Chí ít, ngươi còn kém xa lắm. Nói xong. Trần Ngộ buông lỏng ra cổ tay của nàng, nâng tay phải lên, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng đẩy. Bành! Một tiếng vang trầm. Diệp Tiểu Kỳ bay ra ngoài. Người ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung. Đúng a? Trên mặt của nàng còn bảo lưu lấy nụ cười khổ sở. Ta còn kém xa. Mang hết sức khổ sở tâm tình, nàng ầm ầm rơi xuống đất. Một bên khác, hắn đang làm gì? Nữ thư ký siết chặt nắm đấm, hiện ra biểu tình tức giận. Tiểu kỳ lòng tin vốn liền thiếu thốn, hắn làm như vậy, không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao. Lưng còng lao nhân trầm mặc không nói. Hắn cũng làm không rõ ràng Trần Ngộ dụng ý. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần luận bàn mà thôi? Nhưng lần này luận bàn lại là hoàn toàn ngược lại a. Diệp Tiểu Kỳ ngược lại sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi. Vậy phải làm thế nào? Ở tại bọn hắn muốn như vậy thời điểm. Xanh sạch. Bên cạnh vang lên thanh âm thanh thúy. Hai người vô ý thức nhìn lại. Phát ra cái thanh âm này người là Vương Tiếu. Hắn đang gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thanh âm mới vừa rồi, là bóp quyền lúc vang lên khớp nối tiếng. Ngay sau đó, Trần Ngộ. Đằng sau truyền đến một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Là Cao Lam. Nàng chẳng biết lúc nào tỉnh lại, lúc này chính bước dài, khí thế hung hăng vọt tới, trong mắt bắn ra vô tận lửa giận. Cái tên Vương bắt đả ngươi. Dưới xuân dược coi như xong, hạ độc dược cũng coi như. Nhưng ngươi lại dám đem Tiểu Kỳ đánh thành dạng này. Bản tiểu thư tuyệt đối không tha cho ngươi. Chịu chết đi. Kèm theo tiếng giống giận dữ, Cao Lam gia nhập chiến cuộc. Chương 1300, cùng tiến lên. Đứng ở Cao Lam bên cạnh, còn có Tiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi. Bọn họ dẫn đầu tỉnh lại. Hơn nữa mắt thấy Trần Ngộ đem Diệp Tiểu Kỳ đánh bay ra ngoài tràng cảnh. Lại thêm phía trước hai lần hạ dược. Thế là, tích tụ ở tại bọn hắn trong ngực phẫn nộ chi hỏa, rốt cục cháy hừng hực, cũng nên đón kịch liệt nhất bộc phát. Trần Ngộ, Cao Lam đã vọt tới bên này. Trong mắt bịt kín lướt qua một cái ửng đỏ. Đang đằng sát ý bộc lộ mà ra, lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Có thể Trần Ngộ y y nguyên rất bình tĩnh. A, các ngươi tỉnh A. Biểu tình bình tĩnh ngữ khí. Phảng phất vừa rồi đem Diệp Tiểu Kỳ đánh bay ra ngoài, là một chuyện rất bình thường một dạng, căn bản không đáng để ý. Thái độ như vậy để cho Cao Lam càng tức giận hơn. Ngươi lại dám đem Tiểu Kỳ đánh thành dạng này. Chiến đấu vốn là tràn ngập nguy hiểm. Đáng giận. Nàng thế nhưng là học sinh của ngươi, vẫn là một người nữ sinh ấy. Ngươi liền sẽ không điểm đến là dừng sao. Ta đã điểm đến là dừng A. Trần Ngộ nhàn nhạt nói xong. Cao Lam chỉ nằm ở cách đó không xa trên đồng cỏ Diệp Tiểu Kỳ, đỏ ngầu cả mắt, giận dữ hét. Cái này gọi là điểm đến là dừng. Đúng à, nếu như ta không nương tay mà nói, ngươi cho rằng nàng chỉ có chút thương thế này mà thôi sao? Cao Lam trầm mặc. Một lát sau, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy lên. Quả nhiên, trong miệng của nàng nỉ non. Bản tiểu thư quả nhiên nghĩ đánh ngươi một trầu. Hung hăng, không chút lưu tình đánh ngươi một trầu. Đem ngươi ra hỏa này, đánh đến mẹ cũng không nhận ra. A, Trần Ngộ cười, hướng nàng vẫy vẫy tay. Có thể làm được mà nói, liền đến thử xem a. Cho dù làm không được, bản tiểu thư cũng phải thử. Cao Lam thân thể hơi chìm xuống, bày ra một cái công kích tư thái. Nét mặt của nàng trở nên kiên định. Ánh mắt cũng phá lệ lăng lệ, đem Trần Ngộ một mực khóa chặt. Làm tốt giác ngộ A, ngươi hôn đàn này. Lần này, bản tiểu thư cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta ngày họp đợi. Trần Ngộ làm một cái mời thủ thế. Một giây sau, Cao Lam vọt tới. Chạy nước rút quá trình bên trong, đống nhiên nhảy lên. Toàn bộ kiên quyết mà lên, thân thể tùy theo xoay tròn. Chân phải mượn nhờ quán tính. Mạnh liệt quét đi. Nhưng là khẩu suất cuồng ngôn về sau, triển hiện chính là ngần ấy thực lực sao. Trần Ngộ hời hợt đưa tay. Ba. Bàn tay chặn lại chân của nàng. Chỉ bất quá. Còn không có kết thúc đâu. Cao Lam cái chân còn lại cũng ác hung ác đập đến. Bành. Kết kết thật thật đá vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Thành công. Cao Lam con mắt trở nên sáng tỏ. Nhưng cũng không có chủ quan. Nàng cũng không có quên chuyện lúc trước. Trần Ngộ lực phòng ngự thế nhưng là mạnh vô cùng. Quả nhiên, Trần Ngộ trúng một cước, lại mặt không đổi sắc. Chỉ có nếu như vậy, không đủ. Hắn dùng tay trái bắt lấy trên lồng ngực bàn chân kia, sau đó hung hăng hất lên. Cao Lam bị quật bay ra ngoài. Nhưng thân thể của nàng 10 điểm nhẹ nhàng, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, sớm dùng đầu ngón chân điểm đất mặt, nhanh chóng điều chỉnh thân hình. Lúc này, Trần Ngộ đưa mắt nhìn sang người khác. Vương Tiếu, Tiếu Văn cùng Triệu Thải Nhi. Các ngươi đây? Trần Ngộ hỏi. Ân. Vương Tiếu nâng lên lông mày. Ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, các ngươi không nghĩ thử xem sao. Cái này nhưng là một cái đánh ta cơ hội tốt ta. Ta không động dùng bất luận cái gì võ đạo khí thế, mấy ngày liền quang chi khí cũng sẽ không dùng. Tại tình huống này dưới, các ngươi có thể đánh bại ta sao? Đến thử xem a. Trần Ngộ phát ra khiêu khích ngữ. Thiếu Văn sắc mặt trở nên rất khó coi. Chỉ dùng thể phách để chiến đấu, cho dù là ngươi, cũng không khả năng ứng phó A Môn nhiều người như vậy a. Cho nên nói, đây là một cái đánh ta cơ hội tốt a, các ngươi có cần phải tới thử xem đâu. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. A. Vương Tiếu nắm đấm lần nữa nắm chặt. Bốn mắt, xem ra chúng ta bị coi thường đâu. Tiếu Văn đẩy trên sống mũi kính mắt, bình tĩnh nói ra. Hắn vẫn luôn là nhìn như vậy A Môn. Đã như vậy. Ân. Thân hình của hai người cũng châm xuống. Lên đi. Thình thịch hai tiếng. Hai người hai chân cùng nhau vỗ lượn, lại cùng nhau đạp một cái. Hóa thành hai đạo mũi tên, bắn về phía Trần Ngộ. Bây giờ là 3-1. Giác ngộ A. Thiếu Văn ở bên trái, Vương Tiếu bên phải. Hai người giáp công Trần Ngộ. Trần Ngộ y nguyên bình tĩnh. Tới đi. Tay trái cùng tay phải đều nắm thành quyền đầu, phát ra sành sạch thanh âm. Trần Ngộ cũng rất muốn biết, mình bây giờ thể phách rốt cuộc tới trình độ nào. Bành. Bành. Hai tiếng trầm đủ. Hai bên trái phải cũng bắt đầu va chạm. Nhưng là, ngươi chỉ có hai cánh tay mà thôi, mà chúng ta cộng lại có 4 cái tay. Vương Tiếu lợi dụng Trần Ngộ hai tay đều bị kiềm chế thời khắc, huy động tay trái, hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ gương mặt. Tiếu Văn cũng không cam chịu yếu thế, tay trái nện hướng Trần Ngộ dưới xương sườn. Hai bên giáp công. Ngươi không tránh được rồi. Vương Tiếu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Có thể lúc này, không sai, ta chỉ có hai cánh tay, nhưng ta còn có chân A. Ân. Lời này vừa nói ra, Vương Tiếu cảm thấy không ổn, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy Trần Ngộ giơ chân lên, hung hăng đá vào Vương Tiếu trên đùi. 3. Lực lượng khổng lồ kém chút đem Vương Tiếu cho đạp quỳ xuống. Đùi càng là truyền đến đau đớn kịch liệt. Vương Tiếu thân thể cũng bởi vậy mất cân bằng. Thế công tùy theo hóa giải. Trần Ngộ nắm cơ hội này, thân thể vặn một cái, thuận thế hiện lên Tiếu Văn công kích. Đáng giận. Vương Tiếu cắn chặt răng, muốn lần nữa tiến công. Nhưng Trần Ngộ đã bắt đầu phản kích. Siêu. Trần Ngộ tốc độ cực nhanh, trực tiếp gần sát Vương Tiếu. Tiếu Văn giật mình, mau mau xông đi lên. Mặc dù khoảng cách rất ngắn, nhưng dù sao có khoảng cách. Muốn đuổi kịp khoảng cách này. Cần 1 giây. Mà đối với cao thủ mà nói, 1 giây đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện. Hưu. Vương Tiếu nắm đấm đánh tới hướng Trần Ngộ gương mặt. 3. Trần Ngộ đưa tay rời ra. Sau đó cái tay còn lại đè ở Vương Tiếu trên lồng ngực. Lại không phải thừa cơ công kích, mà là 5 ngón tay vồ lấy, níu lấy Vương Tiếu quần áo, lại bỗng nhiên nhấc lên. Vương Tiếu cả người bị nhấc lên. Trần Ngộ thuận thế thay đổi thân thể, đem Vương Tiếu xem như vũ khí, hung hăng hướng về sau phương té tới. Hậu phương là Tiếu Văn. Hắn chính xông lại đâu? Trần Ngộ đột nhiên phản kích, làm hắn không kịp đề phòng. Ý thức được thời điểm, đã chậm. Vương Tiếu thân thể lập tức chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Sau đó, bành đông. Hai người đụng vào nhau, ngã cái gà bay chó chạy. Trần Ngộ cảm thán nói. Xem ra chỉ bằng hai người các ngươi, không đủ a. Vừa dứt lời, có một thanh âm vang lên. Còn có cái thứ ba đâu? Xen lẫn dồn dập tin tức. Chân Ngộ vô ý thức nhìn lại. Nhìn thấy một đầu đôi chân dài. Là Cao Lam. Bành. Một cước kia, quét Trần Ngộ trên nó. Rất nặng, rất nặng. Không kịp đề phòng ở giữa, Trần Ngộ cũng lui về sau hai bước. Nhưng, còn chưa đủ. Trần Ngộ ổn định thân hình, tay phải vươn hướng Cao Lam. Có thể lúc này, tăng thêm ta. Hậu phương lại có thanh âm vang lên. Sau đó một cái trọng quyền, nện ở Trần Ngộ trên lưng. Người thứ tư, gia nhập chiến cuộc.